Vạn cổ đệ nhất thần chương 1710 tới chương 1737. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc này xem tạo hóa của chính ngươi, ta không giúp được. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Làm phiền Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh cảm tạ xong, nắm lấy thần tội kiếm, tự mình tiến vào trong tai mây, đi tìm tung tích của 10 đạo bát giai thần tai kiếm khí. Nghe nói trong tai mây này, bát giai thần tai kiếm khí đạt đến 10 đạo, thậm chí còn nhiều hơn. Bọn chúng đều bị âm hà thần tội hấp dẫn mà đến, vậy ta dùng âm hà thần tội để tìm ra chúng. Âm hà thần tội là cửu giai trật tự thần văn, cũng là tên của cửu giai nguyên tố thần tai. Lý Thiên Mệnh đến trung tâm tai mây, trong tay giơ lên thần tội kiếm mỏng như cánh ve, sắc bén vô cùng. Khi tinh luân nguyên lực của hắn tiến vào âm hà thần tội, từng đạo huyết mạch màu xanh biếc hiện lên trên thân kiếm trong suốt, giống như thanh kiếm này thành một sinh mệnh có máu thịt. Những huyết mạch lục sắc này kỳ thật cũng là cửu giai trật tự thần văn. Ông âm minh chi khí màu xanh sẫm phóng ra từ trên thân kiếm. Đây chính là lực lượng của âm hà thần tội, là kẻ cầm đầu gây ra hàng thiên bệnh. Loại âm minh chi khí này có thể xâm lấn huyết nhục sinh linh, hút nhiệt độ, đóng băng đến chết, sau đó nó mới thoát ly thân thể, nhờ vào đó biến lớn hơn, tiếp tục truyền nhiễm, cho đến diệt tuyệt chúng sinh. Nếu không ngăn cản, cách ly, hàng thiên bệnh có thể giết chết phàm nhân của cả một hành tinh nguyên thế giới, chỉ có thiên tinh luân chi thể mới có sức chống cự nhất định. Nếu băng phong lưu ly thụ là thần tai chi vương, thì âm hà thần tội này cũng là tổ tông của nguyên tố thần tai. Uy lực của nó phóng ra, toàn bộ tai vân đều cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nhuộm thành màu xanh sẫm. Đinh. Lý Thiên Mệnh khu thần tội kiếm. Bên này. Hoàng Tuyền Ngư làm khí hồn trong kiếm đã lâu. Là khí hồn cửu giai trật tự thần binh, nó ngưng thực hơn nhiều so với khí hồn đoạt mệnh ngân long, có thể giao lưu đơn giản và chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh. Sau khi bị chinh phục, Hoàng Tuyền Ngư có vẻ đàng hoàng hơn. Dưới sự nhắc nhở của nó, Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua trong tai vân, không lâu sau, hắn cảm nhận được mục tiêu không còn xa. Bịch. Bịch. Phía trước chỗ sâu tai vân truyền đến tiếng chấn động mạnh mẽ, có quy luật, nghe như tiếng tim đập. Đây là. Đến gần, khi Lý Thiên Mệnh thấy rõ hình dáng của bát giai thần tai kiếm khí, hắn hơi sửng sốt. Thứ hắn thấy, đúng là một trái tim. Đó là một trái tim huyết sắc to lớn vô biên, khảm nạm trong tai mây. Mỗi lần co vào nhảy lên đều gây ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Khi thấy nó, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ buồn nôn. Đây là kiếm khí. Lý Thiên Mệnh quả thực mở rộng tầm mắt. Thần tai kiếm khí cấp 7 trở xuống ít nhất còn có dáng vẻ kiếm. Lúc trước gặp băng phong lưu ly thụ, hắn đã thấy đủ thần kỳ, không ngờ thần tai kiếm khí trước mắt lại trưởng thành trái tim. Theo kinh nghiệm với băng phong lưu ly thụ, nó không phải huyết nhục chân thực, nhiều nhất chỉ là kiếm khí tụ hợp thể lớn lên giống trái tim. Bất quá, đã có thể giữ được ngoại hình này, chắc chắn có nguyên nhân, cũng có công hiệu. Ví dụ như băng phong lưu ly thụ, lấy hình dáng cây có thể phong tồn lực sát thương của nó ở mức lớn nhất. Nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh có thể thấy nguyên tố thần tai kiếm khí trên trái tim này. Đó chính là. Trên bề mặt trái tim này treo lít nha lít nhít giọt máu, ào ào chảy xuống, tụ hợp vào bên trong trái tim, rồi lại trải qua nhảy lên, phun lên trên, thẩm thấu ra, hình thành một vòng tuần hoàn. Khiến người ta rung động là vô số giọt máu đều có hình dáng kiếm, trông như những chủy thủ huyết sắc đang chảy xuống. Trông chúng không sắc bén, nhưng lại âm u quỷ dị. Mặt ngoài đã có nhiều huyết tích kiếm khí như vậy, ai biết bên trong trái tim này tụ hợp bao nhiêu. Bát giai thần tai kiếm khí này thích hợp với huyết long. Huyết tế hung kiếm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Độ phù hợp của băng phong lưu ly thụ với ma long. Kiếm huyết phù sinh không bằng huyết tế hung kiếm với trái tim trước mắt. Nó tên là khắp huyết kiếm tâm. Tinh Vũ Đế Tôn cùng đi tới, vẻ mặt có chút tán thưởng. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói là thần tai kiếm khí hàng tinh nguyên chưa từng rời đi, nó cuồng bạo hơn băng phong lưu ly thụ gấp bội, lực lượng bên trong tương đương xé rách. Nếu không có âm hà thần tội, ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Ngay cả như vậy, nó vẫn là một trong những lựa chọn nguy hiểm nhất, có muốn thử cái khác trước không? Không sao, dù sao cũng phải khiêu chiến, vậy thì nó. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Khắp huyết kiếm tâm. Tên hay. Danh phó kỳ thực. Trong trái tim này, huyết tích kiếm khí sợ là thành biển. Thiếu niên anh hùng, không hề sợ hãi, khiến người ta hâm mộ a. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh không sợ hướng về khắp huyết kiếm tâm. Khắp huyết kiếm tâm cảm nhận được sự tồn tại của âm hà thần tội, nhảy lên kịch liệt hơn, bộc phát ra âm thanh oanh minh càng lớn. Rõ ràng là tiếng tim đập, nhưng động tĩnh thì như tinh cầu va chạm. Âm âm âm. Vô số huyết tích kiếm khí thẩm thấu ra từ phía trên, theo nhịp tim, tự động bao phủ xung quanh, tất cả mũi kiếm đều chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Tiến lên! Lý Thiên Mệnh giơ thần tội kiếm, đánh về phía khắp huyết kiếm tâm. Âm hà thần tội phóng ra từ thần tội kiếm, tạo thành vũ khí màu xanh sẫm ngập trời, giống như một cự thú âm minh trực tiếp nuốt chửng khắp huyết kiếm tâm to lớn. Thần tai kiếm khí cũng là nguyên tố thần tai. Khắp huyết kiếm tâm trước mặt âm minh thần tội vẫn chỉ là một tiểu đệ, rõ ràng kính sợ, co rút lại. Nhưng dù vậy, Lý Thiên Mệnh muốn hòa tan khắp huyết kiếm tâm này vào trong giới tử, biến nó thành kiếm thể, vẫn phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn kinh khủng. Tu hành cũng là một con đường tra tấn bản thân, vì tương lai, tiến lên. Hắn chịu áp lực quá lớn. Tai họa của phụ mẫu đến giờ vẫn không có manh mối. Còn có đám thái cổ hỗn độn cự thú trên người hắn, mỗi một vị đều là huynh đệ tỷ muội thân thiết của hắn. Bọn chúng ngây thơ, dũng cảm, Lý Thiên Mệnh cần bảo vệ bọn chúng. Chưa kể bốn người bên cạnh, dù là khốn cục của Khương Phi Linh hay biến hóa kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ, đều là lý do để hắn khát vọng mạnh hơn, chống đỡ mọi thứ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nghĩa phụ Lý Vô Địch sống chết chưa rõ ở nơi xa cuối chân trời. Nói xa hơn một chút, còn có uy hiếp từ đạo huyền tinh vực. Quá nhiều lý do chống đỡ hắn cắn răng, không sợ bước lên con đường không lối về này. Khi tiếng kêu đau đớn của hắn vang lên trong mây khói màu xanh sẫm và khắp huyết kiếm tâm, Tinh Vũ Đế Tôn chắp tay sau lưng, trên trán cũng lộ vẻ động dung. Dũng cảm như vậy, xem ra trong lòng gánh vác không ít. Hắn chìm vào trầm tư sâu sắc. Dung hợp khắp huyết kiếm tâm chỉ cần bắt đầu, cuối cùng sẽ chinh phục và dung hợp toàn bộ giới tử, chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi dung hợp kiếm thể, có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm và thần tội kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chịu khổ, kiên trì, sẽ nghênh đón bình minh hy vọng. Đối với hắn mà nói, việc này còn đơn giản hơn nhiều so với trùng kích thần dương vương cảnh chịu khổ không khó, rất nhiều người đều có thể chịu được cực khổ. Đột phá tự thân, nắm giữ đế hoàng, mệnh kiếp càng cao thần ý, hoàn thành thuế biến từ tinh tướng đến thần dương mới là chỗ khó trước mắt. Hắn mỗi ngày dồn tinh lực lớn nhất vào việc xông vào thần dương vương cảnh. Ngoài ra, còn có tu hành kiếm thứ bảy, còn có dung hội thần tai kiếm khí, cùng tu hành thần hồn. Sau mấy lần Mộ Tử Yên thúc giục, Lý Thiên Mệnh phân ra một bộ phận thời gian cùng nàng thần hồn song tu. Quá trình song tu không khó, tương đương với nàng dưỡng hồn phối hợp tự thân tu luyện công pháp thần hồn nàng cho. Quá trình này, mỗi lần đều khiến nàng hư thoát, tinh bị lực tẩn. Lại để tiểu tử ngươi hút khô, già rồi, không còn dùng được. Mộ Tử Yên sâu xa nói. Nghỉ ngơi nhiều, đoán luyện, chớ có biến nhát, lần sau ta còn tới. Lý Thiên Mệnh nói. Cuồn cuộn, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có nàng tiếp tục dưỡng hồn, lại thông qua song tu chỉ dẫn hắn tu hành, thần hồn Lý Thiên Mệnh tiến bộ thật nhanh, trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã từ hai cảnh tướng hồn, tiếp cận tam cảnh vương hồn. Tu luyện giả thần dương vương cảnh, ngoại trừ thiên tài tuổi còn rất trẻ, đại đa số đều thành tựu tam cảnh vương hồn, cho nên ở phương diện này, Lý Thiên Mệnh xem như đang đuổi theo. Không ngoài dự liệu, mỗi lần sau khi song tu kết thúc, mệnh hồn của hắn đều tiến vào không ít tử khí, Lý Thiên Mệnh thuận thế dùng thần hồn tháp thanh trừ. Hắn trước mặt Mộ Tử Yên sẽ không biểu hiện bất kỳ khác thường gì. Đến mức tử khí này đến cùng là cái gì, là nguy hiểm hay hiểu lầm, luôn có một ngày vạch trần, trước mắt loại quan hệ này vẫn rất tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không hy vọng vạch trần. Hy vọng, tử diệu tinh đối với ta mà nói, là ấm áp. Đây chỉ là hy vọng của hắn. Lựa chọn giữ ở trong tay người khác. Đương nhiên, theo ta biểu hiện xuất sắc tại vạn tinh bầu trời chiến trường, hấp dẫn chú ý của thiên đạo huyền tộc, thậm chí ngoại lệ hấp thu, ta tại tử diệu tinh an toàn, vấn đề là không lớn, dù sao ta không có, bọn họ cũng không tốt hướng lên trên đạo huyền tộc bàn giao. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi muốn về đến vạn tinh bầu trời chiến trường. Một tháng thời gian đến, hắn thành công giải cấm. Một tháng này, hắn thu hoạch to lớn, chỉ là bát giai thần tai kiếm khí, hắn dựa vào thần tội kiếm, lại tăng lên hai đạo. Theo thứ tự là khắp huyết kiếm tâm cùng nộ hỏa thiên tàm. Nộ hỏa thiên tàm là một đạo bát giai hỏa diễm thần tai kiếm khí, so với kiếm khí phần long luyện ngục lúc trước mạnh mẽ hơn một cấp bậc, hình thể là một con côn trùng hình dáng như tầm, trong bụng lửa giận kiếm khí vô số, uy lực nóng nảy, không kém băng phong lưu ly thụ. Nó thích hợp viêm long, hỏa bào long kiếm. Từ đó, Lý Thiên Mệnh so với một tháng trước toàn diện tăng cường, sớm đã không phải tên ngố. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn lại hai cái tiếc nuối nho nhỏ, thứ nhất là kiếm thứ bảy, vẫn kẹt tại bình cảnh, thứ hai là con đường trùng kích thần dương vương cảnh của hắn, còn kém một lớp màng, nhưng một mực đâm không phá. Cảnh giới này nếu có thể phá, sẽ khiến ta thuế biến đến trình độ trước nay chưa từng có. Hắn nhận được xúc động tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, mà chính là cả ngày lưu lại bên trong Đế Tôn Khư, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá. Chỉ cần một lần đột phá, hắn có thể quét ngang cấp 5 thanh hư chiến trường, nửa đường đều không cần đi ra. Thần Dương. Bên trong Đế Tôn Khư, hắn như đói như khát, đi quan sát con đường tu hành của mỗi một vị Đế Tôn, trong đó đột phá thần dương vương cảnh là một bộ phận vô cùng trọng yếu lúc tuổi còn trẻ của bọn họ. Cảnh giới này, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào ăn thiên hồn, Dạ Lăng Phong dựa vào ăn đan dược, trực tiếp vượt qua. Hắn không được. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ hai người làm từng bước, đều bị thẻ ở đây. Tâm lý biểu hiện dục vọng quá mức mãnh liệt, dẫn đến hắn tu luyện hơn nửa tháng bên trong Đế Tôn Khư, vẫn là không có chút nào đột phá. Từ đó, khoảng cách lần trước rời khỏi Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, đã không sai biệt lắm đi qua hai tháng. Vẫn chưa được. Rõ ràng cảm thấy đường đang ở trước mắt, nhưng cố tình không đi lên được, đến tột cùng là đi con đường Đế Hoàng, hay con đường mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh lâm vào hoang mang. Hô. Hắn hít một hơi thật sâu. Đau đầu. Hắn tự ép mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tâm tình thông thả hơn. Chung quy tới nói, có lẽ vẫn là vì ta quá nóng lòng. Đã như vậy, vậy liền lấy thực lực tinh tướng thần cảnh 12 cấp hiện tại, trước song sáu cấp 5 thanh hư chiến trường, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Hắn muốn một bước đúng chỗ, mang đến chấn động càng lớn cho Tử Diệu Tinh, nhưng khi một bước đúng chỗ khó có thể thực hiện, còn không bằng bảo trì kiên nhẫn. Lại nói, so với Vũ Tinh Mê Tàng, ta chẳng những đột phá cấp 1, lại có tam đại bát giai thần tai kiếm khí cùng cửu giai thần tội kiếm, còn thêm một cái đế tôn thần thú, cũng không tệ à. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Thiên Mệnh biến đến nồng đậm. Ta phong cấm một tháng, lại sắp hai tháng chưa đến Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, khán giả Tử Diệu Tinh đều gấp rồi a, gấp đến trình độ nào. Hắn meo, lại rơi phấn. Mặc dù chỉ là rơi mất mấy trăm ngàn, nhưng cũng nói kiên nhẫn của mọi người đối với kỳ tích là có hạn. Muốn cảm động một người, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Kỳ thật không chỉ Tử Diệu Tinh, khả năng những người tu luyện đạo huyền tinh vực đều gấp. Vậy thì, trở về. Trong hai tháng Lý Thiên Mệnh không ở đây, những người tu luyện Tử Diệu Tinh, dựa vào quan chiến hành trình thanh hư chiến trường bốn người các loại Dạ Lăng Phong đỡ thêm. Cho đến trước mắt, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu đều đã dứt tiến vào thanh hư chiến trường cấp 4. Đồng dạng tham gia trò chơi Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng lần này cũng không phân ra trận doanh thiên tài, những người tu luyện trăm tuổi lăn lộn cùng một chỗ, danh ngạch tấn thăng có hạn, bọn họ tạm thời đều bị thẻ ở đây. Khương Phi Linh vượt qua Lý Khinh Ngữ, đến thanh hư chiến trường cấp 3, ngay tại phía trên Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ. Lý Khinh Ngữ còn chưa đến thần dương vương cảnh, còn đang lăn lộn ở thanh hư chiến trường cấp 2, bất quá, thân phận muội muội Lý Thiên Mệnh cùng cửu kiếp thức thần của nàng, nghe nói đã đưa tới chấn động mới ở bên kia đạo huyền tinh vực. Kỳ thật bốn người bọn họ đều không có cơ hội tranh phong cùng thiên tài thế giới thần khư cấp, cho nên rất khó hình thành phong ba, một đường tấn thăng đều so sánh bình thản. Điều này khiến những người tu luyện Tử Diệu Tinh càng nóng lòng muốn Lý Thiên Mệnh trở về. Nhìn hắn trang bức, mới gọi là lên nghiện. Trừ hắn, tính cách bốn người Dạ Lăng Phong bọn họ đều tính nội liễm, không có loại kích tình càng rỡ này của hắn. Sau đó vào một ngày này, Lý Thiên Mệnh tiến vào Huyễn Thiên Chi cảnh Tử Diệu Tinh. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, xin hỏi ngươi có tham gia khiêu chiến Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường hay không? Mỗi lần tiến đến, Huyễn Thiên Tinh Linh đều hỏi một câu. Khiêu chiến. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, chiến ý mãnh liệt, mắt nhìn phía trước, bất quá trước lúc này, xin di chuyển chim của ta một vị trí. Xin lỗi, đó là kết cấu thân thể của ngươi, Huyễn Thiên Chi cảnh không có cách nào cải biến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh giận dữ, nói, ta nói là, di chuyển hình xăm cộng sinh thú này. Vâng. Huyễn Thiên Tinh Linh sợ là chưa từng thấy loại người mỗi lần tiến đến đều muốn di chuyển hình xăm trước. Sau khi huỳnh hỏa rời khỏi vị trí kia, nó mới giống như sống lại, thở dài một hơi, nói, thời tiết hôm nay không tệ a, bọn họ còn chưa lên tiếng, Huyễn Thiên Tinh Linh tự mình cũng kích động không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Huyễn Thiên Chi cảnh đều vang vọng một thanh âm. Toàn thể chú ý, Lý Thiên Mệnh sắp tiến vào Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường. Cấp 5 thanh hư oanh. Hai tháng qua yên lặng, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh lại một lần nữa sôi trào. Nhanh. Nhanh. Ta phải nhanh về thông báo sư tỷ ta, các huynh đệ trước cáo từ. Sư tỷ của ngươi. Ta vừa mới tiến đến trước, nghe nói nàng muốn sinh, bà đỡ đều vào chỗ. Không để ý tới, sư tỷ nói coi như nàng sinh đến một nửa, đều muốn đem thiên hồn mang tới. Trong bối cảnh như vậy, số người ở Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh tăng vọt, trong thời gian ngắn tăng gấp 10 lần, từ hiệu ứng minh tinh này, mới có thể thấy sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh với Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng có đế hoàng thần ý và uy lực của chúng sinh tuyến quấy phá. Đều là thiên tài, chỉ có hắn mới có thể dẫn động vinh diệu triều dân. Điều này cũng khá liên quan đến cá tính mỗi người. Tinh Thiên Mệnh, Đắc Vĩnh Sinh. Có người hô hoáng. Còn chưa tiến vào Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác chúng sinh tuyến mà hắn mất đi hai tháng nay, có lẽ cũng bắt đầu số liệu tăng trở lại. Hắn meo, ta sắp thành khỉ làm xiếc rồi, đùa bẩn tốt thì có quần chúng cổ động, đùa nghịch không tốt thì rơi phấn. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa Vinh Diệu và Cứu Vãn. Cứu Vãn Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh vô luận thế nào cũng sẽ không quên hắn. Nhưng, chỉ vì Tử Diệu Tinh mang đến Vinh Diệu thoáng qua, có lẽ chỉ còn lại một truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh không quan trọng. Hắn hiện tại muốn là sức mạnh cường đại để chi phối vận mệnh. Xin hãy chuẩn bị, lập tức đến cấp 5 Thanh Hư chiến trường. Tử Diệu Tinh đệ tử Lý Thiên Mệnh, hoan nghênh đến đốt huyết đấu thú trường. Ở cuối lối đi thiên khung, thanh âm rộng lớn từ chiến trường vọng lại, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Thanh âm mênh mông này có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Cuối lối đi đã truyền đến tiếng reo hò náo nhiệt, cho thấy đây là một nơi chinh chiến. Nếu Vũ Tinh Mê Tàng là hạng mục của Thanh Hư chiến trường cấp 4, thì Đốt Huyết Đấu Thú trường là hạng mục của Thanh Hư chiến trường cấp 5. Đúng như tên gọi, Thanh Hư chiến trường cấp 5 rất đơn giản, thuần túy, dùng để tranh đấu. Mặc dù tên là đấu thú trường, nhưng đấu chính là người. Trước khi tiến vào, Lý Thiên Mệnh đã nghe Thần Quy lão tổ nói qua quy tắc của Thanh Hư chiến trường cấp 5, trong lịch sử Tử Diệu Tinh, có người từng đến đây, cường độ ở đây không quá cao đối với những người tu hành thiên tài gần trăm tuổi. Đương nhiên, trong lịch sử Tử Diệu Tinh, thiên tài khoảng trăm tuổi, tối cao cũng chỉ có thể đến đây. 6, 7, 8, 9, 4 cấp chiến trường này giới hạn số tuổi dưới 100, trước kia Tử Diệu Tinh, căn bản không ai có thể lên. Nghe nói, bên trong Thanh Hư chiến trường cấp 6, 7, cơ bản đều là thiên tài của thế giới động thiên cấp. 8, cấp 9, cơ bản là thiên tài trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc. Người tu luyện dưới trăm tuổi của thế giới động thiên cấp có thể vào, đều xem như vinh dự. Nếu dưới 30 tuổi, Thanh Hư chiến trường cấp 5 là cực hạn. 10 vị trí đầu của Vũ Tinh Mê Tàng lần trước đều nhận được danh ngạch Thanh Hư chiến trường cấp 5. Nhưng sau khi tiến vào đây, không có hạng mục giao phong riêng cho tiểu bối dưới 30 tuổi, tất cả đều công bằng giao phong trong đấu thú trường cho những người trong vòng trăm tuổi. Ở đây, trên 99% là tu luyện giả trên 40 tuổi. Dù là thiên thần tộc, muốn vượt qua nơi này để tiến cấp Thanh Hư chiến trường cấp 6, nếu tuổi tác không đủ, cũng quá sức. Nơi này còn nhiều trưởng bối để giáo huấn họ. Lý Thiên Mệnh đã nắm rõ mạch lạc tổng thể của đốt huyết đấu thú trường. Quy tắc đơn giản. Đầu tiên, toàn bộ đốt huyết đấu thú trường của Thanh Hư chiến trường cấp 5 chia làm hai khu vực, lần lượt là đơn đấu và đoàn chiến. Bất kể là khu vực đơn đấu hay đoàn chiến, chỉ cần thắng 10 trận, có thể tấn thăng lên Thanh Hư chiến trường cấp 6. Mấu chốt là, thắng 10 trận này có giới hạn thời gian. Nhất định phải hoàn thành trong 10 ngày. Nói cách khác, một tiến trình khiêu chiến, từ bắt đầu đến kết thúc hết thảy 10 ngày, nếu trong 10 ngày không đạt được mục tiêu thắng 10 trận, sẽ tính là thất bại, phải bắt đầu lại từ đầu. Thua bất kỳ trận nào ở giữa, cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là quy tắc của đốt huyết đấu thú trường, đơn giản, hiệu suất cao, thô bạo, nhất định phải chấp nhận xa luân chiến, muốn kéo người xuống ngựa, hãy đi khiêu chiến hắn. Khu vực đơn đấu thì đơn giản hơn để thắng 10 trận. Khu vực đoàn chiến, vẫn là tổ 5 người, trong 10 trận chiến này, bất kỳ ai chết đi, bị thương trong trận, chỉ cần đội đạt được thắng lợi, trận tiếp theo đều có thể hồi đầy máu, thắng 10 trận, toàn bộ đội đều có thể tiến cấp Thanh Hư chiến trường cấp 6. Hạng mục đoàn chiến này, thực chất là dành cho thiên đạo huyền tộc mang muội, không chỉ là mang muội, còn có thể mang đệ, thậm chí băng mang nữ. Nhưng, trong đội mỗi thêm một người liên lụy, thực lực yếu đi một phần, Thanh Hư chiến trường cấp 5 này không phải nơi thiên tài dưới 30 tuổi tranh phong, có thể lên tới đây đều là cường giả, muốn dựa vào đoàn chiến để thắng 10 vòng, còn mang muội, thật không đơn giản. Nói thẳng ra, nhất định phải phong hoa tuyệt đại. Ta hiện tại lẻ loi một mình, vậy đi khu vực đơn đấu đi. Đốt huyết đấu thú trường đơn đấu, thắng liền 10 người. Ông. Khi đưa ra quyết định, Lý Thiên Mệnh chính thức tiến vào đốt huyết đấu thú trường. Khu vực đơn đấu và đoàn chiến ở đây tách biệt, hắn đến khu vực này, tất cả đều là chém giết chính diện một đối một, không thể buông tha, dũng giả thắng. Ông. Trên bầu trời đỉnh đầu, xuất hiện rất nhiều tên. Phía trên mỗi cái tên đều có một con số. Từ 1 đến 9 đều có. Con số này có lẽ đại diện cho số trận thắng liên tiếp. Lý Thiên Mệnh trước mắt số trận thắng liên tiếp là 0, cho nên tên của hắn không có trên bầu trời, cũng không nằm trong tầm mắt của vạn tộc tinh không. Hắn đi thêm về phía trước nhìn. Trong không gian trước mắt, xuất hiện từng kết giới hình tròn màu xanh sẫm, kết giới hiện lên hơi mờ, đến gần, có thể thấy hai người đang chém giết lẫn nhau bên trong, có cả cộng sinh thú và thức thần. Đây chính là đốt huyết đấu thú trường. Rầm rầm rầm. Trong mỗi đốt huyết đấu thú trường đều là chém giết sinh tử. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Vì không giới hạn dưới 30 tuổi, tràng diện càng thêm kịch liệt, những người này tuy thiên phú thấp hơn, nhưng cảnh giới và kinh nghiệm chiến đấu đều cao hơn, ra tay càng hung hãn, hơn nữa phần lớn đều là lão du điêu. Đủ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh nhìn mà cảm xúc dâng trào. Hắn biết, những người tu luyện Tử Diệu Tinh sau lưng hắn đều đang đợi hắn chiếm cứ một đốt huyết đấu thú trường, trực tiếp bắt đầu chinh chiến. Trong 10 ngày thắng liền 10 trận, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại những cái tên trên bầu trời, không hề nghi ngờ, những cái tên vượt qua 8 con số, không thể nghi ngờ là chói mắt. Vì họ chỉ cần thắng thêm 1-2 trận là có thể thành công. Nhưng, thường thường lúc này, số người khiêu chiến họ càng nhiều, tất cả đều muốn kéo người khác xuống ngựa. Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ chọn người mạnh hơn trong số những người khiêu chiến để ngăn chặn, nghe nói đánh bại người liên thắng nhiều trận, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ ưu tiên xếp cho vài người yếu hơn. Đây là kinh nghiệm mà nhiều người đã nghiên cứu. Ví dụ, có người liên thắng 9 trận, sắp tấn thăng, lúc này có người kéo hắn xuống ngựa, con đường sau đó của người khiêu chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Muốn hiệu quả bùng nổ, phải thử thời vận, xem có chọn được ai mới bắt đầu hay không. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chọn trên danh sách trên trời, đại đa số nơi này đều là tu luyện giả trên 30 tuổi, cho nên hắn cơ bản không nhận ra ai. Hắn đảo mắt qua một lượt. Trong đại đa số những cái tên xa lạ, có một cái tên ngắn gọn, với hắn mà nói chướng mắt nhất. Đó chính là Lóng. Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều thêm mấy lần, xác định bản thân không nhìn lầm. Thiên đạo tam tinh, Xích Ngọc, Lóng. Phía sau hắn, con số liên thắng là 4, còn chưa nhiều, cho nên tên không đứng hàng đầu. Ta đã gần 2 tháng không vào, nói rõ hắn bị loại sau 1 tháng đã trở lại, lại tham gia một lần vũ tinh mê tàng phổ thông, thuận lợi đến được nơi này. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Vốn dĩ Lóng có thể nhẹ nhõm tiến vào top 5, trực tiếp đạt đến thanh hư chiến trường cấp 5, kết quả Lý Thiên Mệnh lại khiến hắn bận rộn thêm một lần, thật khiến người ta cười rụng răng. Hắn nheo mắt lại. Tiễn ngươi bị loại trước, ta đã nói qua muốn quay về nơi này, hôm nay nếu có cơ hội, thì bắt đầu từ ngươi vậy, hy vọng lần này, không cần hủy diệt thức thần, chỉ dựa vào thực lực cầm xuống ngươi. Tuy rằng đều là đánh bại, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Đám người Tử Diệu Tinh đều biết, lần trước hắn căn bản không phải đối thủ của Lóng, sở dĩ làm cho hắn bị loại, là dựa vào thủ đoạn hủy diệt thức thần. Đi. Trên bảng xếp hạng có đánh dấu vị trí huyết đấu thú trường Lóng đang chiếm giữ, hiện tại hắn thuộc về chiếm cứ một cái đấu thú trường, trước khi có ai đánh bại hắn, huyết đấu thú trường đó là địa bàn của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh vượt qua rất nhiều người, đi đến địa bàn của hắn, hắn phát hiện nơi này rất yên tĩnh, căn bản không có giao chiến. Điều này chỉ có thể nói rõ, chiến đấu bên phía hắn đã đình chỉ. Đình chỉ, có hai nguyên nhân, hoặc là hắn tạm thời về thế giới hiện thực, hoặc là không có ai khiêu chiến. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh hướng về phía kết giới hình tròn màu xanh sẫm kia nhìn, hắn rõ ràng thấy được thân ảnh màu đỏ hồng kia. Nói cách khác, không ai dám khiêu chiến hắn. Điều này càng chứng tỏ, chỉ cần Lý Thiên Mệnh lựa chọn khiêu chiến, sẽ trở thành đối thủ thứ 5 của Lóng. Đến thật đúng lúc. Lý Thiên Mệnh cười lớn, không chút do dự đặt bàn tay lên bề mặt kết giới màu xanh sẫm. Ông. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã phát động khiêu chiến. Oanh. Vẻ mặt hắn bình thản, nhưng hành động của hắn lại gây nên sóng to gió lớn ở Tử Diệu Tinh và Đạo Huyền Tinh vực. Là hắn. Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh, hắn cũng tính là đã đến. Hắn cũng chạy tới tìm Lóng, vừa đến đã tìm được hắn, trực tiếp khiêu chiến. Lần trước ở Vũ Tinh Mê Tàng, Lý Thiên Mệnh cũng vì tuyệt cảnh phản sát Xích Ngọc Lóng, gây chấn động Đạo Huyền Tinh vực, đến tận bây giờ đã qua 2 tháng, vẫn là chủ đề bàn tán say sưa của vạn giới chúng sinh. Vừa trở về liền lập tức khiêu chiến. Phong ba lập tức bao phủ. Không nói đến những nơi khác, chỉ riêng Tử Diệu Tinh, khi thấy Lý Thiên Mệnh dũng cảm như vậy, ngôi sao màu tím này lại một lần nữa sôi trào. Nhân tâm oanh động. Lần trước tuy rằng hắn đào thải Lóng, nhưng thực lực chân chính không bằng hắn, lần này lại tiến quân thần tốc, trực tiếp tìm tới cửa khiêu chiến, quá bá khí đi. Quá mạnh. Hành động như vậy, khiến tất cả phi thiên đạo huyền tộc chờ mong, tán thưởng. Thanh hư chiến trường cấp 5 yên lặng đã lâu, vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, đã thu hút lượng người từ tinh không vạn tộc tràn vào gấp 10 lần. Đây chính là ác chủ bài. Đương nhiên, nếu Lý Thiên Mệnh không đi tìm Lóng, trong thời gian ngắn sẽ không có nhiều người chú ý đến hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, vạn tộc tập trung. Hô. Lý Thiên Mệnh ung dung bước vào vòng xoáy trước mắt, xuyên qua bức tường kết giới, tiến vào huyết đấu thú trường của Lóng. Ông. Khí lãng phút chốc ngập trời. Kết giới rất yên tĩnh. Một người khiêu chiến mới, đối với Lóng mà nói không có gì đáng nói, hắn đã đợi chờ quá lâu. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đến lại là Lý Thiên Mệnh, kẻ đã mang đến cho mình vô cùng nhục nhã, sát khí trên người hắn trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Rất tốt, ta đã đợi ngươi ở đây 1 tháng. Ba ba ba. Lóng đứng dậy, vươn vai một chút, toàn thân xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc không dứt. Khi hắn nắm chặt quyền đầu, cửu mệnh xích ngọc chi thể tại chỗ biến hóa, trực tiếp ngưng luyện thành sắt thép huyết sắc, khí tức nhục thân siêu cường bao phủ, trong nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ huyết đấu thú trường, hắn hóa thân thành mãnh thú khát máu, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy được hắn khao khát cầm xuống Lý Thiên Mệnh, một lần nữa nhặt lại tôn nghiêm của mình đến mức nào. Lần trước bị loại một cách khó hiểu, trở thành cái gai trong lòng hắn, khiến hắn ăn ngủ không yên, thậm chí không dám ra ngoài gặp người, với thân phận thiên đạo tam tinh đệ nhất của hắn, lại bị chửi rủa rất nhiều. Điều này khiến hắn làm sao không thống hận Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thống hận đến mức không muốn nói một lời, chỉ muốn trong khoảnh khắc tiếp theo, sẽ Lý Thiên Mệnh thành từng mảnh vụn. Phía sau hắn, ngàn tỷ hỏa diễm của thế giới thần khư cấp thiên đạo tam tinh cũng bùng cháy lên. Giết hắn! Vô diện quỷ thần tộc tuy rằng chửi rủa lóng, nhưng cũng hy vọng hắn có thể rửa sạch nhục nhã. Một trận quyết đấu thế kỷ, cứ như vậy bất ngờ xảy ra, khiến rất nhiều người thót tim. Lóng nóng nảy, khát máu, tức giận, đối lập với Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, lộ ra phá lệ bình tĩnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Lý Thiên Mệnh, nơi này chỉ là huyễn thiên chi cảnh, chờ đến khi chúng ta gặp nhau ở thế giới hiện thực, người chỉ có thể ngước nhìn ta. Lóng nói một câu đầy ẩn ý, đến lúc này toàn thân hắn đã hóa thành sắt thép, một ngón tay cũng có độ cứng của trật tự thần binh bát giai. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn cho ngươi một lời khuyên. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, có chút không quan trọng nói. Nói. Lóng bước chân, từng bước một tiến lại gần hắn, áp lực ngập trời khiến hắn dường như biến thành cự nhân ngàn mét, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Ngươi trực tiếp ra mặt đi, nếu không ta sợ ngươi bại thảm hại giống như lần trước. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Một câu ngắn ngủi, không chỉ khơi dậy cơn giận của Lóng, mà còn khiến tất cả người vây xem rùng mình, đặc biệt là thiên đạo tam tinh vô diện quỷ thần tộc, trên cơ bản đều cảm nhận được sự miệt thị và nhục nhã nóng bỏng. Chưa từng có ai dám nhục nhã bọn họ. Nhìn lại Tử Diệu Tinh, tiếp tục cuồng nhiệt, lòng bọn họ cũng bị câu nói này đốt cháy. Một tiếng hoa, quét sạch thiên hạ. Ha ha ha. Lóng tức giận đến mức bật cười. Bàn tay sắt thép che mặt, cười lạnh một hồi, sau đó dùng giọng khàn khàn nói, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Khi hắn dời bàn tay, một khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt mọi người. Đương nhiên, khuôn mặt này có màu huyết sắc, đường cong quá kiên cường, lộ ra quỷ dị và không dễ nhìn, sát khí quá đậm. Bắt trước mặt của ta, lại không đẹp bằng ta, điều này đã định trước ngươi là một bi kịch. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói đủ chưa? Lóng bắt đầu lên tiếng. Sau khi ra mặt, không chỉ công kích, phòng ngự, tốc độ đều tăng lên trên diện rộng, thậm chí nắm giữ bất tử chi thân trong thời gian ngắn, chặt đầu không chết, tay cụt mọc lại. Đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì chết đi, Lóng cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, đây là cực hạn vô lễ khiêu khích, lần trước cũng vậy, quan trọng là lần trước hắn còn thua. Tâm lý lửa, cả một đời đều không đốt tới loại trình độ này. Oanh. Thiên đạo huyết thứ, huyết ngục thần dương. Hơn ngàn huyết thứ từ thân thể hắn chạy ra, quay chung quanh hắn chuyển động, huyết ngục thần dương triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đốt huyết đấu thú trường, đem nơi này rèn tạo thành huyết sắc địa ngục thuộc về hắn. Ra mặt về sau, lại thi triển thần thông cùng thần dương, uy lực so với lần trước nổ tung còn nhiều hơn, tại thiên đạo huyết thứ vần quanh, huyết ngục thần dương gia trì dưới, Lóng lúc này dù không thân thể khôi ngô, lại như tinh không hung thú, ánh mắt hung hãn, nhẹ nhàng ma sát thân thể liền có thể phát ra tiếng vang chói tai, đều cực kỳ nguy hiểm. Sư. Đốt huyết đấu thú trường không lớn, trong chớp mắt, hắn thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Tiếng xé gió, nhất là chói tai. Vạn chúng ngừng thở. Loại trường hợp này, hắn ứng đối ra sao? Trong vô số tầm mắt, đối mặt uy hiếp cuồng bạo như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Điện thạch hỏa quang. Đinh. Một thanh trường kiếm trong suốt sắc bén, cứ như vậy xuất hiện trong tay hắn. Hắn một kiếm đâm xuyên, lại lần nữa cùng quyền đầu của Lóng đụng nhau. Làm. Âm thanh chói tai bạo phát. Lý Thiên Mệnh bị chấn bay ra ngoài, đâm vào nội bích đốt huyết đấu thú trường, nhưng tư thế rơi xuống rất là ưu nhã. Ách. Lóng tuy nhiên tại chỗ bất động, nhưng hắn lại nhíu mày, khi giơ tay lên, bất ngờ nhìn thấy quả đấm của hắn bị đâm ra một cái lỗ máu. Nhớ đến lần trước, hắn nhất quyền kém chút đánh nát Đông Hoàng kiếm. Mà bây giờ lần thứ nhất giao phong, hắn lại thụ thương rỉ máu, nếu như không phải ra mặt, hắn đều tính toán thụ thương. Quyền đầu lại chữa trị, nhưng đau đớn còn tại. Lóng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận càng hơn, ánh mắt giống như đúc của Lý Thiên Mệnh theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, có cửu giai trật tự thần binh. Đúng a, vốn liếng chết sao a, lần trước nếu đem ta bảo kiếm này mang vào, có chuyện gì của ngươi? Lý Thiên Mệnh quăng một chút thần tội kiếm, kiếm quang liễm diễm trên thân kiếm trong suốt, huyết mạch màu xanh biếc nổi lên từ trong thân kiếm, lộ ra cực kỳ âm tà, mà lóng giờ khắc này mới phát hiện, tuy quyền đầu của hắn đang chữa trị, nhưng mạch máu bên trong quyền đầu lại biến thành màu xanh biếc, khiến hắn cảm giác được một loại cảm giác đau lạnh lẽo trong thể nội, thậm chí lan tràn hướng vào trong cơ thể. Càng đáng sợ chính là, loại cảm giác đau này không cách nào chữa trị. Cửu giai. Lóng càng oán hận. Ngay cả hắn còn không cầm tới cửu giai thần binh. Tử Diệu tinh lý thiên mệnh, dựa vào cái gì? Hắn lại không biết, người chấn động lớn nhất không phải hắn, mà chính là mỗi người của Tử Diệu tinh. Thần tội kiếm. Sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, tiếng thét chói tai lớn nhất hội tụ vào một chỗ, cơ hồ đâm xuyên qua huyễn thiên chi cảnh. Nhất là những người tu luyện của Tử Tiêu đế cung. Đã từng Lý Thiên Mệnh đi khiêu chiến thần tội kiếm, không có đoạn dưới, mọi người coi là thất bại. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn lúc này cấp ra kinh hỉ to lớn như vậy. Đó là các đời Tử Tiêu đế cung, đều không cách nào chinh phục cửu giai trật tự thần kiếm. Chỉ có chân chính trời sinh quân vương, mới có thể chinh phục thần tội kiếm. Ta sớm nói, hắn là vạn cổ kỳ tích của Tử Diệu tinh chúng ta. Không ngoài sở liệu, kết quả như vậy sẽ chỉ làm chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu tinh tăng vọt. Hắn bày ra trước mặt mọi người lúc này chính là muốn kết quả này. Đương nhiên, Quang Minh chính đại cầm xuống lóng mới là một sự trở về của vương giả hoàng mỹ. Điều này khiến nội tâm bình tĩnh trước kia của hắn cũng phần nào đốt lên. Vậy không đùa, trực tiếp thử một lần uy lực. Đối phó quỷ thần này, Lý Thiên Mệnh cũng không để Huỳnh Hỏa bọn họ đi ra. Hắn tại chỗ triệu hồi chính đại kỷ nguyên thần kiếm, thi triển đệ nhất thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Vạn kiếm thần niệm đương nhiên dồi dào hơn thiên đạo huyết thứ bên người lóng. Đinh đinh đinh. Vạn kiếm gào thét. Ông. Băng phong lưu ly thụ, khắp huyết kiếm tâm, nộ hỏa thiên tam. Tam đại bát giai thần tai kiếm khí tuôn hướng thần tội kiếm, trong lúc nhất thời âm hà thần tội triệt để kích hoạt, băng sương, huyết tinh, hỏa diễm tam đại thần tai kiếm khí dung hội âm hà thần tội, so với tổ hợp Đông Hoàng kiếm và băng phong lưu ly thụ trước kia, cường đại không chỉ một cấp bậc. Vô diện quỷ thần, rất mạnh. Trong vạn kiếm vần quanh, tóc dài Lý Thiên Mệnh phấn khởi, kiếm khí phong bạo đoán tạo hắn thành tuyệt thế thân kiếm, từng đạo long hình kiếm khí vần quanh thân kiếm khí dọc máu của khắp huyết kiếm tâm, kiếm khí lửa giận của nộ hỏa thiên tàm, đều nhảy lên trên thần tội kiếm. Dệt. Một tiếng gầm nhẹ, kiếm chiêu thuần thục trong tay phóng thích. Sáu kiếm dung hợp. Trong đó kinh khủng nhất chính là âm hà thần tội, kiếm thể của Lý Thiên Mệnh chỉ là tăng thêm, người khác kiếm nhất thể, quanh thân bao phủ vạn kiếm, như sóng biển bạo phát, xông về xích ngọc lóng. Rống. Xích ngọc lóng phát ra một tiếng rít, huyết ngục thần dương lập lòe, thiên đạo huyết thứ bên người ngưng kết thành trường thương, hướng Lý Thiên đâm xuyên mà đến. Tốc độ của hắn rất khủng bố, huyết quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp vết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hô. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh băng lãnh. Uy lực thần tội kiếm tụ tập lại, phối hợp vạn kiếm thần niệm, bạo phát. Oanh. Lóng vạn vạn không nghĩ đến, uy lực một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, so với thứ hai thức thần đạo kiếp của hắn lúc trước đều cường hơn. Mà trong khoảng thời gian này, lóng cũng không có tiến bộ. Đây là tính áp đảo. Xoẹt. Âm hà thần tội cùng vô tướng băng tinh, kiếm hóa thân huyễn ảnh vô hình lại âm tà vô song thành đỉnh phong sắc bén, trực tiếp cứng đối cứng dạo sát thiên đạo huyết thứ, vạn kiếm thần niệm xé rách huyết ngục thần dương. Như bão táp kiếm khí trùng kích trên thân lóng. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm xuyên tâm. Ách. Lóng lúng cuốn một chút, bóng người trước mắt thoáng hiện, trên mặt thiếu niên tóc trắng kia là một loại miệt thị băng lãnh, thần tội kiếm sắc bén trong tay trong nháy mắt đâm xuyên qua mặt mũi sắt thép của hắn. Ông. Lóng tại chỗ nổ tung. Tan thành mây khói. Lần này chết so với lần trước còn dứt khoát hơn. Phanh phanh phanh. Thiên đạo huyết thứ, huyết ngục thần dương, toàn bộ vỡ nát. Tiêu tán, toàn bộ đốt huyết đấu thú trường chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh. Hắn nhấc ngang thần tội kiếm, thổi rớt vết máu phía trên, một mặt bình tĩnh, dường như chỉ vừa trải qua một trận chiến đấu không gì hơn cái này. Thiên thần tổ chỉ có tài nghệ này sao? Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Nhìn như tự lầm bầm đậu đen rau muống, thái độ xem thường kia, lại trong nháy mắt đánh xuyên trái tim nhóm vô diện quỷ thần tộc thiên đạo tam tinh. Đương nhiên, cũng đốt lên tín ngưỡng chi hỏa của Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Giờ phút này lại một lần nữa sôi trào. Loại chấn thiên động địa reo hò kia đạt đến mức độ tương tự lần trước vũ tinh mê tàn. Lần trước là kỳ tích phản sát. Lần này là cường thế nghiền ép. Mặc dù đều là thắng, nhưng phương thức khác biệt, xác minh Lý Thiên Mệnh tiến bộ thần tốc. Ở yếu tố mấu chốt là thực lực tăng trưởng, chế trụ đám tiểu bối thiên tài trước năm của đạo huyền tinh vực. Thậm chí nếu không tính huyễn thiên thần tộc cùng vị nữ tử thần bí kia, xích ngọc lóng đã vào top 3. Cửu mệnh xích ngọc chính là chí cao thiên phú của vô diện quỷ thần tộc. Tru sát nhanh như lôi đình này lập tức kích thích cuồng nhiệt chi tâm của tu luyện giả Tử Diệu tinh, những người đã cung cấp chúng sinh thần ý cho Lý Thiên Mệnh, chúng sinh tuyến của bọn họ càng thêm tráng kiện, những người từng chẳng thèm ngó tới, lúc này cũng gia nhập thủy triều thần hóa Lý Thiên Mệnh. Oanh! Oanh! Trong Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, vô số thiên hồn bốc cháy lên liệt hỏa tín ngưỡng trong lòng, khiến bên trong con bướm bảy màu này rực lửa. Chúng sinh tuyến không phải bỗng dưng sinh ra, truyền thừa từ Hỗn Độn Thần Đế mới là mấu chốt, nếu không có truyền thừa này, dù Lý Thiên Mệnh biểu hiện có oanh động đến đâu, đều không vận dụng được chúng sinh chi lực. Loại điên cuồng này, kịch liệt nhất là ở Tử Tiêu chiến trường nơi người trẻ tuổi tụ tập. Chiến trường Tử Tiêu rộng lớn như vậy, bây giờ căn bản không có chiến đấu, mọi người đông đúc tập hợp một chỗ, khí huyết dâng trào, ánh mắt thiêu đốt. Đã từng có lúc, ai có thể nghĩ tới tương lai có một ngày, bọn họ sẽ buông xuống chính sự, coi hành trình chiến trường vạn tinh bầu trời của Lý Thiên Mệnh là vở kịch phải xem, thậm chí trở thành tín đồ. Hình ảnh như vậy, nhà thất tôn quý trên không Tử Tiêu chiến trường, nhìn thấy hết sức rõ ràng. Ở giữa có một tòa nhà thất lớn nhất lộng lẫy, người ở bên trong, chính là người cao quý nhất trên Tử Diệu Tinh. Hắn chính là đương kim đế hoàng của thần Diệu Hoàng Triều. Huy Dương Đế Tôn. Hắn mặc hắc kim sắc hoàng bào, ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa. Từ khi Lý Thiên Mệnh bước vào chiến trường, sắc mặt hắn liền trầm tĩnh đang nhìn, cho đến khi tận mắt thấy hắn tru sát xích ngọc lóng, Huy Dương Đế Tôn giơ tay lên, trùng điệp vỗ tay. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay của hắn rất nặng. Tiếng vỗ tay như trọng chu y đánh vào lòng người trẻ tuổi bên cạnh hắn, khiến nội tâm bọn họ chịu đủ tàn phá. Hai người trẻ tuổi này chính là Diệp Thần và Thần Dụ công chúa. Một người là thiếu niên bạch y ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, một người là công chúa váy tím đoan trang lộng lẫy. Phụ tôn, hắn leo lên như người điên, cản cũng không được, sao ngươi lại vỗ tay vì hắn? Hắn có thể không thuộc về thần Diệu Hoàng Triều. Thần Dụ công chúa thấp giọng nói. Gương mặt nàng sa sút rất nhiều, không còn tự tin, tươi cười rạng rỡ như lúc trước. Nhất là sau khi Khương Phi Linh xuất hiện ở chiến trường vạn tinh bầu trời, nàng sâu sắc minh bạch, bọn họ cái này một đôi, trên mọi phương diện, đều bị một đôi khác bỏ xa vạn dặm. Không thuộc về thần Diệu Hoàng Triều, cũng không thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Đều đánh tới đạo huyền tinh vực rồi, coi như thế giới thần khư cấp không đến, cũng sẽ có vô số thế giới động thiên cấp mượn hắn đi, miếu nhỏ Tử Diệu Tinh này đã sớm dung không được hắn. Lại càng không cần phải nói, bên cạnh hắn còn có bốn tiểu gia hỏa, đều không kém Diệp Thần. Huy Dương Đế Tôn tựa hồ lại dễ dàng. Khi hắn nói đến Diệp Thần, thiếu niên bạch y bên cạnh khẽ cắn răng, ánh mắt tỏ ra nhẹ nhõm, thế mà ánh mắt chỗ sâu lại u ám, không khỏi ánh mắt của Đế Tôn. Có người nói, coi như hắn rời đi, khi hắn ngồi ở vị trí cao cũng sẽ về giúp đỡ Tử Tiêu Đế Cung. Thần Dụ công chúa lo lắng nói. Nàng lo lắng, chứng minh nàng và toàn bộ thần Diệu Hoàng Triều thất bại, hiện tại ngay cả nội bộ thần Diệu Hoàng Triều đều có tín đồ của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy bọn họ bi quan đến mức nào. Chưa hẳn. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, thế nhân đều mơ mơ màng màng, vẫn chưa rõ sao. Điều kiện Tử Diệu Tinh, căn bản không thể sinh ra loại thiên phú này, mà lại trực tiếp là năm người. Cho đến nay, phụ mẫu, tộc hệ của bọn họ cũng không ai biết rõ, thậm chí bản thân bọn họ đều đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có tư liệu. Điều này chỉ có thể nói rõ, bọn họ căn bản không thuộc về Tử Diệu Tinh, đối với nơi này không có lòng trung thành. Tử Diệu Tinh chỉ là một bình đài lịch luyện của bọn họ, xuất thân thật sự của bọn họ, hẳn là một thần khư cấp thế giới bên ngoài đạo huyền tinh vực. Huy Dương Đế Tôn híp mắt nói. Thần khư cấp thế giới? Vậy sao lại đến chỗ chúng ta lãng phí thời gian? Thần Dụ công chúa cả kinh nói. Ta đoán, có thể là tình cảnh không tốt. Trật tự tinh không rất lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thần khư cấp thế giới, nói không chừng cũng sẽ diệt vong. Dù sao, mọi hành tinh nguyên đều có kết cục. Trong sông dài thời gian ngàn tỷ năm, không có thị tộc nào vĩnh thịnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Thì ra là thế. Ta nói sao có thể đến trình độ này. Tất cả chấn kinh của chúng ta, kỳ thật đều bắt nguồn từ xuất thân của hắn. Nếu xuất từ thần khư cấp thế giới, vậy hắn đánh bại lóng, thật ra là chuyện không quá bình thường. Thần Dụ công chúa nói. Cũng không quá bình thường, bởi vì khi Lý Thiên Mệnh mới xuất hiện, nghe nói còn chưa có thực lực tinh tướng thần cảnh, đó là chuyện 2-3 năm trước. Diệp Thần bỗng nhiên nói một câu. Tin tức này đến từ một nữ tử của Huyền Tiên Các tên là Liễu Hoàng Hoàng. Có thể là ẩn tàng, không dám bại lộ, dù sao thực lực huyễn thiên chi cảnh là dùng ghi chép, không triển lãm là được rồi. Quang Tinh Đài chi chiến mới là lần đầu hắn hiện thân. Thần Dụ công chúa phản bác. Diệp Thần không nói nhiều. Ý phụ tôn là, tuy bọn họ năm người rất đáng sợ, nhưng chúng ta cũng không cần sầu lo quá nhiều. Bọn họ chưa chắc có cảm tình với Tử Tiêu Đế Cung. Nếu người đạo huyền tinh vượt đến, mặc kệ hắn đi hay trốn, cũng sẽ không ở lại Tử Diệu Tinh. Về sau tương lai của Tử Diệu Tinh, còn nằm trong tay ngươi, Diệp Thần. Thần Dụ công chúa nắm tay hắn, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ừm, Nguyễn Nguyễn. Diệp Thần nhếch miệng, gượng cười. Người có bất mãn sao? Huy Dương Đế Tôn chậm rãi hỏi. Đương nhiên không có. Đế Tôn và Nguyễn Nguyễn ân trọng như núi với ta. Diệp Thần vội vàng nói. Trước kia thân mật vô gian, nhưng sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, uy hiếp hắn mang đến, khiến một số vết trách không thể tránh né xuất hiện. Bây giờ hắn có thần nguyên của Đế Tôn, nhưng cũng có số mệnh khóa. Coi như Lý Thiên Mệnh tương lai không ở Tử Diệu Tinh, dường như cũng không cách nào trở lại như trước. Khi bọn họ đang nói, phía dưới Tử Tiêu chiến trường lại truyền đến tiếng gầm càng nóng nảy. Nguyên lai, là Lý Thiên Mệnh trở về. Hắn không thừa thắng tiếp tục khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên không Tử Tiêu chiến trường. Ông. Một thiếu niên áo đen tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt của vạn chúng, một tay hắn nắm thần tội kiếm mỏng như cánh ve, một tay kia là hắc ám tí bao trùm vảy màu đen, tóc trắng phấn khởi, hắc bào cuồn cuộn, kim trong mắt màu đen ẩn chứa đế hoàng thần uy, hình tượng này sao mà giống Hỗn Độn Thần Đế, thậm chí còn rộng rãi hơn. Oanh. Sự xuất hiện của hắn khiến vạn chúng sôi trào, rít lên điên cuồng, thủy triều cuồng nhiệt như núi lửa bạo phát, trùng kích vào thân Lý Thiên Mệnh. Sau khi đánh bại Lóng, nội tâm hắn cũng tương đương hỏa nhiệt, có một cổ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Hết thảy ở Tử Diệu Tinh khiến hắn tìm được mặt mạnh nhất của Đế Hoàng Thần Ý, bây giờ liệt hỏa cuồn cuộn trong lòng ngực, khiến hắn giơ thần tội kiếm trong tay lên, chỉ thẳng thương khung, đối diện đám thanh niên Tử Diệu Tinh, cao giọng chấn rống, các vị huynh đệ tỷ muội, xin hỏi các ngươi một chữ, sướng hay không? Người sáng suốt đều biết, hắn đây là tới làm bầu không khí. Sướng. Vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ, chấn động đến huyễn thiên chi cảnh cũng rung động ánh mắt đỏ thẫm, đều hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, lại lần nữa quát, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp mọi người từ từ xem, ta sẽ hướng các vị chứng minh, cái gọi là thiên tài thần khư cấp thế giới đạo huyền tinh vực, cũng không gì hơn cái này. Rầm rầm rầm. Lại sôi trào. Tiếng rống, tiếng thét vang lên không dứt. Từ ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy khát vọng vinh diệu của người trẻ tuổi. Dê. Yeah. Hắn đấu chí mãnh liệt, hô một tiếng, vạn chúng đi theo, sát khí chấn thiên. Một thiếu niên dẫn dắt chúng sinh nhiệt huyết như vậy, không thể nghi ngờ trở thành một ký hiệu trước nay chưa từng có của Tử Diệu Tinh. Quyền uy thống trị lực như vậy, đối với đám đế tôn mà nói, đều tương đối hiếm thấy. Ta quyết định, tuy rằng ta là thần diệu tộc, nhưng hắn là thần tượng của ta. Cái gì Diệp Thần, cút sang một bên đi. Trong từng ánh mắt hừng hực, đế hoàng thần ý của hắn lại lần nữa thuế biến trưởng thành. Đây chính là tinh không đế hoàng. Lý Thiên Mệnh nhìn vô số người đồng đạo, tìm được chính đạo của hắn, nội tâm một mảnh nóng hổi. Mỗi một tín đồ đều không phải con số cùng ký hiệu, chúng sinh sợi dây gắn kết tiếp, Lý Thiên Mệnh liền biết kiếp trước kiếp này của hắn, tính mạng của bọn hắn đồng dạng lạc ấn trên thân Lý Thiên Mệnh. Cho nên, cũng không thể khinh thị bọn họ, đem bọn hắn kỹ thuật số hóa, mà là đi quen thuộc mỗi người, cùng bọn hắn làm bằng hữu, hiểu rõ sướng vui đau buồn của bọn họ, tất cả mọi người là người đồng đạo, mà ta chẳng qua là người thống lĩnh. Tôn trọng người khác, người ta mới tôn trọng chính mình, không rời không bỏ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây là thiên cổ chân lý. Khi hắn phân hóa đế hoàng thần ý này, kết nối cùng một chỗ với mỗi một chúng sinh thần ý, tôn trọng, cùng có lợi, đều đã có. Hết thảy đều là lẫn nhau, ta từ bên trong bọn họ đạt được tín ngưỡng cùng lực lượng, mà bọn họ có thể được đến cảm ngộ tu luyện so thiên hồn tốt hơn, theo ta mạnh lên, bọn họ cũng tại mạnh lên, nếu như ta có thể đạt tới trình độ rất cao, bọn họ cũng có thể đột phá cực hạn. Điều này mang ý nghĩa, với trình độ đế hoàng thần ý hiện tại của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, sợ rằng sẽ thúc sinh ra vô số thượng thần, cải biến thời đại Viêm Hoàng. Đế hoàng chúng sinh một thể, không phân khác biệt, hình thành một ý chí thể cự hình có thể vượt ngang vũ trụ tinh không, mới là căn bản của đạo này. Đây là chung liền sinh mệnh của người đồng đạo. Mà Lý Thiên Mệnh chỉ là hạt tâm trong đó. Quan trọng nhất ở đây là đồng đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bây giờ người chèo chống ta, đều cùng ta thông đạo, bách tính Viêm Hoàng, càng cùng ta đồng đạo. Một khi không đồng đạo, chúng sinh cùng đế hoàng liền sẽ rời bỏ, khi đó đế hoàng, bất quá chỉ là kẻ cô đơn. Con đường tu hành, có lúc đốn ngộ nhận biết, quan trọng hơn so với khổ tu lâu dài. Nhìn từng người có máu có thịt, chạm đến ánh mắt khác biệt của bọn họ, Lý Thiên Mệnh trong lòng hạ một kết luận rõ ràng nhất đối với con đường đi. Theo huyễn thiên chi cảnh vừa ra, trở lại bên trong thế giới hiện thực, thiên hồn quý vị, mệnh hồn chủ đạo. Lý Thiên Mệnh, tỉnh mộng. Thế mà, hết thảy bên trong mộng, bao quát bộ phận suy nghĩ kia, đều đạt tới thế giới hiện thực một cách rõ ràng. Ông. Đầu tiên cảm thụ được, tự nhiên là chúng sinh tuyến tăng vọt. Đã trải qua hai tháng rải phấn, qua thao tác lần này, Lý Thiên Mệnh điên cuồng hút phan. Mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, bầu trời Tử Trăng Tinh Thành đã bị sương trắng bao phủ, chúng sinh tuyến từ các nơi trên thế giới Tử Diệu Tinh vọt tới, mỗi một cây chúng sinh tuyến dung hội tại một giới tử của hắn, cùng đế hoàng thần ý Đông Hoàng kiếm kia tương liên, đồng đạo để cả hai liên tiếp chặt chẽ, không phân khác biệt. Nghiền ép lóng, lại thêm trở lại chiến trường Tử Tiêu diễn giảng, khiến rất nhiều người từng có khúc mắc, bị đế hoàng thần ý hấp dẫn, bắt đầu cuốn quýt cùng Lý Thiên Mệnh. 300 triệu. Lại là một lần bạo tăng. 300 triệu chúng sinh tuyến, để Lý Thiên Mệnh thưởng thức được chân chính ngon ngọt. Dù con số này đối với sinh linh Tử Diệu Tinh mà nói, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng đây cũng là 300 triệu sinh linh hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều có linh hồn huyết nhục cùng cố sự của mình, có suy nghĩ của riêng mình. Về phương diện độ chân thật, bọn họ ngang hàng với Lâm Tiêu Tiêu, điều này tương đương với có 300 triệu Lâm Tiêu Tiêu tụ tập bên cạnh hắn, cảnh tượng kia cũng đủ hùng vĩ. 300 triệu chúng sinh tuyến, nếu như ta vận dụng lực lượng của bọn họ, sẽ mạnh đến mức nào? Hắn muốn nhịn xuống, không bại lộ trước, tiếp tục gia tăng. Bất quá, trong lòng xác thực càng ngày càng khát vọng. Hình ảnh từng dựa vào chúng sinh Viêm Hoàng, độc chiến mấy vạn thượng thần, còn rõ ràng ghi trong lòng. Tiếp đó, tiếp tục. Chiến trường vạn tinh bầu trời, khiến Lý Thiên Mệnh tiếp xúc đến tầng thứ đỉnh phong trật tự tinh không, chuyện này đối với hắn mà nói, thế nhưng là một nơi tốt. Có điều. Trở về đấu thú trường đốt huyết trước, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là bình tĩnh lại, tiếp tục xông vào thần dương vương cảnh. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hắn cảm ngộ 300 triệu chúng sinh tuyến liên tiếp, từ trên những con đường chúng sinh này, thần ý chúng sinh vọt tới liên tục không ngừng, những thứ này đều hội tụ phía trên đế hoàng thần ý, thúc đẩy Đông Hoàng kiếm tiếp tục lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều. Đồng đạo, đoàn kết vạn chúng, thì thuận buồm xuôi gió. Chúng sinh bình thường mới là đại đa số trật tự tinh không, lực lượng đơn thể của bọn họ tuy rằng yếu kém, nhưng hội tụ vào một chỗ, đó là có thể hủy diệt hết thảy. Hạ tầng, khó khăn, không được quan tâm, càng cần hơn phát ra tiếng. Hết thảy cảm thụ này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói quan trọng nhất. Quan sát thiên hồn đế tôn, nghiên cứu kinh nghiệm tu hành của bọn họ, còn không bằng nhìn nhân sinh 300 triệu người này, lấy thị giác của bọn họ, thể nghiệm lịch trình nhân sinh của bọn hắn, sướng vui đau buồn, cảm động lây, mỗi người đều có yêu quý cùng hoang mang, đây mới là sáng chói yêu kiều của sinh mệnh. Không chỉ cường giả mới có nhân sinh. Sinh mệnh ngắn ngủi chưa đến trăm năm của Chu Tước Quốc, cũng có sinh lão bệnh tử, cũng có sinh con dưỡng cái, cũng có đẳng cấp xâm nghiêm, càng có chế giảo mỉa mai. Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh tuyến, đi qua nhiều nhân sinh như vậy, những nhân sinh kia đều khắc trên đế hoàng thần ý của hắn. Chúng sinh tuyến cũng là cùng chúng sinh cùng nhau đối mặt. Đây là 300 triệu linh hồn, 300 triệu trái tim, 300 triệu loại sướng vui đau buồn, đọc hiểu bọn họ, có lẽ quan trọng hơn thiên hồn đế tôn. Đế hoàng chỉ là một ký hiệu, lực lượng đồng đạo chúng sinh hội tụ vào một chỗ, mới gọi đế hoàng, cho nên, đế hoàng thiên ý cũng không phải là cái gọi là người thống trị, càng không phải là ngôi sao, cũng không phải hấp huyết quỷ hấp thu lực lượng chúng sinh, nếu như vì vậy cuồng vọng tự đại, đó mới rời bỏ bản chất. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác hồ quán đính. Lực lượng như vậy, bởi vì là đồng đạo mà tụ hợp, nó đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có tâm liên lụy, lẫn nhau tôn trọng, mới có thể chân chính xa xưa. Nếu như vì vậy cho rằng mình cao cao tại thượng, vậy liền sai. Giờ khắc này, đạo thông. Đế hoàng thần ý trưởng thành, tương đương với vượt qua cửa ai khó vào thời khắc này, tâm cộng minh thúc đẩy sinh trưởng của nó, để nó kéo dài thuế biến, thoát thai hoán cốt ông. Thanh kim kiếm lớn màu đen từ từ ngưng luyện, hình thể không còn gia tăng, nhưng từ hình thể phổ thông ngưng luyện thành binh khí chân chính, xem ra vô cùng kiên cường vững chắc, càng có thể trấn thủ thiên tinh luân. Đế hoàng thần ý thuế biến, trực tiếp dẫn động tinh tướng thuế biến. Tại mỗi một giới tử bên trong, những ngôi sao ngày đó trên vòng phồn hoa tinh tướng lập lòe phát sáng, trong lúc nhất thời tinh thần biến đổi, tinh tướng hư vô ngưng thực thành thực thể, để tinh trắng đen xen kẻ kia trực tiếp sinh ra, xuất hiện trên không đế hoàng thần ý, như tinh thần trong cửa lớn không màu bên trong Đông Hoàng kiếm, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Trong mỗi một giới tử, đều có đế tinh cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, khi những đế tinh này phóng ra ngoài, tạo thành hỗn độn thần dương, nhất định sẽ đại đến cực hạn. Điều kiện đã có. Đến. Hắn kêu cộng sinh thú nhóm, bắt đầu cộng sinh tu luyện, hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, bổ sung thiên tinh luân, đồng thời tăng cường thức thần chi lực. Không hề nghi ngờ, con đường thần dương của hắn đã giẫm thực. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, thái cực hồng mông điển, khởi nguyên thế giới thuật, vạn giới vĩnh sinh pháp. Luyện ngục thiên tinh luân đốt cháy, hỗn độn thiên tinh luân lôi đình lập lòe, hồng mông thiên tinh luân sơn hải bình ổn, khởi nguyên thiên tinh luân sinh cơ dạt dào, vĩnh sinh thiên tinh luân dòng lũ sắt thép giống như mãnh liệt lớn mạnh. Nhất hoàng chụp lấy nhất hoàng, năm loại sức mạnh bạo phát trong xoay tròn. Mặc chúng nó cuồng bạo thế nào, hỗn độn thần dương cùng đế hoàng thần ý song trọng trấn áp, đều có thể vững vàng chưởng khống bọn chúng. Thần dương vương cảnh, cấp thứ nhất. Lý Thiên Mệnh cười. rốt cuộc xong rồi. Cảnh giới phía trên, rốt cuộc bắt kịp đại bộ đội. Kỳ thật chỉ cần không cùng Dạ Lăng Phong cắn thuốc này, còn có Lâm Tiêu Tiêu đập hồn này so, tốc độ tấn thăng của hắn bởi vì quan hệ truyền thừa hỗn độn thần đế đã rất nhanh, khi Xích Ngọc Lóng bọn người còn chưa có tiến bộ, hắn đã liền phá hai trọng. Hỗn độn thần dương. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi. Mỗi ngày nhìn thần dương người khác, chính hắn cũng còn chưa bao giờ dùng qua đây. Hắn đi vào phía trên hồ nước nội bộ Tử Trăng Tinh Thành, sau khi tu luyện hoàn thành, huynh hỏa bọn hắn năm cái đều theo cộng sinh không gian đi ra, hơn 10 triệu ngân trần chồng chất thành một tòa ngân sơn, bên trái giữ nguyên căn ở bên hồ khởi nguyên thế giới thụ, bên phải là Lam Hoang chìm vào trong nước làm bừa, cũng liền huynh hỏa cùng Miêu Miêu, tiếp tục không có diện tích mới. Hỗn độn tinh tướng do Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú xây dựng. Luân hồi tinh tướng thì do hắn cùng thức thần xây dựng. Cho nên hiện tại thuế biến hỗn độn thần dương phải cùng cộng sinh thú là một thể. Ông Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, quanh thân lập lòe ánh sáng đế hoàng kim màu đen, trong nở rộ quang mang chói mắt này, vô số tinh quang hiện ra, trên đỉnh đầu hắn tụ tập một cái đế tinh kim hắc sắc to lớn ngàn mét. Đây quả thực là một thể năng lượng nổ tung, bản thân nó có sức mạnh, còn có thể cùng đế hoàng thần ý phối hợp một dạng, chưởng khống lực lượng. Xì xì xì. Phía trên đế tinh quang mang phân ra rất nhiều bộ phận, liên tiếp lấy Lý Thiên Mệnh cùng ngũ đại cộng sinh thú. Điều này mang ý nghĩa bọn họ có thể thông qua hỗn độn thần dương, lẫn nhau bổ sung lực lượng càng hoàn mỹ hơn. Đây là đế hoàng trong thần dương, muốn đến đối với những thần dương khác, vẫn có hiệu quả áp chế rất mạnh. Mà lại hỗn độn thần dương này bản thân đều có thể tiến công. Rầm rầm rầm. Giữa hành động, tiếp tục oanh minh. Có chút mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cười. Hiện tại ta mới tính toàn diện mạnh lên. Còn phải cảm tạ lóng, để ta liên tục tăng lên hai sóng, ha ha. Coi như không nhìn thần dương, đều có thể theo khí chất thời khắc này của hắn xem ra, hắn tuyệt đối mạnh hơn. Khí chất quân vương của hắn hiện tại, cũng chỉ có đế tôn có thể so sánh, chỉ là hai mắt kim màu đen kia, bản thân có lực áp bách rất mạnh, chỉ xem ngoại hình, hắn đã định trước trở thành tiêu điểm toàn trường. 300 triệu chúng sinh tuyến liên lụy người đồng đạo, bây giờ đều có thể cảm nhận được cường đại của Lý Thiên Mệnh, giữa nội tâm, tuyệt đối càng thêm sôi trào. 300 triệu sao đủ, ta muốn 1 tỷ. Thiên thần tổ. Không có ý tứ. Chỉ có thể tiếp tục bắt các ngươi khai đao. Lý Thiên Mệnh cười cười, liệt hỏa trong lòng càng hơn. Nói thật, thuế biến tử diệu tinh của hắn viễn siêu trật tự chi địa, nơi này là phúc địa của hắn, sau khi không có uy hiếp Thái Dương Đế Tôn, hắn chánh thức trời cao mặt chim bay. 10 ngày, liên thắng 10 trận, về thời gian còn kịp, ta đi trước tử diệu tinh hạch. Chỗ lấy đến đó, là bởi vì thần tai nguyên tố bát giai loại thứ tư của hắn nhanh hấp thu song song, chỉ kém một điểm cuối cùng. Tên của nó, gọi là Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn. So sánh trái tim đẫm máu và nước mắt, ngoại hình của nó có lợi so sánh giống kiếm khí, dù sao đây là một tòa sơn phong kiếm hình màu bạc, bản thân do kiếm khí ngân hồn thiên lít nha lít nhít tạo thành, thể lượng phi thường lớn, lực xuyên thấu rất mạnh, rất thích hợp ngân long. Thiểm quan sát kiếm, cũng thích hợp thần tội kiếm giết người ở vô hình. Sau khi có ngân hồn thiên kiếm sơn, số lượng kiếm khí thần tài bát giai của ta đạt đến 4, còn kém 2 loại, liền có thể viên mãn hoàn thành lục long thiên kiếp kiếm, hai loại mục tiêu đã tìm được, chỉ kém thần tội kiếm giúp ta hấp thu dung hợp. Hiện tại nan đề duy nhất cũng là kiếm thứ 7 Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Liên kiếm quyết cơ sở đều khó như vậy, lại càng không cần phải nói dung hợp. Điều này càng nói rõ, học xong một kiếm này, có lẽ hắn có thể chưởng khống Cửu Long Đế Tán tốt hơn. Bỏ ra một ngày, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đem Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn hấp thu nhập kiếm thể. Thân thể hắn hiện tại ẩn chứa 4 loại kiếm khí thần tai bát giai, chính thức đạt đến trình độ một ánh mắt liền có thể giết người, đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp thấp, hắn thổi một cái khí đều có thể giết chết. Cái này cũng không khoa trương. Uy lực kiếm khí thần tai bát giai, không thể khinh thường. Thí dụ như nói khắp huyết kiếm tâm, thần tai này chủ yếu dung hợp tại trong trái tim Lý Thiên Mệnh, để máu tươi toàn thân hắn đều có huyết tích kiếm khí, tùy tiện một giọt máu, cũng có thể mặc thấu hộ giáp cấp 6 trật tự thần binh. Kiếm thể là chiến quyết luyện thể tính công kích, không thể tăng lên cường độ nhục thân, nhưng tính công kích xác thực đáng sợ. Sau khi giải quyết, Lý Thiên Mệnh lại vào huyễn thiên chi cảnh. Ai cũng biết, hắn sẽ khiêu chiến 10 ngày liên thắng. Cho nên đại đa số người cơ bản đều không rời đi huyễn thiên chi cảnh, chờ hắn trở lại chiến trường vạn tinh bầu trời đây. Sư Lý Thiên Mệnh đến huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên tinh linh hỏi thăm mục đích khiêu chiến của hắn, sau đó lập tức hướng huyễn thiên chi cảnh tử diệu tinh tuyên bố. Lại sôi trào. Hướng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng nồng nặc, hắn không do dự, trực tiếp xuyên qua thông đạo bầu trời, đi vào chiến trường thanh hư cấp 5. Đốt huyết đấu thú trường. Lần trước tới đến, hắn còn chưa gây nên động tĩnh gì, mà lần này xuất hiện, trực tiếp thành tiêu điểm toàn trường. Hắn đến. Sau khi đánh bại lóng trước đó, Lý Thiên Mệnh chưa hề đi ra, trực tiếp về Tử Diệu Tinh, cho nên khi hắn biểu diễn lần này, có quá nhiều ánh mắt tụ tập trên người hắn. Đến từ vạn tộc tinh không? Ánh mắt gì đều có. Có người xem xét, có người lạnh lùng, có người tán thưởng. Bất quá, trong thời gian ngắn cũng không có người tới gần hắn. Thiên Mệnh ca. Sau lưng có người hô, Lý Thiên Mệnh quay đầu, chỉ thấy người tới lại là Dạ Lăng Phong. Người đi lên. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Vũ Tinh Mê Tàn độ khó khăn có chút lớn, bất quá vẫn kiên trì đến đây. Dạ Lăng Phong nói. Hạng mục Vũ Tinh Mê Tàn này, trên cơ bản 2.000 người tổ một, lần trước chỉ chuyên môn phân ra một tổ chí tôn thiên tài, đồng thời tiến hành rất nhiều tổ phổ thông, không chậm trễ Dạ Lăng Phong bọn họ khiêu chiến. Thực lực bây giờ thế nào? Hôm qua ta ra Vũ Tinh Mê Tàn, đi Tử Tiêu Đăng Hải một chuyến, vừa vặn đến Thần Dương Vương cảnh tầng thứ ba. Dạ Lăng Phong nói. Cái kia có thể, rất không tệ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không ngừng hâm mộ tốc độ tấn thăng của Dạ Lăng Phong. Có thể tính bắt kịp ngươi. Dạ Lăng Phong cười cười. Quay lại có cơ hội, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đúng, ngươi thấy Tiêu Tiêu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng và ta cùng tổ, sau khi tiến vào Vũ Tinh Mê Tàn, chúng ta phối hợp một chút, nàng cũng tiến 10 vị trí đầu tổ này. Bất quá lúc này nàng không có vào. Dạ Lăng Phong nói. Nói cách khác, bọn họ đã có 3 người tại chiến trường Thanh Hư cấp 5. 2 người còn lại Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh cũng có cơ hội, Lý Khinh Ngữ thì đoán chừng muốn không ít thời gian. Hắc. Bọn họ đang trò chuyện, bỗng nhiên cách đó không xa, có một tiểu hài tử nhìn quen mắt tại hướng bên này chạy. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang được rất nhiều người ở cấp 5 Thanh Hư chiến trường chú ý, loại nhân vật đề tài này, tạm thời không ai muốn đến nói chuyện cùng hắn. Kẻ không đủ tư cách, tự nhiên sợ trở thành tiêu điểm. Mà đối với tiểu cô nương này, lấy thân phận của nàng, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lại gặp mặt nha. Tiểu cô nương mặc váy ngắn màu xanh đậm, tóc dài như thác nước. Là thiên đạo huyền tộc, nàng tự nhiên không có ngũ quan, trên mặt có một chữ thần như sóng biển ào, chứng minh thân phận chí cao vô thượng của nàng. Đương nhiên, đó cũng là kiếp vòng của nàng, là hạch tâm của hết thảy lực lượng. Người đến chính là thiên đạo nhị tinh, vu thần tộc, thần vô âm. Cửu kiếp thức thần cộng công thủy thần của nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ký ức mới mẻ. Nếu không phải nàng tuổi còn nhỏ, thiên thần tổ, nói không chừng đã có vị trí của nàng. Tại đạo huyền tinh vực, cửu kiếp thức thần chính là thức thần chí cao. Cộng công thủy thần loại này thức thần là vu thần cổ lão trong truyền thuyết, nắm giữ lực lượng vượt ngang tinh không, bay vút trong gầm trời. Nàng cũng là một trong số ít người của thiên đạo huyền tộc không giữ địch ý với Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, lại gặp mặt. Ngươi lợi hại thật, nhanh như vậy đã có thể tiến vào cấp 5 Thanh Hư chiến trường, là do đột phá sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thần vô âm có chút đỏ mặt, nói, không phải, đâu có dễ dàng như vậy. Tu luyện thật khó, thật khó. Ta tiến vào Vũ Tinh Mê Tàn bình thường, sau đó được các ca ca tỷ tỷ khá hơn chút mang theo, đưa ta ra ngoài. Cái này cũng được sao? Nghĩ đến lần kia Lý Thiên Mệnh gặp thiên đạo huyền tộc ở Vũ Tinh Mê Tàn, bọn họ công nhiên quét sạch chiến trường. Với số lượng và địa vị của bọn họ, chỉ cần thiên tài cường giả nhiều, tùy tiện có thể chi phối bảng xếp hạng. Đây là lỗ hổng của Thanh Hư chiến trường cấp 4. Kể từ đó, những thiên tài thiên đạo huyền tộc như thần vô âm có thể thoải mái hơn tiến vào phạm vi khiêu chiến mạnh hơn, trưởng thành ở đó hiệu quả càng tốt hơn. Thế mà, khu vực đốt huyết đấu thú trường, đoàn chiến của Thanh Hư chiến trường cấp 5 cũng có lỗ hổng tương tự. Ở đó, huynh trưởng của thần vô âm vẫn có thể mang theo nàng xông lên. Đương nhiên, độ khó ở đây lớn hơn Vũ Tinh Mê Tàn. Những người cạnh tranh ở đây đều rất mạnh, bất kỳ nhược điểm nào của một tổ đội 5 người đều có thể trở thành điểm đột phá của người khác. Thấy Lý Thiên Mệnh, thần vô âm càng thêm tò mò. Nàng không có mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được trong thần thái của nàng có sự tán thưởng nhất định đối với mình. Nàng nói, Thiên Mệnh ca ca, ta được tận mắt nhìn thấy ngươi dùng thức thần đánh bại lóng của Xích Ngọc Hệ, vô diện quỷ thần tộc. Hơn nữa còn liên tục 2 lần. Nghe nói chân thân của ngươi ở nơi vô cùng xa xôi, vậy ngươi có lẽ không biết, ngươi bây giờ nổi tiếng khắp đạo huyền tinh vực, mọi người đều đang bàn luận về ngươi, nhất là sau khi ngươi lại đánh bại lóng hôm qua. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười. Trận chiến hôm qua đã gây ra một số hỗn loạn ở thiên đạo tam tinh. Ta nghe nói sau khi lóng ca ca trở về đã phát tiết một hồi thật dài, còn đánh chết mấy người, cuối cùng còn bị trừng phạt. Dù sao, ngươi đã cản trở hắn quá lớn. Thần vô âm nói. Vậy ta có cần nói xin lỗi không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái này? Chắc chắn không cần. Dù sao ngươi quang minh chính đại đánh bại hắn, thật lợi hại. Bọn họ đều nói ngươi mạnh hơn một chút so với thời ở Vũ Tinh Mê Tàn, rõ ràng là đột phá. Thần Vô Âm nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, hắn hé mắt, bỗng nhiên lại cười hỏi, vậy ta muốn hỏi, ta, với thân phận hèn mọn, đánh bại thiên tài của thiên đạo Tam Tinh, có bị trả thù không? Tỷ Như Lóng, hắn có tìm người ám sát ta không? Hắn cố ý hỏi như vậy. Bởi vì hiện tại người tập trung vào hắn không chỉ là thiên đạo huyền tộc, mà là vạn tộc của vũ trụ tinh không đã biết. Mặc kệ thái độ của thiên đạo huyền tộc đối với mình thế nào, hắn cứ tạo một cái bản giá đạo đức trước đã. Nghe xong hắn, Thần Vô Âm vội vàng nói, sao lại thế? Thiên đạo huyền tộc chúng ta là chính phái, là chủng tộc chí tôn hào quang, công bằng luận bàn mà trả thù thì thật không có phẩm cách. Ngược lại, chúng ta chẳng những không khi dễ ngươi, mà còn che chở ngươi. Ta nghe nói các trưởng bối trong tộc đã xuất phát đi tìm ngươi, dự định đưa ngươi về thiên đạo nhị tinh chúng ta nuôi dưỡng. Đến lúc đó, chúng ta có thể gặp mặt. Nàng mong đợi nói. Thiên đạo nhị tinh. Đến Tử Diệu tinh mất bao lâu? Lý Thiên Mệnh vô ý hữu ý hỏi Thần Vô Âm về vấn đề quan trọng nhất. Thiên Mệnh ca ca không đợi được muốn đến rồi sao? Thần Vô Âm vui vẻ hỏi. Có chút, dù sao như vậy là có thể gặp Tiểu Âm. Đến lúc đó, còn phải nhờ ngươi bảo bọc ta đây. Ta còn chưa thấy động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, thật muốn tận mắt nhìn tam đại thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới, siêu cấp hàng tinh nguyên lớn hơn gấp trăm lần, đến cùng hùng vĩ đến cỡ nào. Lý Thiên Mệnh tâm trí hướng về nói. Tốt thôi. Vậy kéo tay. Đến. Tốt, nuốt lời sẽ bị treo lên nha. Thần Vô Âm vui vẻ nói. Nàng có chút quá thuần khiết. Đại khái vì độ tuổi mười mấy, đối với người tu hành hơn ngàn tuổi, giống như hai ba tuổi. Các trưởng bối hoàn toàn không cho nàng lĩnh hội một chút nhân gian hiểm ác. Thiên Mệnh ca ca, đợi ngươi đến, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Đến lúc đó ta cũng đã trưởng thành, 20 tuổi rồi, ngươi muốn đi đâu ta đều dẫn ngươi đi. Thiên đạo nhị tinh của chúng ta dù không lớn bằng thiên đạo nhất tinh, nhưng chắc chắn là đẹp nhất, hùng vĩ nhất. Ta nghe họ nói, ngươi là người tu luyện cửu kiếp thức thần, thích hợp nhất là đến thiên đạo nhị tinh của chúng ta. Thần Vô Âm tràn ngập hy vọng nói. Nàng tò mò về người sở hữu cửu kiếp thức thần bên ngoài thiên đạo nhị tinh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hai lần đánh bại lóng của quỷ thần tộc thiên đạo Tam Tinh, Thần Vô Âm không có cảm tình gì với bọn họ, nên khó sinh ra địch ý với Lý Thiên Mệnh. Chờ ta đến, người hơn 20, nói cách khác, đi từ đạo huyền tinh vượt đến Tử Diệu tinh rồi trở về, ít nhất mất 4 năm. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Hơi xa, không còn cách nào, trật tự tinh không to lớn vô biên, quá mức cuồn cuộn. Nhưng không sao, tinh hải thần hạm của chúng ta có hàng tinh nguyên, còn mang theo đế tôn thiên hồn, sẽ không làm chậm trễ tu hành của ngươi. Thần Vô Âm nói. Hơi xa. Lý Thiên Mệnh ra vẻ tiếc nuối. Thật ra đều là giả vờ, hắn căn bản không muốn đến đạo huyền tinh vực. Cuối cùng, moi được thời gian từ đạo huyền tinh vực đến Tử Diệu tinh từ miệng thiên đạo huyền tộc, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là thời gian 1,5 năm tới hắn ở lại Tử Diệu tinh là tuyệt đối an toàn. Nếu không biết thời gian này, sẽ luôn cảm thấy nguy cơ. Và nhất đạo huyền tinh vực ở ngay quanh Tử Diệu tinh, chẳng phải xong đời. Chỉ có tinh hải thần hàm của thiên đạo nhị tinh đến sao? Lý Thiên Mệnh giả bộ như tùy ý hỏi. Không chỉ đâu, ta nghe nói thiên đạo tam tinh cũng phái người, mà người đi là Tường, phụ thân của Lóng. Hắn là đế tôn trăm tuổi, nhân vật xưng bá cấp 9 thanh hư chiến trường, không biết hắn có vì chuyện của con trai mà khi dễ ngươi không? Vậy sao? Đến lúc đó ngươi đừng đi theo hắn, tinh hải thần hàm của thiên đạo nhị tinh có đường tỷ của ta, tỷ ấy ôn nhu hơn nhiều, sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Thần Vô Âm nói. Hiểu rồi, cảm ơn Tiểu Âm. Hắn nhớ kỹ cái tên Tường. Đế tôn trăm tuổi. Nghe có chút đáng sợ. Nhưng Lý Thiên Mệnh tính toán, thành tựu này, trên cơ bản hắn cũng có thể hoàn thành. Những tin tức từ Thần Vô Âm vẫn tương đối quan trọng. Nhất là thời gian 2 năm này. Trước đó, cố gắng tăng thực lực lên, sau đó tìm phương pháp quay về trật tự chi địa. Mục tiêu đã định, tâm hỏa sáng rực Thần Vô Âm đã bắt đầu chờ mong chân thân hắn buông xuống. Nàng lôi kéo tay Lý Thiên Mệnh, có chút kích động nói, Thiên Mệnh ca ca, chờ huynh đến thiên đạo nhị tinh của chúng ta, ta dẫn huynh đi xem cổ Thương Hải, nghe nói chỗ đó thông hướng nơi cổ thần ngủ say, còn có cổ thần huyết tồn tại, chỗ đó thật rất xinh đẹp nha. Nhất định. Lý Thiên Mệnh thuận theo nàng nói ngay thơ đó. Hắn chỉ cảm khái, nếu ta cũng có bối cảnh ổn định như nàng, đương nhiên muốn đi thần khư cấp thế giới. Một thân một mình thì coi như xong, chỉ là trật tự chi địa, Tử Diệu tinh, đều mang đến cho hắn uy hiếp trí mạng, huống chi hơn vạn hàng tinh nguyên siêu cấp tinh vực. Hai người trò chuyện rất cởi mở. Lý Thiên Mệnh vừa giới thiệu Dạ Lăng Phong cho Thần Vô Âm, bỗng nhiên liền cảm giác chung quanh có chút hỏa nhiệt, rõ ràng là có người đến phụ cận, mà lại khí tức so sánh nóng nảy, mang đến cảm giác khó chịu cho những người khác. Tiểu âm. Từ sau lưng Lý Thiên Mệnh, truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Thanh âm này giống như xuất hiện từ trong dung nham núi lửa, thiêu đốt đến đau cả lỗ tai. Điều này nói lên, kẻ nói chuyện có chút không vui. Vô phần ca ca. Thần vô âm nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, liền hơi hơi rụt cổ một cái. Tới. Dạ. Trên mặt nàng, chữ thần lưu luyến không rời nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói một tiếng lần sau gặp, sau đó đi về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, người nói chuyện rất có quyền uy. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía kia, hắn biết là ai rồi. Ở phía sau hắn, cách khoảng 100 mét, đứng một đám người, tất cả có hơn 20 vị. Bọn họ đều là thiên đạo huyền tộc, trên mặt đều có một chữ thần, chứng minh bọn họ là người của Vu thần tộc ở thiên đạo nhị tinh, đều là thức thần tu luyện giả. Bọn họ đứng đầu đám người. Người kia chính là người vừa nói chuyện. Người này khoác lên mình ngọn lửa màu đỏ sậm trường bào, một đầu tóc rối bời màu đỏ thắm 10 phần lóa mắt, mỗi một sợi tóc của hắn đều giống như bất đèn đang đốt cháy ngọn lửa màu đỏ sậm, chỉ riêng mái tóc rối bời này thôi đã che hơn một nửa khuôn mặt, khiến hắn trông rất âm u, gương mặt dưới mái tóc rối bời cũng không có ngũ quan, thay vào đó là một chữ thần. Khác với chữ thần sóng biển ào ào của thần vô âm, mỗi một nét, mỗi một hoa của chữ thần này đều như dung nham chảy xuôi trong khe rãnh. Chữ thần có tất cả 9 nét, tương ứng với 9 cái kiếp vòng. Nếu mỗi nét đều lập lòe, điều đó cho thấy người này nắm giữ cửu kiếp thức thần. Chữ thần trên mặt thần vô âm và thiếu niên trước mắt này, mỗi một nét đều chói mắt, không giống như 20 mấy vu thần tộc còn lại, chữ thần trên mặt bọn họ thiếu một nét, chứng minh 20 mấy người này chỉ là bát kiếp thức thần. Không nói đến hai vị chí tôn thiên tài cửu kiếp thức thần này, chỉ riêng 20 mấy thiên tài bát kiếp thức thần kia thôi, thả ở bất kỳ thế giới dương phàm cấp nào, cũng là tồn tại không ai có thể sánh bằng. Từ đó có thể suy đoán, để tôn thần khư cấp thế giới này, nhất định không ít. Lý Thiên Mệnh nhận ra người này. Tại Vũ Tinh Mê Tàng đã gặp qua. Tuy nhiên, hắn không có tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh như Xích Ngọc Lóng, Vi Sinh Hy, nhưng là một thành viên của Thiên Thần Tổ, bản thân hắn đã rất lóa mắt. Một ma đồng cửu kiếp hỏa diễm. Nghe nói, tại Vũ Tinh Mê Tàng, hắn cuối cùng đạt hạng 4. Nhưng nếu Lóng không bị loại, hắn vẫn là hạng 4. Hắn mạnh hơn Lóng không ít, đây là sự thật đã được công nhận. Tên của hắn, gọi là Thần Vô Phần. Từ chữ thần đang thiêu đốt trên mặt hắn, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Tiểu âm, về sau đừng tự tiện lắm miệng. Thần Vô Phần nghiêm giọng nói. À, Thần Vô Âm chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thầm thì, ta đây là kết giao bằng hữu, không tính tự tiện lắm miệng. Thần Vô Phần nhìn nàng một cái, nàng mới cúi đầu xuống. Đi sang một bên. Sau khi nói xong, Thần Vô Phần mang theo những thiên tài thức thần của thiên đạo nhị tinh kia, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn nói, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Âm nói không sai, tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc chúng ta xác thực sẽ đi đón huynh. Cần một chút thời gian, huynh cứ ở lại Tử Diệu Tinh chờ là được, còn việc huynh cuối cùng có thể ở lại nơi nào, tạm thời vẫn chưa có kết luận, huynh đừng nghe Tiểu Âm nói mò. Mặt khác, huynh cũng đừng lo lắng thiên đạo huyền tộc sẽ bạc đãi huynh, một thị tộc chí tôn đỉnh phong sừng sững vũ trụ, nếu hẹp hòi như huynh tưởng tượng, thì quá buồn cười. Còn nữa, Xích Ngọc Hệ Lóng bị huynh đánh bại, với cá tính của hắn, khẳng định muốn báo thù huynh, nên huynh đừng để ý mấy lời uy hiếp, thiên đạo huyền tộc không phải do hắn định đoạt, cũng không phải phụ thân hắn định đoạt. Cuối cùng, vẫn là chúc mừng huynh, ít nhất là thiên phú của huynh đã khiến thiên đạo huyền tộc phá lệ hấp thu người ngoại tộc, các trưởng bối đối với huynh và mấy đệ tử Tử Diệu Tinh đều cảm thấy rất hứng thú. Thần Vô Phần nói một hơi một tràng dài, cơ bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội xen vào. Hắn tuy không vội và nóng nảy, hung sát như Lóng, nói chuyện cũng coi như khách khí, nhưng nghe kỹ thì đây chỉ là khách khí trên mặt. Rất rõ ràng, đối với Thần Vô Phần, đây là thiên đạo huyền tộc cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Lý Thiên Mệnh cần phải phối hợp, trân quý, thậm chí mang ơn. Đây là lẽ thường. Minh bạch, đa tạ. Ta rất vinh hạnh. Vậy ta xin kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ sợ Tử Diệu Tinh chúng ta quá sơ sài, đến lúc đó có chỗ chiêu đãi không chu đáo, mong được thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh cũng rất khách khí. Điều đó không quan trọng, lại không phải đi tham quan. Cảnh đẹp thế gian, đạo huyền tinh vực là đủ rồi. Thần Vô Phần nói. Ta muốn đến Tử Diệu Tinh xem. Bên kia có nhiều ca ca tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có chỗ đặc biệt. Thần Vô Âm chen miệng nói. Đi sang một bên chơi. Thần Vô Phần véo má nàng một cái, đầu đến nàng hoa hoa thét lên. Nói đến đây, cơ bản giao lưu xem như hoàn thành. 10 ngày, 10 trận liên thắng. Lý Thiên Mệnh, người đã tấn thăng thần Dương Vương Cảnh, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục khiêu chiến. Hôm qua, việc đánh tan Lóng, khiến cho chúng sinh tuyến của hắn đột phá 300 triệu, thưởng thức được ngon ngọt rồi, lẽ nào lại không tiếp tục? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của thần vô phần. Trong đấu thú trường đốt huyết này, tu luyện giả thực lực xê xích không nhiều so với thần vô phần, nhiều vô số kể, chỉ là từng người 6-70 tuổi, đánh bại 10.000 người bọn họ, đối với đồng đạo tử Diệu Tinh mà nói, cũng không bằng hạ gục thần vô phần có hiệu quả. Nói ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thiên thần tổ mới là đại lễ bao. Về phần thần vô phần, ánh mắt của hắn cũng hừng hực. Chứng tỏ chiến ý của hắn tương đối nồng đậm. Thứ nhất, hắn mạnh hơn lóng. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh mang nhãn hiệu cửu kiếp thức thần, chứ không phải ngự thú sư. Thần vô phần, với tư cách thiên phú thức thần mạnh nhất vũ trụ, hắn đại diện cho đỉnh phong thức thần, đại diện cho mặt mũi của thiên đạo nhị tinh. Như vậy sẽ có cảm giác vốn có là địch nhân. Mọi người đều biết, số lượng thức thần ngang nhau, thiên phú cũng sẽ có chênh lệch rất lớn, thiên chi thức thần từ trước đến nay được công nhận là thức thần mạnh nhất, và kiếm chi thức thần cũng tương tự. Ở phương diện này, thiên đạo nhị tinh tự nhận có ưu thế nhất định. Trên thực tế, lần vũ tinh mê tàn trước, sở dĩ thần vô phần có thể cầm được hạng 4 là bởi vì có vi sinh hy của huyễn thiên thần tộc và nữ tử thần bí kia. Nếu không có hai vị này, hắn hẳn là thứ hai. Hai người, một đôi mắt này, đối diện nhau. Chơi một ván không? Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười, khiêu khích một cách bình tĩnh. Thành toàn huynh. Thần vô phần nói. Tề. Mọi người hít một hơi. Vừa rồi nghe bọn họ đối thoại, đã có cảm giác sóng ngầm mãnh liệt, quả nhiên nghênh chiến lại là một trận quyết đấu hạng cân nặng. Chỉ là lần này, sự khẩn trương, kích động lòng người, theo thiên đạo tam tinh đổi thành thiên đạo nhị tinh. Mà thiên đạo nhị tinh, được công nhận là nơi phát nguyên của mệnh kiếp nhất tộc. Thức thần thiên vương. Hậu duệ thượng cổ vu thần. Thần vô phần, tóc rối bời bay múa. Hắn đã thắng 3 trận, Lý Thiên Mệnh thắng 1 trận, trận này bất kể ai thua, đều ngay lập tức sẽ về không. Cái gì? Vô phần ca ca, các ngươi muốn đánh nhau sao? Thần vô âm bỗng nhiên hét lớn. Ngươi làm gì? Thần vô phần hỏi. Ta muốn thấy hắn đánh ngươi, ai bảo ngươi hay lão khi dễ ta, nắm mặt ta, hừ. Thần vô âm hung dữ nói. Ha ha. Thần vô phần cười cười, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, sau đó hướng về một cái kết giới màu xanh sẫm không người đi đến. Phía sau hắn, những huynh đệ kia đều đi theo, từng người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Còn chưa đánh đâu, đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy nóng người. Quyết đấu thức thần thiên phú mạnh nhất. Thú vị. Thần vô âm còn quá nhỏ, lần trước vu thần tộc thua thiệt, vẫn là phải để thần vô phần ra mặt. Hắn mới thật sự là thức thần bất bại. So với hắn, thủ đoạn của lóng quỷ thần tộc, cho dù đơn thể cường đại, vẫn là chịu thiệt. Tinh không vạn tộc trong lòng khuấy động. Lý Thiên Mệnh quả nhiên không nuốt lời, lúc trước bị ép rời khỏi vũ tinh mê tàn, hắn đã nói muốn giết trở về, một lần nữa cùng thiên thần tổ phân thắng bại. Hiện tại lóng chính diện chiến bại, đến phiên thần vô phần, các ngươi nói, hắn thật sự sẽ leo lên, đi hướng vũ trụ ba sao đứng đầu. Đừng kéo quá xa, trước qua cửa thần vô phần này đã. Nói thật, lóng cũng là kỳ hoa, liên tục khinh địch hai lần, nếu không với thực lực của hắn, ít nhất cũng không đến mức bị bại thảm hại như vậy. So với tinh không vạn tộc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tam đại thần khư cấp thế giới đã sớm cho rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ từng người tìm thiên thần tổ của vũ tinh mê tàn. Thần vô phần bị khiêu chiến là chuyện không thể bình thường hơn, hắn là người thứ hai. Việc này đối với toàn bộ thiên đạo huyền tộc, đều là một trận khiêu chiến thiên phú trước nay chưa từng có. Cho dù hai bên quyết đấu đều là tiểu bối, nhưng ý nghĩa trong đó rất lớn. Bởi vì trong mắt tinh không vạn tộc, ít nhất về thiên phú, tam đại người không mặc chưa bao giờ chịu khuất phục trước khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh và Lóng, ngăn cách chủng tộc. Hiện tại đổi thành thần vô phần, mới trực quan hơn, giống như là so tài cùng một loại thiên phú. Ít nhất thiên đạo nhị tinh chưa bao giờ bị áp chế trên phương diện thức thần thiên phú, bao gồm cả vu thần tộc, tất cả tu luyện giả thức thần, bây giờ đều nín thở. Nói thật, bọn họ thật có chút khẩn trương. Dù sao, quá trình Lý Thiên Mệnh đánh bại Lóng thực sự quá mạnh. Cho dù Lóng hai lần đều có nhân tố khinh địch, chênh lệch giữa thần vô phần và Lóng cũng không lớn như vậy. Đến mức tử diệu tinh. Không cần suy nghĩ, cứ cuồng hoang là được. Ầm ầm ầm. Vạn tinh ti lửa, lại lần nữa lập lòe. Biển người cuồn cuộn tràn vào huyễn thiên chi cảnh. Đối với một siêu cấp thế giới võ đạo chí thượng, đấu võ đỉnh phong cũng là tiết mục nhiệt huyết phấn khởi nhất. Loại quyết đấu cấp bậc vũ trụ này không ai muốn bỏ lỡ. Hô. Chỉ là chiến trường thanh hư cấp năm này đã có rất nhiều tu luyện giả tới vây quanh kết giới màu xanh sẫm kia để xem. Thần vô phần rất thẳng thắn bước vào đốt huyết đấu thú trường trước một bước. Mái tóc rối bời cháy bỗng lên như là thần lửa giận hàng lâm, chữ thần trên mặt hắn dung nham cuồn cuộn, khiến nhiệt độ bên trong đốt huyết đấu thú trường tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã như lò luyện. Còn chưa đánh, thiên đạo nhị tinh đã sôi trào. nếu thần vô phần cũng có thần ý đế hoàng, với danh vọng của hắn tại thiên đạo nhị tinh, ít nhất cũng có không ít tín đồ. Âm âm âm. Nếu đem nhịp tim của tinh không vạn tộc hội tụ vào một chỗ, nhất định sẽ là lôi vân phong bạo. Hô. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh bước vào chiến trường. Hắn cũng dứt khoát, trực tiếp lấy ra thần tội kiếm trong suốt không tì vết, sắc bén, mỏng dính. Thanh kiếm này như thủy tinh trong suốt, mắt thường khó nhìn rõ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được phong mang của nó. Tóc trắng, đồng tử kim hắc, tay trái hắc ám tí, tay phải kiếm vô hình. Sự xuất hiện này, ít nhất về khí chất, đều không kém thần vô phần. Những năm này, ta xem qua những chí tôn thiên tài, ngoại trừ Vi Sinh Hy của Huyễn Thiên thần tộc, đều là người không mặc, hiện tại lại thêm một người. Hắn trông bình thường hơn Vi Sinh Hy nhiều, cặp mắt kia của Vi Sinh Hy, lúc thì mỹ nam, lúc thì mỹ nữ, chịu không nổi. Nam Vi Sinh Hy, nữ Vi Sinh Hy, ai chịu nổi? Nghe nói hắn chơi không ít thời gian ở thiên đạo huyền tộc, bạn bè trai gái đều có. Loại đại nghịch bất đạo này, mọi người chỉ có thể nói riêng. Ai dám nói thẳng, thiên đạo huyền tộc và Huyễn Thiên thần tộc đều kỳ kỳ quái quái. Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh thực sự bình thường hơn nhiều. Không chỉ bình thường mà còn phù hợp thẩm mỹ của tinh không vạn tộc, có chút đẹp trai khiến người ta thần hồn điên đảo. Dù sao, bên ngoài thiên đạo huyền tộc, tinh không vạn tộc nắm giữ 99% nhân khẩu, để những người này thẩm mỹ mỹ nam vô diện của thiên đạo huyền tộc vẫn có độ khó nhất định. Điều này có nghĩa về phương diện ngoại hình, Lý Thiên Mệnh hầu như không có đối thủ. Vi Sinh Hy rất đẹp trai cũng rất đẹp, vấn đề là ai dám lên A. Kể từ đó, vô hình trung, danh vọng của Lý Thiên Mệnh trong phạm vi vũ trụ đã biết tăng vọt điên cuồng. Đối thủ như vậy, đủ để thần vô phần hết sức chăm chú, dốc hết vốn liếng. Hắn khác lắm, hắn không tự đại như vậy. Hắn ý thức sâu sắc sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, cho nên từ đầu, hắn đã xem Lý Thiên Mệnh là một đối thủ khó nhằn. Hai người đối mặt nhau. Không khí trở nên nóng bỏng. Thức thần, cộng sinh thú cùng sử dụng đi, toàn lực ứng phó. Thần vô phần trầm giọng nói. Quyết đấu tu luyện giả thức thần, liên quan gì đến ngự thú sư? Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. À, vậy ngươi tốt nhất đừng dùng. Thần vô phần nói. Vừa nói xong, hắn liền không giữ lại, có thể cảm nhận được thức thần chi lực kinh khủng sinh ra từ chính nét bút chữ thần trên mặt hắn. Giống như thần vô âm, chính thức thần hoang cổ mênh mông, cùng nhau tuôn ra trên mặt hắn. Trong khoảnh khắc lửa giận ngút trời, bốc lên liệt hỏa lên không trung, chính bóng người khôi ngô mênh mông sinh ra, phần dưới liên tiếp vòng tai kiếp, phần trên tụ trên đỉnh đầu thần vô phần, ngàn trong hư không, như chính cự thần song song đứng, nhìn xuống thương sinh phạm nhân. Chính thức thần kia, khác biệt hoàn toàn với hình thể gầy gò của thần vô phần, bọn họ khôi ngô thô to, tóc rối bời như đại thụ, đốt cháy liệt hỏa ngập trời, thú mặt người thân, cực kỳ táo bạo, trên thân mỗi cự thần đều quấn quanh một đầu hỏa diễm thần long. Hỏa diễm thần long này cũng là một bộ phận của thức thần, sau khi xuất hiện, chúng hóa thành một đám lửa thần long chiến kích, bị cự thần thú mặt người thân nắm trong tay. Âm âm âm. Cổ thần uy áp, thật khác biệt. Hạo thần hạo nhật chân thần của Lý Hạo đều là hỏa diễm, nhưng khi so sánh, chỉ giống như tiểu thần dưới trướng thức thần này. Lý Thiên Mệnh đã hỏi tên của nó. Đây là thức thần cửu kiếp, Chúc Dung Hỏa Thần. Bất kể là Cộng Công Thủy Thần hay Chúc Dung Hỏa Thần, đều là thức thần cửu kiếp đỉnh phong nhất của Vu thần tộc. Không thể có Chúc Dung Hỏa Thần thất kiếp, bát kiếp. Thủy hỏa khác biệt, so với Cộng Công Thủy Thần, thần uy của Chúc Dung Hỏa Thần này càng mênh mông hơn, thô bạo, thiện chiến, khiến bản thân thần vô phần cũng dữ dằn như ma. Xem ra, chiến tranh thức thần này rất thú vị. Âm âm âm. Chính đại Chúc Dung Hỏa Thần nằm ngang trên không trung huyết đấu thú trường, không giận tự uy. Liệt diễm trên đầu mỗi vị đều bốc lên tới đỉnh kết giới, khuôn mặt giả thú hung sát, nóng nảy, trong miệng còn có răng nanh. Đương đương đương. Hỏa diễm thần long trong tay bọn họ hóa thành cự hình chiến kích đụng vào nhau, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, còn có từng trận long ngâm trầm thấp. Ngàn tỷ người vây xem, dù sớm đã gặp qua cửu kiếp thức thần này, giờ cũng kinh thán vì thần uy trời sinh của nó. Thức thần như vậy, từ khi sinh ra đã định trước sẽ khiến chủ nhân đứng trên đỉnh phong trật tự tinh không. Cùng thức thần, binh khí trong tay thần vô phần cũng là một thanh chiến kích bá đạo. Chiến kích kia thiêu đốt đỏ bừng, có ba lưỡi bén nhọn, hỏa văn trùng điệp trên đó hiện ra ba loại kết cấu khác biệt, ba đại trật tự thần văn đều bám vào lưỡi, sinh ra ba loại hỏa diễm khác biệt, tất cả đều là bát giai nguyên tố thần tai. Đây là tam tiêm hỏa thần kích, dù là bát giai trật tự thần binh, nhưng cũng đạt tới trình độ tứ phẩm, cách thần tội kiếm không xa. Nó áp dụng ngự hỏa luyện thần cương đoán tạo, dung hợp ba đại nguyên tố thần tai, theo thứ tự là thanh khung thánh hỏa, xích liên nghiệp hỏa và hắc tâm huyền hỏa, trong đó hắc hỏa ở trung ương, thanh hỏa cùng xích hỏa tại hai bên. Việc Lý Thiên Mệnh có thể nắm giữ thần tội kiếm chính là một lịch sử ngoài ý muốn, dù sao Tử Diệu Tinh vốn không có cửu giai trật tự thần binh. Đây là thứ Thiên Lang Tinh còn sót lại, đúng lúc rơi vào tay hắn. Trên thực tế, ngay cả tại Tam Đại Thế Giới cấp thần khư, trong hoàn cảnh cường giả vây quanh, cửu giai khan hiếm, một tiểu bối chưa đến 30 tuổi muốn lấy được cửu giai trật tự thần binh vẫn tương đối khó. Nghe nói, cửu giai Đông Hoàng kiếm cuối cùng rơi vào tay thần bí nữ tử kia, khiến cả đạo huyền tinh vực tiếc hận một phen. Lý Thiên Mệnh hơi híp mắt, nhìn ma đồng hỏa diễm trước mắt. Toàn thân hắn đều ở trạng thái thiêu đốt, cảm giác cháy bừng bừng này có phần tương tự Thái Dương Đế Tôn của trật tự thiên tộc, chỉ là hỏa diễm của trật tự thiên tộc khuynh hướng kim sắc, còn thần vô phần đỏ thẫm hơn. Ông. Tam đại bát giai nguyên tố thần tai trên tam tim hỏa thần kích, kiếp vòng chữ thần trên mặt cùng chút dung hỏa thần dọc theo người hắn ra ngoài, tạo thành hỏa diễm liên động. Binh khí, kiếp vòng, hỏa diễm thức thần quấn quanh cùng một chỗ, thiêu đốt càng thịnh vượng. Chữ thần kia là thể nghiệm tinh khí thần ngũ quan của hắn, khiến hắn giờ phút này xem ra, ý chí tương đương bền bị nóng nảy. Không có gì bất ngờ, hắn còn có thần dương. Nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc của hỏa diễm, từng mặt trời gay gắt sáng chói phóng xuất từ bên trong giới tử toàn thân hắn, tạo thành chín mặt trời ăn khớp quanh người, toàn bộ đè lên đỉnh đầu chúc dung hỏa thần. Đây chính là cửu nhật thần dương. Cửu nhật thần dương là thể dung hợp chuyển đổi giữa nguyên lực tinh luân tự thân và lực thức thần kiếp vòng của thần vô phần, bản thân cũng có thể mang đến phạm vi trấn áp cho Lý Thiên Mệnh. Là một tu luyện giả thức thần, thần vô phần dù không có thần thông và thân thể cường hãn của quỷ thần tộc, không dùng thân thể làm kiếm thể, nhưng bản lĩnh của hắn, tương đối mà nói, càng toàn diện, mặt bài càng đầy. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đối diện hắn xem ra cũng không kém. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của hắn cùng cửu kiếp chúc dung hỏa thần cùng sinh ra. Dù không có khí thế ngập trời như vậy, nhưng lại thêm phong mang, nhất là ngoại hình chính chui kiếm này, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, xem ra càng trí mạng. Cửu giai thần tội kiếm của hắn lại càng làm người khác chú ý, thần kiếm mỏng như cánh ve kia thường khiến người theo bản năng cảm giác được cổ họng rét lạnh. Mặt bài đều xuất hiện, tự nhiên là cây kim so với cọng râu. Xì. Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất thủ, âm hà thần tội trật tự thần văn của thần tội kiếm liền xuất hiện. Sự xuất hiện của nó khiến nội bộ thần tội kiếm giống như xuất hiện mạch máu màu xanh biếc, lại như mạch diệp khai, từng trận hàn khí âm lãnh bao phủ, phóng xuất ra thì vô hình trung đã thẩm thấu, lan tràn về phía thế giới liệt hỏa đầy trời. Cùng lúc đó, tứ đại bát giai thần tai kiếm khí chen chúc đi ra từ giới tử dung hội băng phong lưu ly thụ, nộ hỏa thiên tàm, khắp huyết kiếm tâm và ngân hồn thiên kiếm sơn trong cơ thể hắn, bao trùm toàn thân, bao khỏa thần tội kiếm. Kiếm khí chính là nguyên tố thần tai càng phong mang. Tốc độ lan tràn của âm hà thần tội không nhanh, nhưng khi lực lượng của nó dung hội vào thần tai kiếm khí, đủ để khiến bát giai thần tai kiếm khí nguyên bản đạt tới chất tăng lên, lực sát thương thêm một bước gia tăng. Tranh tranh. Hết thảy những điều này đều khiến Lý Thiên Mệnh hóa thân thành tuyệt thế kiếm thần, sắc bén đến đáng sợ. Đối diện ánh mắt hắn, đều có mạo hiểm bị đâm thương tổn. Thậm chí, lực lượng kinh khủng của âm hà thần tội còn lan tràn trên thân chính đại kỷ nguyên thần kiếm, bám vào trên đó. Chỉ là thanh cửu giai trật tự thần binh này, vô hình trung đã có thể cùng thần dương, thức thần, binh khí của đối phương đối kháng, địa vị kiếm khí và liệt hỏa ngang nhau. Lý Thiên Mệnh, ta không tin ngươi xuất thân Tử Diệu Tinh. Ngươi là mượn một cái xác đi, nói không chừng, chân thân ngươi không ở đó. Thần vô phần bỗng nhiên trầm giọng nói. Lý Thiên Mệnh nghe thuyết pháp mới như thế, lãnh đạm cười một tiếng, hỏi, tại sao nói như vậy? Thế giới cấp dương phàm, ngẫu nhiên xuất hiện một nhân vật còn coi là hợp lý, nhưng hai người trở lên thì có vấn đề, huống chi còn có 5-6 người. Thần vô phần nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh từ chối cho ý kiến. Vũ trụ to lớn, vô biên vô hạn, đạo huyền tinh vực tự xưng trong vũ trụ, đối với thế giới bên ngoài vũ trụ đã biết, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đổ vui lòng người khác phỏng đoán như vậy, còn có thể bỏ qua một bên điểm quan hệ với Tử Diệu Tinh, tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ. Đương nhiên, mấu chốt hiện tại là chiến đấu. Sau khi đột phá thần dương vương cảnh, Lý Thiên Mệnh có tăng cường trên diện rộng, mà thần vô phần, thần dương vương cảnh tầng thứ 5, chỉ cao hơn hắn ra cấp 4. Loại cửu kiếp thiên tài này, tối thiểu đều có thể vượt qua một hai giai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu ưu thế, cũng phải đánh qua mới biết được. Trong vạn chúng chú mục này, Lý Thiên Mệnh không trả lời thẳng vấn đề của thần vô phần, mà là lần đầu tiên thể hiện thần dương của hắn tại chiến trường bầu trời vạn tinh này. Hỗn độn thần dương, đế tinh thiểm diệu. Ông. Một ngôi sao màu đen kim to lớn sinh ra từ trên người hắn. Theo tinh tướng thành tựu thần dương, một khỏa đế tinh này đã không khác gì thực thể. Âm. Đế tinh lên không. Lần này ghi chép uy lực hỗn độn thần dương, Lý Thiên Mệnh phát hiện hiệu quả áp chế của nó đối với những thần dương khác vẫn không có cách nào thể hiện. Nhưng may mắn, sau khi thần dương hóa thành thực thể, lực lượng nguyên công hiệu và thuộc tính công kích của nó vẫn tồn tại, có hiệu dụng tương tự thần dương. Có nó tồn tại, tổng thể nguyên lực tinh luân của Lý Thiên Mệnh cường thế hơn rất nhiều. Tuy nói cảnh giới kém một chút, nhưng tính chất nguyên lực tinh luân do hắn tu luyện từ các công pháp như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh đã không kém bao nhiêu so với đối phương. Vạn sự sẵn sàng. Hai người chính như nước với lửa. Hỗn độn thần dương màu đen kim khiến khí tức đế hoàng trên người Lý Thiên Mệnh càng đậm. Đến. Ánh mắt giao nhau, phút chốc xuất thủ, gần như đồng thời. Ông. Thần vô phần tắm rửa trong vô tận liệt hỏa lao nhanh mà đến, tam tiêm hỏa thần kích trong tay bá đạo vô song. Một tay hắn nắm giữ binh khí, dưới sự chen chúc của cửu kiếp chúc dung hỏa thần, hướng về Lý Thiên Mệnh chặt chém xuống. Ba đại hỏa diễm nguyên tố thần tai trên tam tiêm hỏa thần kích bao khỏa chiến kích, tạo thành ba hỏa trụ, đập vào mặt. Đối mặt thế công như thế, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, nắm thần tội kiếm kia, cổ tay lắc một cái, nhìn như vải thần tội kiếm ra. Đinh. Thân kiếm thần tội kiếm trong suốt kia đột nhiên biến mềm, từng đoạn cắt ra, hóa thành một roi dài kiếm phong 10.000 mét, trực tiếp văng ra ngoài. Kiếm khí kiếm thể cửu long thiên kiếp kiếm cùng âm hà thần tội trực tiếp kéo dài, được nguyên lực tinh luân và hỗn độn thần dương của Lý Thiên Mệnh chống đỡ, tại chỗ lao vút đến trước mắt thần vô phần. Thần nữ tán hoa. Đương đương đương đương. Thần vô phần hoàn toàn không đoán trước được Lý Thiên Mệnh sẽ nhanh đến mức này, càng không nghĩ tới trường kiếm lại biến thành roi dài. Thần tội kiếm trực tiếp quấn quanh tam tiêm hỏa thần kích của hắn, chụp một vòng lại một vòng. Cùng lúc đó, mũi kiếm càng giống như rắn độc, đánh tới cổ tay cầm binh khí của hắn. Đây chính là hiệu quả kiếm liên của thần tội kiếm. Giết người ở vô hình. Xoẹt. Thần vô phần không thể không cải biến chiêu thức, tại chỗ lui lại, giữ chặt kiếm liên. Về cửu nhật thần dương và tinh luân nguyên lực hùng hậu, hắn xác thực cao hơn một bậc, khiến hắn có lực lượng lớn hơn Lý Thiên Mệnh, thắng lợi kéo co. Nhưng cường thì cường tại kiếm thể, Lý Thiên Mệnh thế yếu về mặt sức mạnh. Nhưng kiếm khí trên kiếm liên lại bạo phát dọc theo tam tiêm hỏa thần kích, tứ đại bát giai thần tai kiếm khí mang theo âm hà thần tội, sẽ mở tam tiêm hỏa thần kích nguyên tố thần tai, đâm về phía thân thần vô phần ưm. Hỏa diễm chiến giáp lập tức bao trùm lấy thân hắn. Chiến giáp hỏa diễm này vô cùng bá đạo, khiến hắn trông như một vị thần tướng lửa giận. Nhìn từ chất liệu và trật tự thần văn, đây ít nhất cũng là hộ giáp bát giai trật tự thần binh. Điều này chứng tỏ dù hắn không có cửu giai binh khí, nhưng bát giai thì lại có không ít. Đinh đinh đinh. Hàng băng kiếm khí của băng phong lưu ly thụ, giọt máu kiếm khí của khắp huyết kiếm tâm, hỏa diễm kiếm khí của nộ hỏa thiên tầm và ngân hồn kiếm khí của ngân hồn thiên kiếm sơn, đều dung hội âm minh lực lượng của âm hà thần tội. Khi chúng đâm vào hộ giáp, thuộc tính khác nhau mang đến những lực sát thương khác biệt, khiến thần vô phần nhíu mày. Rất nhiều kiếm khí xuyên thấu hộ giáp, chốc lát mang đến cho hắn thương thế. Ra mặt. Trên thiên đạo nhị tinh, vô số trưởng bối đang nhắc nhở hắn. Thật ra, kiếm khí thần tài bát giai không hề hiếm trên thế giới thần khư cấp hàng tinh nguyên. Với thân phận của thần vô phần, tài nguyên hắn có thể lấy được cũng không ít, nhưng việc có thể dung nhập vào thể nội hay không lại là một chuyện khác. Lý Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, lại không có thiên phú nhục thân của vô diện quỷ thần tộc. Việc hắn có thể dung hợp nhiều kiếm khí thần tài bát giai như vậy chủ yếu là nhờ thần tội kiếm và thanh linh tháp, nhất là tác dụng của thanh linh tháp trong thế giới hiện thực. Hiện tại, những kiếm khí này phối hợp với thần tội kiếm, đại phát thần uy. Thần vô phần cảm nhận được áp lực. Trước ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh còn chưa được chứng kiến thức thần tu luyện giả thiên đạo huyền tộc ra mặt. Xì xì xì. Sau khi bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh bức lui, vòng chữ thần trên mặt thần vô phần phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính bút họa trực tiếp ngưng luyện thành hỏa diễm đốt cháy ngũ quan, mỗi tai một nét, mỗi mắt hai nét, mũi một nét, miệng hai nét. Chín nét bút họa hóa thành ngũ quan, đều là dáng vẻ tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Thêm vào đó, khuôn mặt nhỏ có chút biến hóa, lại xuất hiện một Lý Thiên Mệnh hỏa diễm. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh đã thấy quá nhiều người của thiên đạo huyền tộc biến thành bộ dáng của mình. Đối kháng với chính mình, quả thực quỷ dị khó nói nên lời. Mấu chốt là ngay cả thú mặt cửu kiếp thức thần chúc dung hỏa thần của hắn, lúc này cũng ngưng kết thành khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, trông như giả thú hóa Lý Thiên Mệnh. Nghe nói sau khi ra mặt, không những bản thân bọn hắn thành nửa người nửa quỷ, mà năng lực tự tu phục của thức thần cũng cực mạnh, triệt để đánh tan cũng có thể ngưng tụ lại. Đây là chỗ khó chơi của thiên đạo huyền tộc. Lại đến. Sau khi ra mặt, lòng tin của thần vô phần tăng lên nhiều. Hắn xé tan sự trói buộc của kiếm liên đối với binh khí, phản công. Thức thần đạo kiếp, thần hỏa vô song. Bụng của những chút dung hỏa thần kia đột nhiên phình to, tựa như phụ nữ có thai. Ngay sau đó, tất cả đều hướng về phía Lý Thiên Mệnh phun lửa, hỏa diễm phun ra hóa thành hỏa long. Mỗi con phun ra trên trăm đầu hỏa long, cùng nhau có hơn ngàn con, mỗi con dài cả trăm mét, oanh tạc thảm khốc về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Hỏa quang bắn nổ bao phủ toàn trường. Hỏa Long gào thét nổ tung với uy lực cực mạnh, chiêu này đủ để đối phó Thiên Quân Vạn Mã. Nếu Huỳnh Hỏa xuất thủ có lẽ dễ đối phó, nhưng Lý Thiên Mệnh không định dùng cộng sinh thú. Trong lúc thần hỏa vô song thiên long oanh tạc, hai mắt thần vô phần bừng bừng lửa cháy. Khuôn mặt giống Lý Thiên Mệnh kia lộ ra càng thêm nóng rực. Khác với Lóng Hung Tàn, sau khi ra mặt, hắn trông như một Lý Thiên Mệnh lửa giận. Ông Tam Tiêm Hỏa Thần kích vung lên, hỏa diễm chiến giáp lập lòe, hắn mãnh liệt xông vào khu vực nổ tung hỏa diễm. Bát Cảnh Thần Quyết, Thiên Phương Định Vũ Trảm. Giờ phút này, bản thân hắn tựa như một chút dung hỏa thần. Trên đầu hắn, tất cả thiên chi thức thần tay cầm chiến kích, về cơ bản thi triển động tác giống hệt hắn. Chính đại chúc dung hỏa thần chiến kích chặt chém, ngay cả chiến quyết ảo diệu, mỗi một thức thần đều có thể sao chép được, khiến uy lực chiến quyết của hắn tăng lên rất nhiều. Trước biển lửa chúc dung hỏa thần này, Lý Thiên Mệnh có vẻ bị áp chế. Điều này khiến Thiên Đạo Huyền tộc dường như thấy được hy vọng, ngàn tỷ người quan chiến giận dữ hét lên, trong lúc nhất thời khí thế ngút trời. Ngay sau một khắc, vạn kiếm mở đường, kiếm hải thức thần xé rách ra một thông đạo, xông tới bên trong một chúc dung hỏa thần. Chúc dung hỏa thần kia vội vàng tản ra, nếu không nó rất có thể sẽ bị xuyên thủng. Ông vạn kiếm xông ra, hình thành một biển kiếm bạo loạn trên trời. Khi kiếm hải tản ra, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trong đó, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng, sát cơ bốc lên. Chê, thần vô phần cải biến Thiên Phương Định Vũ Trảm, hắn cùng chín đại thức thần cùng nhau dứt lên trời cao, toàn bộ biển lửa phóng lên trời. Lúc này Lý Thiên Mệnh nhìn như hời hợt, lại dứt ra uy lực thần kiếm càng kinh khủng, thần tội kiếm đâm ra kiếm cương ngàn mét. Bên cạnh thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm đáp xuống, lấy kiếm cương kia làm trung tâm. Kiếm hải và biển lửa đụng nhau. Hỗn độn thần dương vẫn lạc nền xuống, cửu nhật thần dương hình thành một vòng tròn đỡ lên. Âm âm. Âm Hà thần tội, tứ đại thần tai kiếm khí bát giai, hỗn độn thần dương, vạn kiếm thần niệm. Tất cả hợp thành lực xuyên thấu 10 phần, nhất là thức thần trường kiếm thuộc tính khác nhau, lấy đông thần thái hạo kiếm cầm đầu, trước lấy hỏa diễm chi kiếm đứng vững hỏa diễm đối phương, sau đó vạn kiếm bạo sát xuống. Xoẹt. Thần tội kiếm xé mở lỗ hổng, chính đại chúc dung hỏa thần đứng mũi chịu sào. Khi chính đại kỷ nguyên thần kiếm trùng kích lên người chúng, so đấu cũng là bản thân thức thần. Phốc phốc phốc. Thần vô phần biến sắc. Thức thần của hắn ở vào thế yếu. Khó có thể tin. Càng khó chịu hơn là kiếm thể và thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh, phong mang tăng thêm sự ăn mòn của. Âm Hà thần tội, không những đối với chúc dung hỏa thần hữu hiệu, mà còn có thể xuyên thấu hỏa diễm chiến giáp của hắn, khiến thân thể máu thịt của hắn bị Âm Hà thần tội dây dưa. Âm Hà thần tội, trật tự thần văn cửu giai, nói trắng ra là một loại kịch độc. Trong Huyễn Thiên chi cảnh, nó có thể trực tiếp xâm nhiễm huyết mạch của thần vô phần thành xanh biếc, sau đó hấp thu nhiệt độ lan tràn, khiến thần vô phần, kẻ vốn có thân thể hỏa nhiệt, bắt đầu cảm nhận được lạnh lão. Lý Thiên Mệnh, kẻ từng chịu đủ thế yếu binh khí tại Vũ Tinh Mê Tàng, lần này xem như xoay người làm chủ, còn chiếm được tiện nghi ở phương diện này. Âm âm âm. Chính đại chúc dung hỏa thần đều không chịu nổi kiếm phong mang, trên thân bị xuyên thấu ra rất nhiều kiếm lỗ thủng. Thức thần bất tử của nó, đụng tới Âm Hà thần tội, loại nguyên tố thần tai ăn mòn xâm nhiễm này, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Khi hỏa diễm bị lược đoạt nhiệt độ, đây chính là một loại khắc chế trí mạng. Bao gồm cả thần vô phần, chính hắn đều biết, hắn gặp phiền toái. Lóng đã thua, ta tuyệt đối không thể thua, thiên đạo nhị tinh không thể mặc người chế giảo. Uy nghiêm của thế giới thần khư cấp hàng tinh nguyên nện vào trong tay mình, tuyệt đối sẽ lưu truyền rất lâu. Đối với bất kỳ người thừa kế nào, đó đều là vết bẩn không thể xóa nhòa, sẽ đi theo cả đời. Thần vô phần nghiến răng, ánh mắt trở nên càng thêm hừng hực. Đến thức thần đạo kiếp thứ hai, phần thiên chi nộ. Sau khi bị kiếm hải áp bách, những chút dung hỏa thần kia đã lâm vào phẫn nộ trạng thái. Bọn chúng giận dữ hét lên, nắm chặt song quyền, tại chỗ nút ngọn lửa chiến kích trên tay, sau đó như viên hầu đấm ngực dậm chân, bộc phát ra tiếng gầm oanh động. Âm âm âm. Thần vô phần giang hai cánh tay, ngũ quan ngưng kết từ chữ thần trên mặt càng thêm lập lòe. Chúc dung hỏa thần trên đỉnh đầu hắn toàn bộ đụng vào nhau, kết thành một cầu thể hỏa diễm to lớn. Cầu thể hỏa diễm kia lại biến thành một đầu Lý Thiên Mệnh giả thú hóa to lớn, như thiên thạch hỏa diễm đánh tới Lý Thiên Mệnh. Hủy diệt đi thần vô phần đang ở ngay trung tâm hình cầu lửa này. Hắn tay cầm Tam Tiêm Hỏa Thần Kích, thừa dịp thần uy của thức thần đạo kiếp thứ hai này, chiến quyết lại nổi lên. Bát Cảnh Thần Quyết, Bát Hoang Quy Nguyên Trảm. Chiêu chém giết cố tìm đường sống trong chỗ chết này, uy lực có thể nói tương đương dọa người, cho dù là trong mắt tu luyện giả thần khư cấp thế giới, người hai mươi mấy tuổi có thể có bạo phát lực như thế, đều có lực rung động rất lớn. Chỉ là đối thủ của hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ta đã nhìn ra, người xác thực so lóng muốn khó chơi hơn một chút. Một câu hời hợt này, còn có thái độ thờ ơ này, quả thật có chút đả kích người, nếu không hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, có thể sẽ cho rằng hắn quá kiêu ngạo, khinh địch. Nhưng, hắn nói chuyện đồng thời, tự thân làm đáp lại, căn bản không có ý tứ khinh địch. Đinh đinh đinh. Vạn kiếm tề tụ ở bên người hắn, hắn cùng thần tội kiếm hóa thân thành một trong số đó, kiếm hải sắp xếp đến tương đương chỉnh tề. Yeah. Vẫn là một chiêu dung hợp sáu kiếm hợp một lúc trước, cũng bởi vì có hỗn độn thần dương, nhiều thêm ba loại bát giai thần tai kiếm khí, làm cho uy lực của một chiêu này tăng vọt lên một cấp bậc. Siêu sư. Vạn kiếm hóa long, bạo sát xuống. Trong đó thần tội kiếm cùng Lý Thiên Mệnh, cũng là con rồng mạnh nhất kia. Lực xuyên thấu của thần tội kiếm lại lần nữa bay ra. Đinh đinh đinh đinh. Vô số thức thần trường kiếm đâm xuyên vào hỏa diễm sao băng hóa thành từ chút dung hỏa thần phía trên, ban đầu đều bị chấn nát, nhưng khi thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm lên, xung kích lực to lớn kia mặc dù đánh bay kiếm, nhưng thần tội kiếm lại xuyên thấu đi vào, vỡ ra một lỗ hổng. T t t. Vô số vạn kiếm thần niệm chen chúc đi vào, xuyên qua những thức thần trường kiếm kia để mắt tới thần vô phần bên trong, tiến quân thần tốc, lấy tư thái nghiền ép, đem uy lực thức thần đạo kiếp thứ hai chút dung hỏa thần nứt toát. Rầm rầm rầm. Hình cầu hoàn chỉnh trực tiếp nổ tung, hóa thành chút dung hỏa thần hư nhược, mà thần vô phần trong đó chỉ dựa vào chiến kích cùng hộ giáp, đứng vững trùng kích của tối thiểu 3000 thức thần trường kiếm, dẫn đến chiến giáp hỏa diễm cơ hồ bị xé rách, trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, hung hăng đập xuống đất, tiếp cận tan ra thành từng mảnh tại chỗ. May mắn, thân thể bất tử của hắn sau khi ra mặt đủ dọa người, thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn vậy mà có thể đứng lên, bao quát vết máu trên mặt đều đang khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng có thể nhìn thấy, sắc mặt của hắn có chút khó coi, chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra một số bối rối. Lý Thiên Mệnh. Hắn không nhìn thấy hắn. Nói rõ đối thủ của hắn đang ở một vị trí nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một thiếu niên tóc trắng cầm kiếm xuyên qua mà xuống, giữa điện thạch hỏa quang này, vô tướng băng tinh sắc bén cùng uy lực âm hà thần tội của thần tội kiếm, tăng thêm tứ đại bát giai thần tai kiếm khí, đánh nát đầu khôi chiến giáp của hắn, kiếm phong đâm vào đỉnh đầu. Phốc phốc. Thần vô phần bị găm trên mặt đất. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, quang mang trong mắt biến mất trong sự không cam tâm. Ta không có bại. Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt cũng có cực độ khó chịu, nhưng điều này cũng ngăn không được sự thật. Sự thật là hắn bị Huyễn Thiên Chi cảnh phán định thất bại, thân thể bỗng nhiên tiêu tán, chút dung hỏa thần bá đạo này tiêu tán, khi tất cả hỏa diễm tiêu tán hết, trên đấu thú trường đốt huyết này, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm, còn có vạn kiếm thần niệm bay tán loạn bên cạnh hắn. Một người, kiếm hải. Kiếm khí gào thét. Loại hình ảnh này mặc kệ đến mấy lần nữa, vẫn là quanh động thức, điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh rất am hiểu trang bức, hắn hiểu được dọn xong tư thế thời khắc này, tạo nên dáng vẻ đẹp trai đến bỏ đi. Như vậy thuận tiện những người tu luyện tử diệu tinh đốt đến nổ tung, từ đó thêm vào đại quân tín đồ của hắn, trợ giúp hắn tiến lên trên con đường giới thần. Thiên đạo nhị tinh mạnh nhất thiên phú, cũng bình thường thôi, hy vọng ba cái còn lại đừng làm ta thất vọng. Diêm vô đạo, Vi Sinh Hy, còn có vị tiểu cô nương xinh đẹp kia, ngay cả tên cũng không lộ ra. Diêm vô đạo là thành viên thiên đạo nhất tinh trời thần tổ, không tính ngoại nhân, chính là đệ nhất đạo huyền tinh vực, nghe nói thực lực của hắn cùng hai ngoại nhân kia, cùng thần vô phần, lỏng không ở cùng một cấp bậc. Ba người bọn hắn ở một tầng khác. Hôm nay đánh bại thần vô phần, xác thực không có gì độ khó khăn, coi như không đột phá thần dương vương cảnh, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cũng có thể thắng, chỉ là so sánh tốn sức, thậm chí khả năng phải sử dụng cộng sinh thú. Ngay cả như vậy, liên tục cầm súng lóng cùng thần vô phần, từng bước một hoàn thành ngoan thoại to gan lớn mật trước đây của chính mình, như vậy đã coi như là tương đương hung mãnh. Hắn vừa đánh xong, lập tức liền hướng ba vị còn lại của thần tổ lên trời hạ chiến thư. Điều này khiến Phi Thiên Đạo Huyền tộc nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng đối với cử động tiếp theo của Lý Thiên Mệnh tại Thanh Hư chiến trường cấp 5 tràn đầy chờ mong. Ba vị kia đâu? Bọn họ còn giống như không vội vã đến đấu thú trường đốt huyết. Nói không chừng sau khi cầm xuống Đông Hoàng kiếm, Huyễn Thiên thần tộc cùng cô nương thần bí kia đều đi. Vậy thì không dễ chơi à, yên tâm đi, Lý Thiên Mệnh như vậy tương đương với hạ chiến thư, bọn họ có thể không tiến vào. Tối thiểu nhất Diêm vô đạo sẽ tiến đến, nếu hắn không đến liền không có người có thể bảo vệ thể diện thiên đạo huyền tộc. Lóng cùng thần vô phần đều bị bại quá thảm rồi, hoàn toàn không có sức chống cự. Lúc còn sống vậy mà có thể nhìn thấy thiên đạo huyền tộc bị áp chế thành dạng này, thật là sống lâu gặp. Trước kia, trên phương diện thiên tài, mặc kệ là bất luận cái gì một thế hệ, chúng ta Phi Thiên Đạo huyền tộc có thể đi vào 10 vị trí đầu, vậy cũng là kỳ tích lịch sử. Một trận chiến này hoàn toàn cho thấy khả năng mạnh hơn của Lý Thiên Mệnh so với lần trước. Đối với thế giới hằng tinh nguyên còn lại bên trong đạo huyền tinh vực mà nói, đều có tác dụng phấn chấn rất mạnh. Trong lúc nhất thời, người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, mặc kệ ở ngoài sáng ở trong tối, thật đúng là có không ít. Tối thiểu bên phía tử diệu tinh, hắn đoán chừng mình ra ngoài, lại có thể thu hoạch một nhóm người đồng đạo. Hắc! Lý Thiên Mệnh từ chiến trường bên trong đi ra, Dạ Lăng Phong vẫn còn, bên cạnh hắn đứng Thần Vô Âm, phía sau Thần Vô Âm còn có một đám đệ tử thiên tài thiên đạo nhị tinh. Thứ nhất mắt liền thấy ánh mắt trợn mắt hốc mồm lại mười phần khó chịu của bọn họ, chỉ là loại khó chịu này mang theo kính ý, điều này nói rõ trên thế giới có một việc là tuyệt đối, đó chính là thực lực có thể khiến người ta chịu phục, coi như ngoài miệng không phục, trong lòng bọn họ cũng phục. Ngươi thật mạnh nha, ăn cái gì lớn lên? Thanh âm Thần Vô Âm run rẩy, cả người có chút mộng. Nàng đoán được Lý Thiên Mệnh có thể thắng, không ngờ là Thần Vô Phần ngay cả thức thần đạo kiếp thứ hai đều dùng đến, vẫn bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay, điều này nói rõ chênh lệch giữa Thần Vô Phần và hắn còn có chút lớn. Trời sinh! Lý Thiên Mệnh cười nói. Xong đời, ngươi đánh bại Vô Phần ca ca, hắn tại thiên đạo nhị tinh danh vọng rất cao. Chờ sau này ngươi tới chỗ chúng ta, ta sợ hắn nhân cơ hội khi dễ ngươi. Thần Vô Âm đau đầu nói. Không có việc gì, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đó là đương nhiên, người ta cũng là có quyền có thế. Thần Vô Âm kiêu ngạo nói. Thật giỏi. Khiêu chiến thiên thần tổ, khẳng định sẽ đắc tội thiên đạo huyền tộc, mà lại tam tộc đều sẽ đắc tội một lần, quan trọng phải xem trưởng bối thấy thế nào vấn đề này. Bất quá, thanh hư chiến trường cấp 5 là trong vòng trăm tuổi mới có thể đi vào, cho nên trong này về cơ bản không có tiểu bối, chỉ có từng huynh trưởng, tỷ tỷ mười mấy tuổi, trong đó thiên đạo huyền tộc chiếm hơn phân nửa, khắp nơi đều là người không quen biết. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lúc này mới ra đến, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà nhận được rất nhiều khiêu chiến, tìm đọc xong làm hắn giật nảy mình. Trong một hồi này, có hơn 300 người khiêu chiến hắn, mọi lứa tuổi đều có, đoán chừng đều muốn chèn ép khí diễn phách lối của hắn 10 ngày, hắn thắng liền 10 trận. Lý Thiên Mệnh đã 2 ngày, cầm xuống 2 trận. Dựa theo quy tắc của đốt huyết đấu thú trường, sau khi thoát ly khỏi trận chiến với Thần Vô Phần, hắn lập tức khôi phục trạng thái đầy máu, thuận tiện cho việc nắm bắt thời gian khiêu chiến trận thứ 3. Nếu số lượng người khiêu chiến ít, chỉ một hai người, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Quan trọng là, hiện tại số lượng người khiêu chiến Lý Thiên Mệnh đạt đến hơn 300. Theo quy định, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ ngẫu nhiên chọn ra một người từ số lượng lớn như vậy để đối đầu với hắn. Nói cách khác, đối thủ tiếp theo là ai, hắn không thể tự mình quyết định. Lần này đã đạt đến Thần Dương Vương Cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng không định đi ra ngoài nữa. Đánh bại Thần Vô Phần, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm nóng người. Hắn dự định thừa thắng xông lên, cuối cùng lưu lại 3 cuộc chiến cho thiên thần tổ trước 3 là được. Đợi Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy cùng nữ tử thần bí kia tiến đến, muốn bắt ta, đoán chừng những người khác sẽ không tham gia náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh một lần nữa dết trở lại cấp 5 thanh hư chiến trường. Liên tiếp cầm súng lóng cùng Thần Vô Phần, còn Hạ Chiến Thư, hắn tin tưởng 3 vị kia trong thế giới thực sẽ không ngồi yên, nhất là Diêm Vô Đạo, hắn đại diện cho toàn bộ mặt mũi của thiên đạo huyền tộc. Hắn còn chưa bước ra khỏi đốt huyết đấu thú trường, bên ngoài đã vây quanh quá nhiều người. Bọn họ đều đặt tay lên kết giới, chờ đợi Lý Thiên Mệnh lựa chọn bọn họ. Lý Thiên Mệnh có thể trì hoãn, nhưng tổng cộng hắn chỉ còn lại 8 ngày. Nếu mở ra con đường khiêu chiến mà không hoàn thành đúng hạn, hắn sẽ trực tiếp trở về con số 0. Thôi được, tiếp tục luyện tay một chút. Tuy rằng đối thủ tiếp theo không phải thiên thần tổ, Lý Thiên Mệnh cũng không hề lơ là. Những người này tuy thiên phú không bằng Thần Vô Phần, nhưng tuổi tác lớn, có người đến 90 mấy tuổi. Cảnh giới rất cao. Nghe nói còn có một số Thần Dương Vương Cảnh cấp 9 ở lại đây, chuyên môn làm người khác buồn nôn. Loại người này không tiếp tục tiến lên, mà ở lại đây để ngăn cản con đường của phi thiên đạo huyền tộc. Nghe nói từ cấp 6 thanh hư chiến trường trở lên có không ít tài nguyên tu luyện. Những thiên đạo huyền tộc lớn tuổi tu luyện giả này sẽ quét những phi thiên đạo huyền tộc xuống, không để bọn họ leo lên cấp 6. Nghe nói loại người này còn có không ít. Thường thường có người khiêu chiến thắng lợi 7-8 trận, nếu vận khí không tốt, sẽ đụng phải bọn họ, phí công nhọc sức. Điều này rất vô nghĩa. Đương nhiên, loại người làm trò bẩn thỉu này không nhiều, không đến mức mỗi phi thiên đạo huyền tộc đều gặp phải. Bất quá, số lượng người khiêu chiến Lý Thiên Mệnh hiện tại có đến 9 thành là thiên đạo huyền tộc. Điều này có nghĩa là kẻ làm trò bẩn chắc chắn không ít. Bọn họ rõ ràng có thực lực để tiến vào cấp 6, cấp 7 thanh hư chiến trường, nhưng lại không đi. Không còn cách nào khác. Hơn 300 người khiêu chiến, nhất định phải tiếp một trận mới có thể xóa sổ vòng khiêu chiến này. Nếu vòng tiếp theo Diêm Vô Đạo bọn người tiến đến, bọn họ sẽ không gây rối. Hơn 300 người này, phần lớn là vì Lý Thiên Mệnh liên tục đánh bại hai thiên tài thiên đạo huyền tộc, muốn chèn ép khí diễm của hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tiếp nhận khiêu chiến. Còn đối thủ là ai, vậy đành chờ Huyễn Thiên Chi Cảnh ngẫu nhiên an bài. Trong vạn chúng chú mục, hắn đứng giữa chiến trường, mắt nhìn phía trước. Trên kết giới màu xanh sẫm trước mắt lóe lên một đạo lục quang chói mắt. Về cơ bản, lục quang khóa chặt vào ai, đối thủ vòng thứ 3 của Lý Thiên Mệnh sẽ là người đó. Ông Kết quả hiện ra là hắn. Trong nhất thời, bên ngoài truyền đến tiếng reo hò như thủy triều. Xem ra bọn họ rất kinh hỉ, đồng thời có không ít người cười ra tiếng. Nên có người trị cái tên vô lễ này. Không đánh cho một trận, hắn không hiểu chuyện. Tuy nói là tùy cơ lựa chọn, nhưng quá tuyệt diệu. Nghe tiếng cười vui vẻ, có lẽ biết vòng này hơi rắc rối. Lý Thiên Mệnh ngược lại không quan trọng. Sau khi Huyễn Thiên Chi Cảnh chọn cho hắn một đối thủ, hơn 300 khiêu chiến vừa rồi tự động mất hiệu lực. Nếu trong quá trình đối chiến, người của Thiên Thần Tổ đến, mục tiêu chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, những người còn lại chắc chắn không dám tham gia náo nhiệt. Đối thủ này, nhất định phải cầm xuống. Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn thấy Lục Quang dừng lại ngay phía trước hắn. Vị trí đó có một người xuyên qua kết giới, trong vạn chúng chú mục, tiếng reo hò, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khi nhìn người đó, trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Thậm chí không cần nhìn kỹ, hắn có thể kết luận người này mạnh hơn Thần Vô Phần rất nhiều. Nói thật, hắn thậm chí có thể mạnh hơn cả đệ nhất cô nương của Thiên Thần Tổ. Hoàn toàn không cùng một tuổi đoạn. Có thể trà trộn ở đây đều là thiên tài, hai mươi mấy tuổi sau so được với 70-80 tuổi. Đây là một quỷ thần, đến từ Xích Ngọc Hệ, cùng giết hại, lóng đồng tộc. Vô diện quỷ thần tộc toàn thân như ngọc thạch, thân thể bóng loáng như trân châu. Có lẽ nội bộ bọn họ có thể phân chia, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không nhìn ra hắn khác biệt với lóng, nhiều lắm là khí chất có chút khác. Lóng trẻ tuổi khí thịnh hơn, còn người này lạnh lùng, âm lãnh, bên trong còn mang theo một chút giảo hoạt. Lý Thiên Mệnh liếc qua tên của hắn. Thiên đạo tam tinh, Xích Ngọc, Tàn. Xích Ngọc Hệ rất cường thịnh, người này cũng rất đáng sợ. Thiên Mệnh ca, người này thần dương vương cảnh cấp 9. Bên ngoài kết giới truyền đến thanh âm của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên kia, hắn cùng Thần Vô Âm đứng chung một chỗ, nói rõ Thần Vô Âm đã nói cho hắn biết. Không sai. Toàn thân huyết hồng Xích Ngọc Tàn cũng nghe thấy Dạ Lăng Phong. Hắn khẽ cười, di chuyển đôi chân như hồng ngọc, nhanh chóng bước về phía Lý Thiên Mệnh, cười đùa nói, tại cấp 5 thanh hư chiến trường này, ta không sai biệt lắm xem như mạnh nhất rồi a, chỉ là tiện tay khởi xướng khiêu chiến thôi, không ngờ Huyễn Thiên Chi Cảnh lại chọn chúng ta, thật là ngoài ý muốn. Ha ha, điều này nói rõ vận khí của ngươi cũng không tốt lắm. Thần Dương Vương cảnh cấp 9 còn ở lại đây, còn muốn mặt sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nói thẳng ra, cảnh giới của Xích Ngọc Tàn này đều không sai biệt lắm với Giang Thanh Lưu 800 tuổi, thực lực chiến đấu chân chính có lẽ còn trên Giang Thanh Lưu. Lý Thiên Mệnh hiện tại mạnh hơn, cũng còn một khoảng cách so với hắn. Cảnh giới chính là vốn tu hành đầu tiên. Ngươi nói cái gì vậy? Ta thích ở đâu thì ở, gần đây thấy ngươi phách lối quá, thầy cháu ta giáo huấn ngươi một chút, cho nó hả dạ. Xích Ngọc Tàn nhún vai nói. Cháu ngươi là ai? Chẳng lẽ là lóng, kẻ ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tàn không phủ nhận. Vậy chứng tỏ địa vị người trước mắt không thấp, ít nhất cao hơn anh một chút. Đinh. Xích Ngọc Tàn rút ra một thanh huyết kiếm. Ngươi chẳng phải cũng không đỡ nổi một chiêu của ta sao? Hắn vui vẻ nói. Vậy có ý nghĩa gì? Chờ ta đến tuổi ngươi, ngươi sách dạy cho ta cũng không xứng. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Chờ ngươi sống được đến lúc đó, rồi hãy nói câu này. Thanh âm Xích Ngọc Tàn lạnh lùng. Hắn không kiên nhẫn lắm, vừa dứt lời, liền động thủ. Thần Dương Vương cảnh cấp 9, tinh luân nguyên lực hùng hậu, thêm vào thần dương cẩn trọng, khi lực lượng của hắn phát ra, lập tức khiến người ta cảm thấy, trước mặt hắn, lóng chỉ là trò trẻ con, người này là Xích Ngọc lóng thúc thúc bối phận, đại khái cũng là vị đế tôn trăm tuổi kia đệ đệ. Vù vù. Huyết ảnh trùng điệp. Cảm giác trí mạng, đồng dạng tăng lên rất nhiều cấp bậc. Sư. Gia hỏa này thân thể vừa động, tại chỗ biến hóa ra mấy cái huyết ảnh, những huyết ảnh kia chân thực đến mức cùng bản thể xem ra không khác biệt mấy, khiến Lý Thiên Mệnh trình tự chỗ đang bị vây công. Xoẹt. Nhanh đến cực hạn. Cứ như vậy trong nháy mắt, đầy trời đều là huyết ảnh, thiên địa vạn vật biến sắc, kiếm chiêu tạo thành một tấm võng lớn màu đỏ ngòm kín không kẽ hở, ùn ùn kéo đến, hoàn toàn không có đường lui. Cảnh giới kém quá nhiều, trọn vẹn bát giai. Chênh lệch lớn như vậy, tăng thêm thân phận đối phương, tư nguyên không thấp, trận chiến đấu này cũng đừng nghĩ, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Hắn tại không có xúc động thức thần, cộng sinh thú tình huống dưới, muốn thử một chút, kết quả tấm võng lớn màu đỏ ngòm kia bao phủ xuống tới, căn bản không ngăn được, chỉ là thân thể Xích Ngọc Tàn này lực lượng, đã đánh bay thần tội kiếm, ngắn ngủi trong nháy mắt, huyết kiếm kia bạo phát mấy ngàn đâm, toàn bộ quán xuyên thân thể Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Bên trong huyết kiếm sắc bén, tối thiểu ẩn chứa 67 loại bát giai thần tai kiếm khí, lại thêm nhục thể hắn cường hãn, thân thể Lý Thiên Mệnh giống như đậu hũ, bị hắn nhẹ nhõm xé rách vỡ nát. Ông. Thân thể nổ tung, không còn sót lại chút gì. Soạt. Mọi người kinh hô một tiếng. Mặc dù biết trận chiến này bại không thể tránh khỏi, có thể thông cảm được, có thể nhìn đến Mộng Đẹp thắng liền 10 trận không ai bì nổi của Lý Thiên Mệnh, vừa mới bắt đầu liền bị nghiền nát, đại đa số người trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Thiên đạo huyền tộc ở phương diện này bá đạo, cùng Vũ Tinh Mê Tàng không có sai biệt. Lóng quét sạch chiến trường, tàn một người đã đủ giữ quan ải, đều là một cái tính tình. Cái kia chính là, chính mình có ăn, người khác liền nhìn cũng không thể nhìn. Tru sát Lý Thiên Mệnh về sau, Xích Ngọc Tàng hăng hái, hắn giơ kiếm giữa trời, cười lạnh. Cút đi. Phế vật. Nói cho ngươi, có ta Tàng ở đây, ngươi đừng mơ rời khỏi cấp 5 thanh hư chiến trường. Muốn thắng liền 10 trận. Ở chỗ này, chỉ cần ta một câu, ta liền có thể trở thành đối thủ của ngươi. Thiên đạo huyền tộc là đoàn kết. Lấy thân phận Xích Ngọc Tàng, còn có địa vị tại cấp 5 thanh hư chiến trường này, xác thực chỉ cần hắn một câu, người khác cũng không dám khiêu chiến. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh vẫn là sẽ bị động lựa chọn hắn. Nói cách khác, bị loại người này để mắt tới, đối với Lý Thiên Mệnh muốn leo lên cấp 6 thanh hư chiến trường, đúng là một cái phiền toái. Một cái gậy quấy phân heo có quyền có thế có thực lực, chuyên trị các loại không phục. Đụng phải, đều nhận không may. Cho nên nghe được câu này, rất nhiều người vẫn là thẳng im lặng. Cái này căn bản không phải một cái tuổi đoạn chiến đấu, Xích Ngọc Hệ Tàng, đây là dùng phương thức không biết xấu hổ khi dễ Thiên Mệnh ca ca, hắn loại này bại hoại danh tiếng thiên đạo huyền tộc, tận là một ít hành động tiểu thủ đoạn vô sĩ, thực sự khiến người ta khinh thường. Thần Vô Âm tức giận bất bình, thanh âm có chút khó chịu. Quả thật có chút khó coi. Bất quá, vô diện quỷ thần tộc thì thích làm như vậy, thẳng nhàm chán. Một số thiên đạo nhị tinh bá kiếp các thiên tài bên người nàng nói. Đừng nói như vậy đi, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đều là thiên đạo huyền tộc, ngược lại Lý Thiên Mệnh là người ngoài. Lại có người nói. Từ bọn họ đi thôi. Việc không liên quan đến mình, bọn họ liền treo lên thật cao. Cùng Thần Vô Âm một dạng cảm thấy im lặng rất nhiều người, thua thiệt Xích Ngọc Tàng lúc này đi ra, còn chiếm được không ít ủng hộ của thiên đạo huyền tộc. Vẫn là Tàng ca mãnh liệt, giết cái kia trang bức phạm thì cùng giết gà giống như. Về sau hắn tới một lần, giết hắn một lần, nhìn hắn còn trang không. Muốn lên cấp 6 thanh hư chiến trường. Không đi hỏi thăm một chút, nơi này từ người đó định đoạt. Coi như lên 6-7 cấp thanh hư chiến trường, đó cũng là chúng ta định đoạt. Toàn bộ trật tự tinh không, đều là chúng ta thiên đạo huyền tộc định đoạt. Tại mọi người ủng hộ phía dưới, Xích Ngọc Tàng bình tĩnh cười cười, nói, làm thịt con gà con mà thôi, đừng huy động nhân lực, ta đem hắn đặt tại cấp 5 thanh hư chiến trường này. Có thể Diêm Vô Đạo bọn họ tiến đến làm sao bây giờ? Bọn họ áp chế Lý Thiên Mệnh, mới so sánh hữu dụng. Có người hỏi, cái kia liên quan ta cái rắm, dù sao ta đã giúp bọn hắn đánh trước khí diễm phế vật này. Muốn còn không đánh lại, vậy thì đừng lăn lộn. Xích Ngọc Tàng nói. Nói nhiều như vậy, hắn vẫn là có thể nghe thấy một số tin đồn. Nói thí dụ như, người đánh bại Lý Thiên Mệnh có làm được cái gì? Ỷ vào số tuổi cao mà thôi. Diêm Vô Đạo nếu bị thua, trong thiên đạo huyền tộc, không có một người đồng lứa nào là đối thủ của Lý Thiên Mệnh, mà hắn chỉ từ hàng tinh nguyên thế giới cấp dương phàm, muốn là hắn sinh ra ở thế giới cấp thần khư. Đây là cái đâm trong lòng Xích Ngọc Tàng. Căn bản là không có cách tiêu trừ. Bị đánh giết về sau, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trở về Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Lại qua một đoạn thời gian, hắn có thể một lần nữa đi vào. Lần này chiến bại, lãng phí thời gian không nói, còn có thể dẫn đến chúng sinh tuyến giảm bớt, đối Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Hắn trở lại thế giới hiện thực, bước đầu tiên là kiểm tra chúng sinh tuyến. 500 triệu. So với trước quyết đấu thần vô phần, còn nhiều hơn trên 200 triệu. Sự gia tăng này khẳng định nguồn gốc từ tại đánh bại thần vô phần. Nói cách khác, chiến bại tại Xích Ngọc Tàng đối với việc cắt giảm chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh rất có hạn. Điều này nói rõ mọi người trong lòng vẫn là rõ ràng, chiến bại tại đối thủ tuổi cao hơn mình sắp 50 tuổi, không có chút nào mất mặt. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh liền rất yên tâm. 500 triệu chúng sinh tuyến, phần lớn đều là thượng thần, muốn là ta vận dụng chúng sinh lực lượng, tại Tử Diệu Tinh này, đến cùng sẽ mạnh đến mức nào? Hắn bắt đầu cảm xúc mênh mông. Hắn thử một chút, có thể cảm nhận được lực lượng nổ tung tăng vọt. Tối thiểu cầm xuống Xích Ngọc Tàng kia, không hề có một chút vấn đề. Điều này có nghĩa là ta tại Tử Diệu Tinh này, cũng có sức tự vệ nhất định. Tuy nói cường giả hàng tinh nguyên thế giới này không ít, nhưng Lý Thiên Mệnh không tính chúng sinh tuyến liền đã có thực lực thần dương vương cảnh trung kỳ, kỳ thật đã là tầng thứ đỉnh phong nhân gian. Trở lại trật tự chi địa, vậy cũng sắp tiếp cận tầng cao nhất của các loại tông môn nhị lưu như Giang Thanh Lưu. Thực lực gia tăng, để Lý Thiên Mệnh bảo trì hưng phấn. Hắn ước gì lập tức trở về đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường, tiếp tục chinh chiến, dựa theo kế hoạch ban đầu cầm xuống Diêm Vô Đạo bọn người. Xích Ngọc Tàn. Để hắn phá hư, xác thực rất im lặng. Gia hỏa này thuần tiểu nhân, lại tại trên đường tiến lên của Lý Thiên Mệnh, đánh lại đánh không lại hắn, xác thực đau đầu. Đắc tội hắn, nói hung ác không cho ta đi cấp 6 thanh hư chiến trường. Lời cuối cùng sau khi chiến bại kết thúc, Lý Thiên Mệnh nghe được. Hắn cười lạnh. Có ít gà chỉ muốn không ngăn cản được ta lấy xuống Thiên Thần Tổ, các ngươi đều vô dụng. Với hắn mà nói, hiện tại Vạn Tinh bầu trời chiến trường, tạm thời chỉ còn lại 3 tư nguyên có thể gia tăng chúng sinh tuyến, chỉ là khổ ở hiện tại bị người phá hư, lại phải chờ một đoạn thời gian. Không có cách, chỉ có thể lại lắng động lắng động. Tử Diệu Tinh Hạch vẫn còn có Bát Giai Thần Tai kiếm khí. Trên tay còn có kiếm thứ 7 cần tu hành. Mộ Tử Yên bên kia còn đang gia tăng việc thai nghén tam cảnh vương hồn cho mình Lý Thiên Mệnh trở lại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Trên Tử Tiêu chiến trường, rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Nhìn những ánh mắt nhiệt liệt kia, lòng Lý Thiên Mệnh ấm áp. Ngươi đừng nhục chí, tên kia thật không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy còn không biết e dè. Đúng vậy, đối thủ của ngươi không phải hắn, mà là ba người đồng lứa kia. Bọn họ mới là Thiên Thần Tổ top 3, bắt lấy bọn hắn, ngươi mới có thể khiến Thiên Đạo Huyền tộc hoàn toàn tâm phục. Đừng từ bỏ nha. Lý Thiên Mệnh không ngờ, còn chưa kịp giải thích, mọi người đã vội an ủi hắn. Từng ánh mắt lấp lánh kia, thật khiến người cảm động. Chư vị cứ yên tâm, Thiên Thần Tổ cũng phải bại, còn cái tên không biết xấu hổ kia, một ngày nào đó, ta cũng sẽ khiến hắn nếm trái đắng. Hắn đánh bại ta chẳng là gì, ta giết hắn, mới gọi là oanh động. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Phải có loại bá khí này. Chúng sinh tuyến khiến Lý Thiên Mệnh và mọi người gắn kết chặt chẽ. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cùng mọi người xem chiến trường Vạn Tinh trên không, Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong không khiêu chiến, Dạ Lăng Phong đã trở về, chỉ còn Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ còn đang chinh chiến. Lý Khinh Ngữ đang càn quét chữ đỏ tại cấp 2 thanh hư chiến trường, Khương Phi Linh thì ở tổ 1 vũ tinh mê tàn. Sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, mọi người trong Huyễn Thiên chi cảnh vẫn chưa rời đi. Gần đây Khương Phi Linh biểu hiện phi thường tốt tại vũ tinh mê tàn, đã kiên trì đến vị trí thứ 36, tiếp tục thế này, nàng e là có thể dết vào top 10, đến cấp 5 thanh hư chiến trường. Vợ ngươi thật mạnh. Anh hùng xứng mỹ nhân. Hâm mộ, hâm mộ quá. Lần đầu nghe được những lời tán dương này, Lý Thiên Mệnh cười rạng rỡ. Hắn càng xem càng nhập thần, giờ khắc này hóa thân thành tiểu mê đệ của Khương Phi Linh, ngắm nhìn nguyên dực tộc với đôi thủy tinh lam toản thiên dực lấp lánh, thêm cả thiểm linh thiên dực, hết lần này đến lần khác biến nguy thành an, đánh tàn đối thủ. Thiểm linh thiên dực cùng khả năng khống chế thời không, giúp nàng vào vũ tinh mê tàn như chốn không người, ai nấy đều chậm như rùa trước mặt nàng, căn bản không thể dò ra được. Thủ đoạn này, nàng dùng không ít những bản sự mà Lý Thiên Mệnh trước kia chưa từng thấy, đều đến từ tiền thân, khiến nàng có thêm rất nhiều cảm giác mới mẻ. Nhớ lại dáng vẻ mềm mại đáng yêu của nàng khi còn ở Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Cùng nhau đi tới, Linh Nhi thật sự trưởng thành rất nhiều. Sự trưởng thành này chỉ khiến Lý Thiên Mệnh càng muốn yêu thương, bảo vệ nàng, để nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Mấy ngày nay, hắn như một người xem, cùng những người khác đang xem đến mê mẩn, tận mắt chứng kiến Khương Phi Linh kiên trì đến top 10 trên vũ tinh. Tiến vào top 10, nàng cũng không dây dưa thêm, dù sao khen thưởng nàng cũng không cần, liền chủ động xin thua. Nàng vội vã đến cấp 5 thanh hư chiến trường, nhất định là muốn cùng ngươi. Đúng đúng. Thiên Mệnh huynh, đơn đấu bên này đã có Xích Ngọc Tàn cản đường, chi bằng ngươi đi đoàn chiến, dẫn theo Linh Nhi nhà ngươi đi. Đúng vậy, ngươi còn dẫn Bạch Phong cô nương bay, sao có thể không dẫn nương tử nhà mình một lần. Không cho phép cự tuyệt, kéo thêm Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi chỉnh tề Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, để Thiên Đạo Huyền tộc thấy, Thiên Thần Tổ nhà ai lợi hại hơn. Mọi người ồn ào, lao nhau, ai nấy đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ tới chuyện này. Nghe mọi người nói, hắn lại thấy rất thú vị. Linh Nhi cố gắng như vậy, nhất định là muốn cùng ta trên chiến trường Vạn Tinh, cùng chung tiến lùi, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng không một khắc nghỉ ngơi, trực tiếp dết tới cấp 5 thanh hư chiến trường. Nhớ đến sự cố gắng và kiên trì của nàng, Lý Thiên Mệnh có chút cảm động. Là hắn để Khương Phi Linh đi chinh chiến, để nàng chuyển dời chú ý, đi thực hiện cái tôi, có lẽ như vậy sẽ thoát khỏi nàng khác. Nàng không những nghe lời, không để hắn lo lắng, còn bỏ ra ý chí lực khó ai tưởng tượng. Cô nương như vậy, sao có thể không thích? Thật ra, sau khi Niết Bàn trùng sinh, một nhân cách khác dần hiện lên, khoảng thời gian này là thời gian họ ở chung khó chịu nhất, tuy có kích tình ở Nhiên Linh Cung, nhưng thế giới thực tại đóng băng, ngăn giữa hai người một lớp nhân tính đóng băng, khiến cả hai đều khó chịu. Trong thời điểm này, Khương Phi Linh dùng cách của nàng, thể hiện sự chấp nhất với tình cảm. Phải biết, từ đầu, Linh Nhi vốn không thích đánh nhau, càng không thích giết người, đó không phải cuộc sống của nàng. Nàng chỉ thích quần áo đẹp đẽ, trang sức, thích cuộc sống vô ưu vô lo. Là ta kéo nàng vào, nàng chẳng những không oán không hối, còn vì ta mà thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh dồn hết sự chú ý vào chúng sinh đường, ít nhiều có chút thiếu tinh tế. Nghe người khác nói vậy, hắn vừa hổ thẹn, vừa xác nhận ý nghĩ mới. Họ nói đúng, Linh Nhi đã lên cấp 5 thanh hư chiến trường, ta càng phải mang theo nàng, nhớ đến trước kia khi còn có thể phụ Linh, chẳng phải chúng ta luôn kề vai chiến đấu hay sao? Đó mới là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định. Đã đơn đấu 10 trận, trận thứ 3 đã bị chặn đánh, đối phương còn muốn tiếp tục chặn đánh, chi bằng đi đoàn chiến, còn có thể cùng Khương Phi Linh kề vai chiến đấu. Tiện thể mang theo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Chúng ta cuối cùng cũng phải trở lại trật tự chi địa, cùng nhau đối mặt tên địch nhân kia. Trật tự thiên tộc. Thái Dương Đế Tôn. Diễn tập sớm, rất cần thiết. Mấu chốt là, lưu lại cấp 5 thanh hư chiến trường thêm một thời gian cũng không sao, dù Xích Ngọc Tàn và những người đó có chạy đến khu đoàn chiến chặn đánh ta, cũng phải xem hắn có thể chặn đến khi nào. Còn Thiên Thần Tổ, có lẽ thấy chúng ta ở đó, họ sẽ lại tổ đội, vậy thì cùng nhau thu thập. Theo lời mọi người, xem Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh lợi hại, hay Thiên Thần Tổ Thiên Đạo Huyền Tộc lợi hại hơn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, con đường phía trước sáng sủa hơn rất nhiều. Có người đồng hành, con đường chiến đấu càng có ràng buộc, càng có nhiệt huyết. Hắn quyết định, sau lần chuẩn nhập chiến trường Vạn Tinh, sẽ đi khu đoàn chiến tổ đội. Vấn đề là, bốn người họ thiếu một người, làm sao bây giờ? Lý Khinh Ngữ còn ở cấp 2 thanh hư chiến trường kia mà. Nàng muốn đến cấp 5, còn thiếu một chút, chắc phải mất không ít thời gian. Đây là vấn đề khiến mọi người cau mày, họ nghĩ nếu Lý Khinh Ngữ cảnh giới cao hơn thì tốt. Nhưng thực tế không được như vậy, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu thăng tiến nhanh đều có lý do, chỉ có Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ là bình thường, cũng là vững chắc nhất. Lý Khinh Ngữ thời gian tu hành ngắn hơn, trước mắt chưa đến thần dương vương cảnh, cũng hợp lý. Với thiên phú của nàng, nếu ngay từ đầu ở thiên đạo nhị tinh, chắc giờ đã mạnh hơn cả thần vô phần. Thiên Mệnh huynh, vậy vị trí còn lại thì sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hay là tìm Diệp Thần đi? Hắn cũng là người Tử Diệu Tinh, mà lại bị ngươi hoàn toàn vượt mặt, chắc cũng không cam tâm, chỉ cần hắn chịu nghe ngươi điều khiển, biết đâu có thể cho hắn một cơ hội. Nói cũng đúng, trước ngoại địch, nội bộ Tử Diệu Tinh chúng ta không có đối thủ, nhất trí đối ngoại. Lại nói, thực lực Diệp Thần cũng không tệ. Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời này thể hiện lòng dạ của một người. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh bật cười, nói, ta không có vấn đề, mấu chốt là xem người ta có đồng ý hay không. Hắn nói ra câu này, mọi người đều cười. Câu này nhất định sẽ truyền đến tai Diệp Thần, hắn có bằng lòng hay không, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Lúc này, trên trời sáng rực, một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành xuất hiện trên không trung Tử Tiêu chiến trường. Sự xuất hiện của nàng gây ra một trận kinh thán. Chính là Khương Phi Linh. Nàng có lẽ không ngờ rằng có nhiều người đang nhìn mình như vậy, nhất thời mặt đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng. Tẩu tử tốt. Trong khoảnh khắc, không ít người trẻ tuổi bắt đầu ồn ào, ngay cả những trưởng bối mấy trăm tuổi cũng bắt đầu gọi như vậy. Đám đông nhường ra một lối đi, để Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt nàng. Đi thôi, nương tử, để ta thiết tiệc chiêu đãi mọi người. Lý Thiên Mệnh hào sảng nói. Mục tiêu thẳng tiến Nhiên Linh Cung đã quyết định thay cái cách chơi, Lý Thiên Mệnh không vội trở về Vạn Tinh bầu trời chiến trường. Lần tới, nhất định phải một lần duy nhất thắng thật đẹp mắt, nếu vậy, còn phải làm thêm chút chuẩn bị. Ít nhất để Tiểu Phong bọn hắn có thêm chút thời gian chuẩn bị. Thực lực của năm người Thiên Thần Tổ so với bọn hắn thế nào, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Theo thực lực phối trí hiện tại, đám thiếu niên thiếu nữ Tử Diệu Tinh này, phần thắng không lớn. Từng người đánh tới, Tử Diệu Tinh bằng hữu, chung quy thẩm mỹ mệt mỏi. Cùng nhau xông lên, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Trước mắt chúng sinh tuyến đã có 500 triệu. Muốn đạt thành mục tiêu này, Lý Thiên Mệnh cho rằng mình còn phải tiếp tục lắng động. Hắn bị người lớn tuổi đánh ra khỏi cục, nên Tinh Không Vạn Tộc bên ngoài Vạn Tinh bầu trời chiến trường đều đang đợi hắn trở về, thậm chí, Diêm Vô Đạo đã chờ sẵn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh ngược lại không vội về. Treo một mồi nhử, đây cũng là thủ đoạn. Như vậy mới dẫn phát được chờ mong lớn hơn. Sau đó, hắn chọn leo cây, cứ để khán giả Tinh Không Vạn Tộc chờ đợi. Mọi người đều đang khổ tu, vậy nhìn xem cùng một thời điểm, ai hiệu quả tốt hơn thôi. Lý Thiên Mệnh muốn tổ kiến một cái Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh, đã lan truyền khắp Tử Diệu Tinh. Việc này gây ra oanh động rất lớn. Một thiên tài thế giới cấp dương phàm, đây là muốn so tài với toàn bộ đạo huyền tinh vực, năm ngày trước mới vậy sao? Thậm chí, thiên thần tổ kia không chỉ có thiên đạo nhân tộc đạo huyền tinh vực, còn có hai đại cường viện. Kế hoạch như vậy đã nâng sự mong đợi của mọi người lên tận cổ họng. Vũ tinh mê tàn, Lý Thiên Mệnh không vào được top 5, thứ 10 đã bị loại, tự nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại, hắn muốn xử lý luôn top 5. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Trong sóng ngầm mãnh liệt, đám người tu hành tử diệu tinh mỏi mắt mong chờ, thậm chí trú điểm tại huyễn thiên chi cảnh, sợ bỏ lỡ trận chiến hiếm có bậc nhất đời này. Một thế giới cấp dương phàm, đơn đấu đạo huyền tinh vực nắm giữ hơn vạn tinh thần, dù là trăm vạn năm sau, hậu bối vẫn sẽ say sưa bàn tán chuyện này. Chuyện này đã khơi dậy hy vọng lớn nhất từ trước tới nay của tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh có ý mời Diệp Thần, tin tức cũng lan truyền trong thần diệu hệ, khiến nửa còn lại của tử diệu tinh cũng có cảm giác tham dự. Địch nhân vốn có biến thành đồng đội. Còn nhiều người muốn biết, Diệp Thần cuối cùng sẽ quyết định thế nào? Tử diệu tinh hạch. Thưởng thức được sự ngon ngọt của bát giai thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh tự nhiên đến đây, tìm kiếm trong đám mây tai này, thần tai kiếm khí phù hợp với bản thân. Trước mắt còn hai kiếm, cần dung hợp bát giai thần tai kiếm khí. Lần lượt là Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn và Hắc Long, Thâm Uyên Kiếm Thứ. Một đen một trắng. Tinh Vũ Đế Tôn nói, trong mây tai bát giai thần tai kiếm khí có 10 đạo, kỳ thật có 13 đạo, ba đạo còn lại là gần đây bị thần tội kiếm hấp dẫn mà đến, lão nhân không phát hiện ra thôi. Để có được 6 kiếm dung hợp kiếm thể, Lý Thiên Mệnh trong số kiếm khí bát giai thần tai còn lại, chọn lựa 2 đạo, miễn cưỡng thích hợp với Hắc Long và Bạch Long. Một đạo bát giai thần tai kiếm khí, tên là Quang Chi Lăng Vân, còn gọi Quang Diệu Lăng Vân kiếm khí, là một đám ánh sáng vân vụ ở trung tâm mây tai, nó thực tế được tạo thành từ những giọt sương mù dày đặc, những giọt sương mù này ngưng kết thành hình kiếm khí, trông như một cái ao kiếm màu trắng. Đừng thấy nó phá sáng, thánh khiết, kỳ thật phần lớn sinh linh rơi vào đều bị trực tiếp nghiền nát thành mảnh vụn. Một đạo khác bát giai thần tai kiếm khí, tên là Hắc Liên huyết mạch, được tạo thành từ từng huyết mạch màu đen đang xen thành lưới lớn, vô số mạch máu màu đen quấn lấy nhau. Trong âm u quỷ dị, trong mạch máu không chảy máu tươi, mà là dòng sông hình thành từ phong mang kiếm khí màu đen. Nó cùng thuộc tính khắp huyết kiếm tâm tương tự, cũng thích hợp với Hắc Long. Thâm Uyên Kiếm Thứ. Nếu hấp thu hai kiếm khí thần tai này, uy lực Lục Long Thiên Kiếp kiếm của ta hẳn là viên mãn. Có Thanh Linh Tháp chữa trị, lại có thần tội kiếm chinh phục, chưởng khống, thu phục hai đạo kiếm khí thần tai này chỉ là vấn đề thời gian. Đơn giản là chịu khổ thôi. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh đã tê liệt. Tới đi. Hắn nắm thần tội kiếm, lấy kiếm mở đường, Hoàng Tuyền Ngư từ trong thân kiếm dũng mãnh tiến ra, âm hà thần tội quấn quanh toàn thân, cửu giai nguyên tố thần tai trấn áp, khiến hai đạo thần tai kiếm khí bị nó hấp dẫn mà đến, nhanh chóng thần phục. Kiếm khí nhập thể, lẫn nhau khắc chế, nếu không có thần tội kiếm, ta cố nhiên có thể chế tạo kiếm thể thành dạng này, nhưng tốn thời gian và chịu đựng cực khổ, có lẽ phải gấp 10 lần. 6 kiếm hợp nhất, không thành vấn đề. 1-2 tháng, khẳng định hấp thu xong. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh muốn trở thành kiếm thứ 7. Một kiếm kia, gọi là Thánh Long. Nhất kiếm quy hư. Đó mới là mục tiêu lớn nhất gần đây của hắn. Nghe ý tưởng của Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng tranh thủ thời gian, tìm kiếm đột phá mới. Bọn họ một mặt chiến đấu ở khu vực đơn đấu chiến trường Thanh Hư cấp 5, mặt khác tu hành ở tử diệu tinh thế giới thực tại. Không ngoài dự liệu, sau khi liên thắng 3-4 trận, bọn họ lại gặp phải hạng người như Xích Ngọc Tàn, bị hắn cưỡng ép quét khỏi cuộc chơi, còn dương dương tự đắc vì điều đó. Thật nhàm chán. Bị loại xong, mọi người phải phong cấm một thời gian, nên bọn họ chuyên tâm tu hành. Trong lúc nhất thời, cả bọn họ đều đi ra, mà Lý Thiên Mệnh không vào lại, sóng gió vạn tinh bầu trời chiến trường của tử diệu tinh, coi như đã qua. Thế mà, mọi người đều hiểu, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Càng yên tĩnh, càng chứng tỏ, năm người bọn họ đều đang so tài. Thậm chí Diệp Thần cũng vậy. Thời gian này chỉ có thể xem biểu hiện của khinh ngữ muội muội. Còn khinh ngữ muội muội, ngươi là ai vậy mà gọi thân mật thế? Hắc hắc. Lý khinh ngữ hấp thu cổ thần huyết, tiến triển quả thực kinh người, nàng gần đây vừa chiến đấu, vừa suy ngẫm về thần dương vương cảnh, đoán chừng cũng sắp thành. Chỉ là càng về sau tu hành, vòng kiếp biến hóa càng nhiều, khí chất bản thân nàng cũng trở nên lạnh lùng, tuy mặt mũi vẫn phấn nộn, nhưng khí tức đã gần với Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh nhiều lần gặp nàng một mình, vẫn rầu rĩ không vui. Lòng mang sầu lo, có lẽ ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng phủ nhận sự tình, tạm thời thật không biết tìm ai. Hắn chỉ có thể để Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, trước hết bầu bạn, giải sầu cho nàng, tâm tình vui vẻ hơn, có lẽ khí chất sẽ ôn nhuận, tươi sáng hơn. Trong Đế Tôn Khư, Lý Thiên Mệnh lượn quanh nửa ngày, cuối cùng thấy cô nương áo đen mắt đỏ, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi tu hành. Nàng lại còn tái mét mặt mày, hấp hối, người không biết chuyện, còn tưởng nàng sắp chết ở đây. Uy, ngươi đột phá chậm một chút được không? Chừa cho người khác con đường sống. Lý Thiên Mệnh trêu ghẹo, đã quen với bộ dạng này của nàng. Chậm không được, chậm nữa ta đánh không lại cả cấp thứ hai thần Dương Vương cảnh. Lâm Tiêu Tiêu uể oải nói. Ngươi đúng là kỳ hoa, người khác vượt cấp chiến đấu, ngươi lại hạ cấp chiến đấu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đừng coi thường ta, ngươi nói muốn đánh đoàn, lần tới đến phiên ta gánh tim. Lâm Tiêu Tiêu gượng gạo tức giận nói. Phốc. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười thành tiếng đi qua một bên, đừng quấy rầy ta bồi dưỡng. Lâm Tiêu Tiêu mặc kệ nàng, chuyên chú đắm chìm trong thế giới của mình. Ngươi sao cứ mãi ở cái đế tôn khư này vậy? Có phải tính cách quái gở không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện chứ sao, với lại, các ngươi đều thành đôi thành cặp, ta mới không muốn đi tham gia náo nhiệt. Nàng nhếch miệng nói. Ngươi cũng trưởng thành rồi, vậy tìm một cái đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu nói, ta không cần, ta thật hài lòng với trạng thái hiện tại, ta không quen cuộc sống của các ngươi. Vẫn độc thân dễ chịu hơn. Tùy ngươi. Chờ ngươi đổi ý thì nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu xếp. Nói không chừng còn có thể cho ngươi mở cái hậu cung. Cút đi. Nàng thở phì phò liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Còn giúp nàng mở hậu cung. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng, tiêu hao thân thể. Bây giờ thì không sao, đợi lớn tuổi rồi, sẽ sinh nếp nhăn, rụng tóc, phù thủng, sớm già, da dẻ vàng vọt. Nửa câu đầu còn coi là quan tâm, đằng sau nghe thì lại lảm nhảm. Lâm Tiêu Tiêu mặc kệ hắn, nói một tiếng không tiễn, nàng liền tiếp tục tham ngộ trước mắt đế tôn thiên hồn. Chỉ là, hắn đi rồi, nàng hơi chần chừ một chút vẫn không vào được trạng thái, liền đứng dậy, vỗ vỗ y phục, nói, nhàm chán, đi xem phong cảnh một chút đi. Ngắm nhìn cái tinh cầu này, những tín đồ kia lại đang thảo luận thế nào về nam tử đã mang đến vinh diệu cho bọn hắn. Với tư cách là hàng đầu tín đồ, trong lòng nàng có một loại sứ mệnh dẫn dắt dư luận. Thời gian trôi qua. Bên ngoài đế tôn khư, tại Tố Nhã cư, Lý Thiên Mệnh lại tới đây dưỡng hồn. Người không thích hợp. Mộ Tử Yên nhìn chằm chằm hắn, đi vòng quanh hắn một vòng, nhíu mày. Sao lại không bình thường? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạo gần đây ngươi có phải chìm đắm trong sắc dục quá độ rồi không? Ngươi trẻ tuổi phải tiết chế, cảm giác thần hồn ngươi suy nhược, trên người còn có mùi song phấn. Mộ Tử Yên mập mờ cười nói. Nàng cũng nhìn ra được. Bởi vì đều làm việc tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, cho nên thiên hồn có chút ảnh hưởng đến mệnh hồn là chuyện bình thường. Hắn mèo, ngươi giày vào trên người các cô nương khác, tiêu hao, còn phải để ta bồi bổ cho ngươi, ta nợ ngươi chắc. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt nói. Uy, nói chuyện đừng quá rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc ngươi vui vẻ, sao không nghĩ đến chuyện này? Nàng tuy cay nghiệt, nhưng liên quan đến tu hành thần hồn của Lý Thiên Mệnh, nàng không hề mập mờ, thường cách một khoảng thời gian, một lần thấu triệt xong tu tâm linh linh hồn, đều có hiệu quả rõ rệt. Ai? Mỗi lần sau khi kết thúc, Mộ Tử Yên sắc mặt trắng bệch, vịn eo, khí sắc rất kém, như người vừa ốm nặng, cả người bị rút cạn. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, còn trêu chọc Mộ Tử Yên vài câu, rồi vô tình rời đi, khiến Mộ Tử Yên tức giận không nhẹ. Vừa ra khỏi Tố Nhã cư, hắn liền dọn dẹp sạch sẽ tử khí trong mệnh hồn. Cứ thế lặp đi lặp lại hai tháng, cũng không quản chuyện Huyễn Thiên Chi Cảnh và chiến trường vạn tinh, toàn tâm tu hành, nhất là ở phương diện thần hồn song tu. Điều này khiến vào một ngày, dưới nỗ lực của Mộ Tử Yên, Lý Thiên Mệnh rốt cục tu luyện hai cảnh tướng hồn của hắn đến trình độ tam cảnh vương hồn. Sau khi đạt tam cảnh vương hồn, mệnh hồn càng thêm ngưng thực, tiểu nhân trong thức hải hiện ra hình hài kiên cố, điều này có nghĩa là sức chống chịu của linh hồn hắn tăng lên rất nhiều, dù không có thần hồn tháp, cũng không dễ bị hủy diệt. Lượng mệnh hồn lực sung túc hơn, còn có thể tăng cường sức công kích. Linh hồn thuế biến, khiến vạn cổ đại mệnh kiếp thiên mệnh kiếp. Tam hồn thái nhất sinh ra biến hóa mới. Những văn tự kiếp vòng lưu chuyển trên thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn sắp xếp lại, phân hóa ra số lượng nhiều hơn, bao trùm lên thiên hồn, thức thần và mệnh hồn, khiến tam hồn của hắn có thuế biến mới. Loại thuế biến này thể hiện rõ ở mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc càng minh mẫn, tư duy rõ ràng, ngộ tính càng thêm thấu triệt. Ta phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, rồi lên kế hoạch tu luyện giai đoạn tiếp theo cho ngươi. Mộ Tử Yên thở hổn hển nói. Còn nữa hả? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao? Ngươi không muốn à, đây là ta ngày nào cũng cố gắng đấy, biết không? Mộ Tử Yên trợn mắt nói. Đâu phải, ta chỉ đau lòng ngươi thôi, muốn ngươi nghỉ ngơi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thật á, Mộ Tử Yên bán tín bán nghi. Thật chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Mộ Tử Yên liếc hắn một cái, hàm chứa phong tình nói, nhưng ngươi là người muốn trở thành đỉnh cấp đế tôn, thần hồn không thể tục lại được, có thể vì người như ngươi, bù đắp khiếm khuyết cuối cùng, việc này với ta cũng có cảm giác thành tựu rất lớn. Chỉ mong a, ngày nào đó ngươi thăng tiến nhanh chóng, đừng quên tỷ tỷ, tiện thể cho tỷ tỷ giữ lại một ghế trong hậu cung. Ghế hậu cung? Lý Thiên Mệnh giật mình. Sao, chê ta già à, dù sao cũng đã xong tu rồi, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, được không? Mộ Tử Yên chu mỏ nói. Mấu chốt là không có một ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật là xấu xa. Nàng thẹn thùng nói. Nhìn ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng của nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tuy nửa thân dưới muốn ở lại đây, nhưng nửa thân trên lý trí vẫn kéo thành công nửa thân dưới đi. Đùa thôi, tỷ trêu ngươi thôi. Ngươi còn non lắm, không phải gu của ta. Mộ Tử Yên mắng với theo. À, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Nhất kiếm quy hư. Kiếm thứ bảy này là nan đề lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh gặp phải từ khi luyện kiếm đến nay, sáu kiếm trước dung hợp còn không khó bằng. Phải biết, đây chỉ là kiếm quyết cơ sở của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Khó cũng có cái hay, một khi luyện thành, uy lực của nó rất có thể tương đương với sáu kiếm trước dung hợp. Điều này có thể phong phú chiến đấu của Lý Thiên Mệnh một cách cực lớn. Để quay về trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh coi nó là tiến trình quan trọng hơn cả tăng cảnh giới, không ngờ rằng hắn đã ở Tử Diệu Tinh hơn nửa năm, vẫn còn mờ mịt. Chủ yếu là chi tiết một kiếm này quá phức tạp, kiếm ý yêu cầu cực cao, không đạt được ý chí nhất kiếm quy hư, căn bản tu không ra. Trạng thái hỗn loạn này kéo dài đến khi Lý Thiên Mệnh tu thành Tam Cảnh Vương Hồn, cuối cùng mới có chút thay đổi. Tam Cảnh Vương Hồn giúp hắn thân cận hơn với tinh không vũ trụ và pháp tắc thế giới, xúc tu thần hồn của hắn có thể kéo dài đến không gian xung quanh, cộng minh với hồn, chạm đến thế giới tốt hơn. Điều này khiến hắn có thể lý giải rõ ràng hơn khái niệm quy hư. Hư là hư không, là không gian vũ trụ, là khu vực sinh linh có thể hoạt động, với sinh vật sống, hư là tất cả. Chỉ có Khương Phi Linh nắm giữ thiên phú, có thể cảm nhận được lực lượng không gian. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không. Chỉ có Vô Lượng Giới Vương Kiếm là có liên quan đến không gian, nhưng nó quá cao cấp, Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng nó, nhưng không thực sự tiếp xúc đến pháp tắc của nó. Nói cách khác, để học được kiếm thứ bảy của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Tam Cảnh Vương Hồn là cơ sở. Thứ ta thiếu trước đây chính là thần hồn tiếp xúc với hư không. Hiện tại đã biết rõ, thì mọi thứ sáng tỏ nói vậy, ta còn phải cảm tạ Mộ Tử Yên. Mang Lý Khinh Ngữ đi, mãi mãi không quay lại. Nhưng làm sao có thể? Nước là nhà tù, trong nước cũng có không gian, nước cũng có thể quy hư. Nhất kiếm quy hư, vạn vật hư vô, không phải là chết, chết tức là diệt. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng để đâm ra ý chí nhất kiếm quy hư kia, vẫn thiếu một chút gì đó. Không đúng chỗ nào. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Vô Địch trong nước, kỳ thực là do hắn tưởng tượng ra. Đâm rách nước, đâm phá không gian, đâm rách lòng giam. Lĩnh ngộ nhất kiếm này, trở lại trật tự chi địa, mới có thể giải cứu hắn. Nhanh! Nhanh! Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên hết thảy. Trong mắt chỉ có lòng giam, khoảng cách, và Thái Dương Đế Tôn kia. Sư! Sư! Sư! Một kiếm lại một kiếm, càng lúc càng nhanh. Phá! Phá! Ánh mắt hắn dần đỏ ngầu, tay tự như ảo ảnh, tiểu vô tướng kiếm càng là ảo ảnh, nhìn không rõ nữa. Mũi kiếm vào nước, tóe lên gợn sóng. Nhưng rút dao chém nước, nước càng chảy, nước sẽ không bị hủy diệt, cũng như lòng giam sẽ không phá. Biến không thể thành có thể, có lẽ ý nghĩa của nhất kiếm quy hư là ở đây. Hắn nín thở, như phát cuồng, xem nước này là kẻ địch lớn nhất, đem tất cả bất cam tâm, oán hận đều quán chú vào đó. Đến nỗi huỳnh hỏa, miêu miêu tụ lại một chỗ, thấp giọng bàn luận xem Lý Thiên Mệnh có phải bị căng thẳng quá rồi không. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh càng ngày càng hung, thậm chí dùng đến kiếm khí, cả người càng thêm hung mãnh. Tiểu vô tướng kiếm kia vô hình biến động, đến sau cơ bản không còn nhìn thấy. Cùng một chiêu kiếm, trong tình huống chỉ vận dụng chút ít tinh luân nguyên lực, đầm mấy trăm ngàn lần, giữ vững ba ngày ba đêm, đều là một việc duy nhất. Sát cơ của hắn, ý chí lực, vẫn luôn tăng lên. Liên tục tăng lên. Tê tê tê. Càng ngày càng đậm, càng ngày càng kinh khủng. Đến một khắc, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén, như dã thú rống, tay đâm vô hình một kiếm vào sóng nước. Nhất thời, sóng nước không còn dập dần, mà tất cả sóng nước trong vòng 10 mét, trong nháy mắt vặn vẹo, xé rách, ông một tiếng không còn sót lại chút gì. Một hình ảnh rất quỷ dị. Rõ ràng là một mặt hồ nước khổng lồ, ở giữa lại bị đâm ra một cái lỗ trống. Trong thời gian ngắn, nước chung quanh còn chưa hội tụ lại, dường như vùng không gian này quy về hư vô. Đây chính là uy lực của nhất kiếm quy hư. Có lẽ nó trông không hùng vĩ, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp sát nhân chi pháp. Một khi dung nhập vào Lục Long Thiên Kiếp kiếm, sẽ càng đáng sợ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thoải mái cười ha hả. Ông. Đến lúc này, khu vực trống trên mặt hồ mới có nước mới chảy vào, lấp đầy mặt hồ. Ngay cả vậy, khu vực bị Lý Thiên Mệnh công kích vẫn vặn vẹo rối loạn. Nếu là thân thể, có lẽ đã bị dạo sát thành mảnh vỡ. Cụ thể mạnh đến đâu, chỉ có Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Truyền thuyết Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là thần quyết bát cảnh. Lý Thiên Mệnh cho rằng, chỉ riêng nhất kiếm quy hư này đã có uy lực của thần quyết bát cảnh, mà lại đặc sắc vô cùng hung mãnh. Cửa này, rốt cục đã hoàn thành. Tiếp đến, dung nhập nhất kiếm này vào Lục Long Thiên Kiếp kiếm, hẳn là không quá khó khăn. Dù sao, nhất thông bách. Đối với Lý Thiên Mệnh, học được nhất kiếm này có ý nghĩa trọng đại hơn. Ở Tử Trăng Tinh Thành này, hắn gần như không nói hai lời, lấy ra Cửu Long Đế Tán trống trận kết giới và tám long côn. Hắn tìm đến Thánh Long Côn. Thử một chút. Hắn để trống trận trước mắt, sau đó dùng Thánh Long Côn thi triển nhất kiếm quy hư. Đông. Thánh Long Côn đâm vào mặt trống. Mặt trống chỉ khẽ vang lên một tiếng, dường như động tĩnh không lớn. Nhưng rất nhanh có thể thấy, thiên thần văn trên bề mặt biến hóa. Cả kết giới trống trận vặn vẹo, trực tiếp mở ra, trong chớp mắt, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, biến thành một tinh đồ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hưng phấn hô lớn một tiếng, thu hút cả Khương Phi Linh và những người khác. Ca ca, sao vậy? Mấy người vây quanh hỏi. Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ lần đầu tiên thấy tinh đồ, sợ hãi lẫn vui mừng lập tức dâng lên. Đây là Cửu Long Đế Tán có thể khởi động tinh đồ sao? Dựa theo tinh đồ này, có thể tìm thấy trật tự chi địa không? Lý Khinh Ngữ vội hỏi. Ta xem đã. Là chủ nhân Cửu Long Đế Tán, dù Lý Thiên Mệnh chỉ là thuyền trưởng gà mờ, khi tinh đồ xuất hiện, tác dụng cụ thể của nó, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể lý giải. Có thể thấy rõ, trên tinh đồ này, có tất cả 7 điểm sáng. Trong đó, vị trí trung tâm là một tinh thần liệt hỏa kim sắc. Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc bộ dạng của nó, đó chính là trật tự chi địa. Ở góc đông bắc tinh đồ, có một ngôi sao màu tím, thể tích của nó xấp xỉ trật tự chi địa, là phiên bản thu nhỏ của Tử Diệu Tinh. Điều này cho thấy Tử Diệu Tinh thật sự không xa trật tự chi địa. Dựa theo tinh đồ này để khống chế Cửu Long Đế Tán, chúng ta chắc chắn có thể trở về. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Quá tốt rồi. Những người trẻ tuổi hoan hô. Việc này đối với họ, thực sự quá quan trọng. Nếu có thể mạnh mẽ trở về, càng là tâm nguyện của mọi người. Dù sao, họ đều từ nhỏ nhìn mặt trời lớn lên. So với Tử Diệu Tinh, họ chắc chắn trung thành hơn với mặt trời. Chờ một chút. Vui mừng khôn xiết, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện một chuyện khác. Trên tinh đồ này, còn có 5 ngôi sao, đều là hành tinh nguyên thế giới cấp dương phàm, đều không xa trật tự chi địa. Trong đó, Tử Diệu Tinh không phải là tinh thần gần trật tự chi địa nhất. Gần trật tự chi địa nhất, xem ra ngay bên cạnh hắn, trong một tinh không hắc ám, hai tinh thần nóng sáng, một lớn một nhỏ, như đại mắt nhỏ của ma quỷ. Đây, chẳng phải Thiên Lang Tinh trong truyền thuyết sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thật gần. Đúng vậy. Hai tinh thần thương bạch này, khoảng cách đến trật tự chi địa chỉ bằng 1/5 khoảng cách giữa Tử Diệu Tinh và trật tự chi địa bên trong Cửu Long Đế Tán tinh đồ, xuất hiện Thiên Lang Tinh cùng vị trí của mấy hành tinh nguyên cấp dương phàm còn lại, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ chí ít Cửu Long Đế Tôn biết vị trí của Thiên Lang Tinh, Tử Diệu Tinh. Về phần vì sao tin tức này không lưu truyền tới nay, thì không rõ. Dù sao Cửu Long Đế Tôn ngay cả Đế Tán cũng không lưu cho hậu bối Hiên Viên Long tộc của hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, nắm giữ phương thức tu luyện thức thần, tự nhiên không chỉ do một mình Cửu Long Đế Tôn sáng tạo, chiến quyết này rất có thể đến từ ngoại tinh này nói không chừng tồn tại ở trong trường Đế Tán tinh đồ này. Nắm giữ tinh hải thần hàm, ắt nắm giữ điều kiện lữ hành vũ trụ. Cổ thần huyết của Thái Dương Đế Tôn đều đoạt được tại tinh không bí cảnh, có thể thấy Thái Dương thần cung của hắn cũng rời khỏi trật tự chi địa, đồng thời cũng có tinh đồ quay về trật tự chi địa. Trước mắt Thái Dương thần cung không thể khởi động. Có thể nói, bí mật ẩn chứa bên trong trường Đế Tán tinh đồ này thực sự khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Thiên Lang Tinh, Tử Diệu Tinh, Mặt Trời. Mối quan hệ của ba hành tinh nguyên thế giới này xem ra không đơn giản như vậy. Bao gồm cả thiên cung của trật tự chi địa cũng đang ở trong sương mù. Ca, bây giờ có thể trở về, huynh muốn lập tức trở về sao? Lý Khinh Ngữ ngắm nhìn hắn, nguyệt trong mắt màu trắng hơi rung động, có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy có một ít đỏ sậm. Họ rời đi sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Kết cục của Thái Dương Vạn Tông sau cuộc chiến thảm liệt đó đến nay không biết, Long Hoàng chết mấy vị, Lý Vô Địch sa vào vòng xoáy trí mạng, bọn họ làm con cái lang thang bên ngoài, đương nhiên không thể cao hứng nổi. Chỉ cần ta triệu hoán, Cửu Long Đế Tán có thể đến phụ cận Tử Diệu Tinh, với thực lực hiện tại của ta, nếu có sự trợ giúp của mọi người, dù có người Tử Diệu Tinh ngăn cản, rời khỏi Đế Tán cũng không thành vấn đề. Tốt nhất là có thể câu thông rõ ràng với Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không sao, dù sao rời đi cũng không phải không trở lại, hơn nữa thiên hồn vẫn luôn ở trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, cũng có thể đại diện Tử Diệu Tinh tiếp tục tham chiến chiến trường vạn tinh bầu trời. Có tinh đồ này, đi đi về về giữa hai thế giới, chắc cũng chỉ mất 2-3 tháng. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cũng lo lắng cho chuyện của Lý Vô Địch. Long Uyển Oánh của Hiên Viên Long Tông, Thánh Long Hoàng, Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện, Vu Tử Thiên. Nhiều bằng hữu như vậy đều ở bên kia, Lý Thiên Mệnh cũng quan tâm an nguy của bọn họ. Còn có Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Động Thiên Lao, Nguyệt Chi Thần Cảnh, bao gồm cả Lý Thải Vi, Diệp Thiếu Khanh, bọn họ đều đã lâu không gặp. Khương Phi Linh nói không sai, có Tinh Hải Thần Hạm, Trật Tự Chi Địa và Tử Diệu Tinh rất gần, thiên hồn của hắn cũng ở trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, coi như trở về Trật Tự Chi Địa, hắn cũng không tính nhặt được tiện nghi của Tử Tiêu Đế Cung rồi chuồn đi. Có thể trở về bất cứ lúc nào. Về phương diện huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh càng không hề rời đi, cuộc chinh chiến vẫn tiếp diễn. Lúc này, mọi người đều đang đợi quyết định của Lý Thiên Mệnh. Hắn suy nghĩ một chút, nói, sau khi trở về, muốn cứu nghĩa phụ, cũng phải đối kháng với Thái Dương Đế Tôn. Không có thực lực bảo vệ mình, cơ bản tương đương với tự chui đầu vào lưới. Chúng ta bây giờ đang rất tốt, ta muốn đợi đến khi tiến cấp vào năm thanh hư chiến trường, đoạt được thiên thần tổ, xem phản ứng của Tử Diệu Tinh, sau đó mới chuẩn bị trở về. Nhất định phải xem phản ứng của Tử Diệu Tinh. Bởi vì hắn đã lấy quá nhiều tài nguyên của Tử Diệu Tinh, đây là trách nhiệm. Nếu có thể hình thành sự giao tiếp hiệu quả, chắc chắn là tốt nhất. Nói cho cùng, coi như hắn rời đi trong thời gian ngắn, cũng không tính là trốn đi thực sự. Ít nhất trên chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn vẫn đang tranh thủ vinh quang cho Tử Diệu Tinh. Được. Ít nhất Tử Diệu Tinh có đế tôn thiên hồn, tiến bộ của họ ở đây chắc chắn cao hơn Thái Dương Vạn Tông một chút. Trừ phi trên chiến trường vạn tinh bầu trời, có thể có nhiều đế tôn thiên hồn hơn. Nghe nói khi cấp 6 thanh hư chiến trường bắt đầu, sẽ có loại tài nguyên tu hành này. Dết vào cấp 6 thanh hư chiến trường, rồi trở về Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Ừm. Mọi người gật đầu. Nắm chặt thời gian, kéo dài thêm một chút nữa, nếu mọi người còn có thể tiến lên một cấp độ, chúng ta sẽ đi đốt huyết đấu thú trường. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu vậy, tác dụng đoàn chiến của đốt huyết đấu thú trường sẽ phát huy tác dụng, không cần mỗi người đều phải đơn đấu liên thắng 10 vòng, chỉ cần đội của bọn họ thắng 10 trận, có thể toàn viên tấn cấp. Tuy nhiên chỉ thiếu Lý Khinh Ngữ, nhưng cũng không còn cách nào. Đối với những người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi mà nói, cấp 6 thanh hư chiến trường là một cửa ải vô cùng khó khăn. Có loại người như Xích Ngọc Tàng này cản đường ở cấp 5 thanh hư chiến trường, không cho tài nguyên tu hành ban ơn cho thị tộc ngoài Thiên Đạo Huyền tộc, độ khó có thể tưởng tượng được. Thiên Đạo Huyền tộc rất lớn, có người quang minh chính đại, có người dối trá, có người tiểu nhân. Ví dụ như Xích Ngọc Tàng, chính là một kẻ tiểu nhân rõ ràng. Thảo nào thường nói tiểu nhân như quỷ, quỷ thần chính là quỷ. Hôm nay Đế Tán tinh đồ xuất hiện, có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người bọn họ, ý thức được tầm quan trọng của trận chiến tiếp theo, bao gồm cả Lý Khinh Ngữ, năm người họ đều bước vào trạng thái bế quan tìm tu. Chỉ cần mạnh hơn một chút, nắm chắc sẽ càng cao hơn một điểm. Đã 4 tháng kể từ khi Lý Thiên Mệnh bị Xích Ngọc Tàng đào thải, thật lòng mà nói, dân chúng Tử Diệu Tinh đều sắp khóc, đốt huyết đấu thú trường, hay nói là toàn bộ Tinh Không Vạn tộc, đều luôn chú ý đến Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn không đợi được sự xuất hiện của hắn. Trong tình huống này, không tránh khỏi có rất nhiều dư luận xuất hiện, chế giễu hắn nói lời ngoan sao lại trốn đi, đám người vô diện quỷ thần tộc càng tuyên bố Lý Thiên Mệnh bị Xích Ngọc Tàng đánh sợ, đến cả can tiến vào chiến trường vạn tinh bầu trời cũng không có. Nghe nói năm vị thiên thần tổ đều vì Lý Thiên Mệnh tiến vào đốt huyết đấu thú trường, liệt kê tốt chiến trận, nhưng đều không đợi được hắn. Kể từ đó, những người vây xem vốn dĩ trong lòng có chút mong đợi, dần dần nản lòng thoái chí. Thế giới cũng thực tế như vậy. Bao gồm cả Tử Diệu Tinh, tuyến chúng sinh đều đang giảm xuống, 4 tháng đã mất hơn 10 triệu, điều này chứng minh tín ngưỡng có được dựa vào vinh quang và điên cuồng, cuối cùng không ổn định bằng việc cứu vãn sinh tử. Tử Diệu Tinh cũng là một nơi thực tế như vậy. Bao gồm cả việc dùng biểu hiện đổi lấy tài nguyên, đều rất thực tế. Thời gian cứ tiếp tục cho đến tháng thứ 6 Lý Thiên Mệnh bị loại ở đốt huyết đấu thú trường. Đã qua 2 tháng kể từ khi Đế Tán tinh đồ xuất hiện. Lý Thiên Mệnh ở Tử Diệu Tinh cũng đã hơn 1 năm. Tinh Hải Thần Hạm của Thiên Đạo Huyền tộc cũng đã xuất phát 7, 8 tháng, đi được gần một nửa lộ trình, Dù là có thể vẫn còn rất xa, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa cảm giác nguy cơ mà họ mang đến cho mình. Tu hành thần dương vương cảnh, độ khó tăng vọt rất nhiều. Lần trước đột phá thần dương vương cảnh rất thuận lợi, nhưng không dựa vào uống thuốc ăn hồn, mà đi con đường thần dương vương cảnh, rõ ràng cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Chuyện này kỳ thật bình thường, với thiên phú của thiên thần tổ, đến thần dương vương cảnh, đột phá một cấp cũng phải mất mấy năm, nhất là sau thần dương 5, 6. Về sau càng đến gần đế tôn, đường càng khó đi, mỗi khi tăng lên một giai, độ khó tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là lý do vì sao thiên thần tổ 30 tuổi có thể đạt tới thần dương 5 trở lên, nhưng cũng chưa chắc đã đạt được thành tựu bách tuế đế tôn. Chớp mắt một cái đã qua tuổi 30, qua thời kỳ bùng nổ lớn nhất của cuộc đời, tốc độ còn phải giảm đi một nửa, mà còn phải liên tục giảm đi một nửa khi tuổi tác tăng lên. Độ khó tăng lên cộng thêm thiên phú giảm xuống, một tăng một giảm, tốc độ tăng lên tự nhiên càng ngày càng chậm. Tu hành giống như leo núi, độ dốc càng ngày càng lớn, người càng leo càng già, leo đến vị trí cực hạn, không ngã xuống chết thì đã là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh bây giờ vẫn đang duy trì tốc độ tăng lên tương đương với thời điểm bình thường, chỉ có thể nói thiên phú của hắn vẫn đang trưởng thành, vẫn còn trẻ. Dù là như vậy, đến thần dương vương cảnh còn dốc đứng này, hắn vẫn cảm thấy cố hết sức. Cho dù là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng cố hết sức, đừng nhìn bọn họ tăng lên nhanh, kỳ thật nỗ lực cũng rất nhiều, ví dụ như Dạ Lăng Phong thường xuyên ở trong trạng thái vứt bỏ đan quật, Nguyên Thủy Chi Môn cũng có chút không nhịn được, Lâm Tiêu Tiêu lại càng không cần phải nói, Lý Thiên Mệnh còn khuyên nàng kiềm chế một chút, không biết vì sao tính cách nàng cuột cường, hiếu thắng, cơ bản không nghe lời. Từ khi xông vào tam cảnh vương hồn, Lý Thiên Mệnh duy trì tu hành đế tôn khư cảnh, cho đến khi nhất kiếm quy hư thành công, hắn vẫn tiếp tục. Cho đến gần nửa năm, hắn gần như đã quan sát hết hơn ngàn đế tôn thiên hồn ở đây, mệnh kiếp thần ý của hắn đuổi kịp đế hoàng thần ý, đạt đến viên mãn. Ông luân hồi tinh tướng, hóa thành luân hồi thần dương. Khác với hỗn độn đế tinh lập lòe trên đông hoàng kiếm, luân hồi thần dương là một vòng xoáy đen trắng, bên trong được tạo thành từ vô số tinh thần hắc bạch, chúng xoay quanh đồ án vòng xoáy thái cực âm dương ngư, như một mảnh tinh hải đen trắng, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động. Ông ông. Khi hắn triển khai luân hồi thần dương, một mảnh tinh hải đen trắng xuất hiện xung quanh hắn, chúng xoay tròn huyền ảo, tượng trưng cho áo nghĩa luân hồi. Khi hỗn độn thần dương cũng xuất hiện, hai đại thần dương dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, ở giữa là đế tinh kim hắc sắc, bốn phía là tinh hải đen trắng, cả hai tranh nhau chiếu rọi. Thần dương vương cảnh cấp thứ hai. Có thể tính xong rồi. Nguyên lực tinh luân dư thừa, thần dương lực lượng, lưu chuyển trong giới tử thân thể. Lý Thiên Mệnh cường thế, đạt tới trình độ mới. Hai đại thần dương hình thành, khiến ý chí của hắn càng thêm dồi dào, trong ánh sáng, thoáng như cổ thần. Ông ông. Ngũ đại tinh luân nguyên lực dung hợp trong cơ thể, kiếm thể của hắn đã bao hàm 7 loại kiếm khí bát giai nguyên tố thần tai, đạt đến thời khắc phong mang lớn nhất từ trước đến nay. Không sai, trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh còn dung hợp loại kiếm khí thần tai bát giai thứ 7. Nó có chút tương tự với băng phong lưu ly thụ, cũng là một cái cây ngoại hình, kỳ danh là Thiên Long Thánh Thụ, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nó còn ngơ ngác một chút. Nó quá hùng vĩ. Thân cây, cành cây đều mang hình rồng, cả cây tựa như hàng ngàn con thần long đầu đuôi tương liên kết nối mà thành, bao gồm lá cây đều là vảy rồng màu trắng sắc bén, rễ cây thì đều là râu rồng, trên cây nở hoa thì là long nhãn. Kiếm khí thần tai có thể ngưng kết thành loại hình dáng này, cũng coi là thiên địa tạo hóa. So với 6 loại kiếm khí bát giai thần tai còn lại, uy lực của Thiên Long Thánh Thụ chắc chắn mạnh nhất, rất gần kiếm khí cửu giai thần tai, vô cùng thích hợp với Thánh Long nhất kiếm quy hư. Kể từ đó, 7 kiếm khí hoàn toàn phối hợp hoàn tất. Thêm thức thần, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp lên một bậc thang lớn. Nếu như uy lực của hai đại thần dương có thể hiện ra hoàn mỹ trong huyễn thiên chi cảnh, vậy thì lợi hại. Lý Thiên Mệnh lúc này đã tràn đầy lòng tin vào thử thách tiếp theo. Thật lòng mà nói, đã lâu không tiến vào chiến trường vạn tinh bầu trời, mặc cho người khác khiêu khích, hắn đã đợi không kịp lắng động thời gian, kéo dài chiến sự, là ưu thế lớn nhất của mấy người bọn hắn. Ở phương diện này, e rằng thần khư cấp thế giới chí tôn thiên tài cũng không sánh bằng bọn họ. Nếu so sánh, lấy điều kiện xuất phát từ hạt bụi thế giới của Lý Thiên Mệnh bọn họ, đám thiên tài thần khư cấp kia, tối thiểu đã bỏ xa bọn họ vạn dặm, không thể để Lý Thiên Mệnh bọn họ đuổi kịp. Có thể đuổi kịp, tự nhiên là ưu tú hơn. Thậm chí bao gồm Diệp Thần, đều đang cao tốc đuổi theo. Thời gian gần nửa năm, Lý Thiên Mệnh mới hoàn thành mục tiêu tu hành cuối cùng. Trước đó, Dạ Lăng Phong dựa vào Tử Tiêu Đan Hải cùng Đế Tôn Khư, đã ổn định ở thần dương vương cảnh tầng thứ 4, đồng thời 4 cảnh đế hồn của hắn tiến thêm một bước. Tuy nhiên vẫn là đế hồn, nhưng theo như hắn nói, về phương diện cường độ linh hồn, hắn còn cao hơn Mộ Tử Yên cùng Tinh Vũ, hai vị đế tôn sáng chói dương kia. Quả thật là tử diệu tinh thần hồn đệ nhất nhân. Lâm Tiêu Tiêu ăn uống no say, đạt đến thần dương vương cảnh tầng thứ 5. Đương nhiên, không có thái cổ tà ma, nàng vẫn là đánh không lại thần dương cảnh tầng thứ 4. Khương Phi Linh cũng thần dương vương cảnh tầng thứ 4, cảnh giới tương đương Dạ Lăng Phong. Chiến lực của nàng không ổn định, nhưng gần đây đã học được thủ đoạn khống chế hư không mà nàng hằng mong ước. Nàng và Lý Thiên Mệnh Điệp Gia tuyệt đối sẽ có hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nàng nói, mặc kệ tương lai thế nào, nàng vẫn muốn là phụ tá mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Thực lực đám người bọn họ mới tính là đạt đến mức độ mà Lý Thiên Mệnh dự đoán, có tư cách giao phong với Thiên Thần Tổ. Tối thiểu nhất, bản thân hắn thần dương vương cảnh cấp thứ 2 đã tương đương kinh khủng. 4 người đã tập kết hoàn tất. Ngũ Nhân Tổ còn thiếu một vị. Lý Khinh Ngữ đã đạt thần dương vương cảnh cấp thứ nhất, còn đang khiêu chiến Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ tại chiến trường Thanh Hư cấp 3, khẳng định không thể chờ đợi. Như vậy, đã ấp ủ nửa năm, đến lúc đi hỏi ý tứ của vị kia. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, 5 người bọn họ bước vào Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Những người khác ở lại Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh thì đơn độc phát tin tức cho Thần Dụ công chúa, mời nàng gặp mặt, đương nhiên, hắn thêm một câu mang theo Diệp Thần, như vậy có thể tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Không bao lâu, Thần Dụ công chúa liền có đáp lại. Huyễn Thiên Tinh Linh, dẫn ta tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước mắt quang mang lập lòe, Lý Thiên Mệnh bước vào vòng xoáy, biến đổi trong Huyễn Thiên chi cảnh, phù quang lóe lên, hắn đã đến bên tiểu trúc bên hồ của Thần Dụ công chúa. Ánh trăng, đình nghỉ mát, lụa trắng, hồ nước. Đây quả là một hoàn cảnh tĩnh mịch, thanh mỹ. Nghĩ đến Nhiên Linh Cung của mình, hắn đoán chừng đối diện hai vị, không ít lần nghịch nước tại nơi này. Nhìn về phía trước, trong lương đình có hai người, một là thiếu niên áo trắng tung bay, ánh sáng mặt trời rực rỡ, một người mặc váy dài tử bạch, ung dung hoa quý, trước ngực có thần tuyền lập lòe. Chính là Diệp Thần và Thần Dụ công chúa. Bọn họ đứng chung một chỗ, mặt không biểu tình nhìn Lý Thiên Mệnh. Đã lâu không gặp, e rằng cục diện đã hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh chiếm cứ chủ động, hắn đi thẳng vào vấn đề, cười nói, các ngươi cũng biết ý đồ đến của ta, ta cũng không quanh co lòng vòng. Đều là người Tử Diệu Tinh, cùng nhau lên huyết đấu thú trường đi. Các ngươi không phải người Tử Diệu Tinh, chỉ có ta mới là tu luyện giả bản thổ thuần chính. Diệp Thần thản nhiên nói. Thuyết pháp này gần đây có chút trỗi dậy, có chút ảnh hưởng đến chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, nhưng đại đa số người đều không tin, mà lại Tử Tiêu Đế Cung cũng tự mình bác bỏ tin đồn. Chuyện phiếm, chỉ cần tiến vào Vạn Tinh bầu trời chiến trường, trên đỉnh đầu ta là Tử Diệu Tinh, thì ta chính là người Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. À, Diệp Thần nhếch miệng, nói, ngươi thật muốn Ngũ Nhân Tổ đội, khiêu chiến Thiên Thần Tổ. 4 người các ngươi, trừ ngươi ra, ai là đối thủ của bất kỳ ai trong Thiên Thần Tổ? Nghe nói 3 người đứng đầu kia, đều là thần dương vương cảnh cấp 6 trở lên. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn, bản thân ngươi đâu. Nếu 5 người các ngươi có thể đối phó một người, ngươi liền hợp cách. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Ta. Cũng được. Đế tôn thần thú đều đủ, cảnh giới có tiểu đột phá, đến thần dương vương cảnh tầng thứ 3. Lấy kẻ yếu nhất là Lóng để xem, hắn tuy rằng tầng thứ 5, nhưng ta có nắm chắc giao phong cùng hắn. Khi nói lời này, Diệp Thần ngược lại rất tự tin. Đừng thấy hắn luôn thua thảm hại, nhưng kỳ thật hắn càng thua, lại càng liều mạng. Dù sao hắn còn có truyền thừa của Tiêu Diêu Tinh Đế, Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú cũng là đỉnh cấp, không thua kém Lâm Tiêu Tiêu. Thời gian gần một năm này, hắn liều mạng tu hành, xác thực tiến bộ không ít. Trước kia hắn có thể vượt 3 cảnh giới trở lên giết địch, sau khi Hỗn Độn Thiên Thần sinh ra, còn có thể mạnh hơn. Lóng mặc dù là cửu mệnh xích ngọc chi thể, nhưng chỉ cao hơn Diệp Thần 2 giai, hắn còn có cơ hội. Nói cách khác, cực hạn thiên phú của Diệp Thần có lẽ còn cao hơn Lóng. Diệp Thần khởi điểm không thấp như Lý Thiên Mệnh bọn họ, tồn tại ưu thế nhất định. Một mực bị Lý Thiên Mệnh áp chế, khiến nhân sinh của hắn có vẻ ảm đạm, nhưng nói thật, nếu không có Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần có nắm chắc giao phong với Thiên Thần Tổ hôm nay, cũng là kỳ tích phá vỡ lịch sử của Tử Diệu Tinh. Nếu không có ta, ngươi ngay cả cơ hội giao phong với Lóng cũng không có, hắn sẽ không phản ứng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Diệp Thần nói. Ngươi tuy rằng bị ta áp chế, nhưng nếu có thể hạ gục bất kỳ ai trong Thiên Thần Tổ, đều có thể tái tạo huy hoàng của ngươi tại Tử Diệu Tinh, để Thần Diệu Hoàng Triều nhìn nhận lại ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đại giới cũng là làm tiểu đệ của ngươi, mặc ngươi điều khiển. Diệp Thần tự giễu nói. Nhớ đến lần đầu chạm mặt, hắn còn muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh làm tiểu đệ của hắn đây. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cho ngươi một cơ hội kề vai chiến đấu, nhiều lắm tương đương với vừa là địch vừa là bạn đi, tiểu đệ cái gì, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lại nói, chúng ta không phải người một đường, cũng đừng cứng rắn tiếp cận, ta bất quá là để mắt ngươi, bắt ngươi đến lấp đầy số lượng thôi. Khi chinh chiến huyết đấu thú trường, ngươi không cần chịu ta điều khiển, cứ đánh theo ý ngươi là được, ngươi có thể hạ gục hoặc là kiềm chế một địch nhân là được. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Nói thẳng thắn như vậy. Diệp Thần cười, cách nói này của Lý Thiên Mệnh, ngược lại giúp hắn vứt bỏ gánh nặng tâm lý. Không cần cưỡng ép làm ra vẻ quan hệ rất tốt, quả thực rất dễ chịu. Bởi vì với quan hệ cạnh tranh của bọn họ, căn bản không thể tốt hơn được. Ngươi không lo lắng, oán hận trong lòng ta, giúp người khác gây phiền toái cho ngươi. Hoặc là cố ý diễn trò. Diệp Thần hỏi. Ha ha, nếu ngươi không lo lắng cho việc thân bại danh liệt tại Tử Diệu Tinh, cả đời bị người phỉ nhổ, ngươi cứ làm như vậy đi. Biểu hiện không tốt, người mắng ngươi cũng không phải ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Nói thật, toàn bộ Tử Diệu Tinh đều mong chờ sự liên thủ của bọn họ. Bất kể là người của Thần Diệu Hoàng Triều hay Tử Tiêu Đế Cung, đều hy vọng bọn họ lần này có thể tiến tới cùng nhau. Thần Diệu Hoàng Triều muốn góp phần vào danh chấn vạn tinh, muốn tham gia cảm giác. Tử Tiêu Đế Cung biết mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, mọi người đều muốn đoàn đội của hắn càng mạnh. Đây là cùng nhau thành tựu. Diệp Thần căn bản không thể cự tuyệt. Toàn bộ người tu hành Tử Diệu Tinh đều sẽ đẩy hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, còn giám sát hắn, để hắn dốc hết toàn lực. Hơn nữa, hắn có thành tựu gì, người hưởng lợi đều là chính hắn. Đây là cơ hội tẩy trắng tốt. Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ hắn sẽ cự tuyệt. Quả nhiên, sau khi nói nhiều như vậy, hắn mỉm cười nói thật, sự xuất hiện của ngươi khiến tâm tình của ta muốn nổ tung. Thời gian này qua thật ngột ngạt, ta vẫn luôn căm hận ngươi, oán hận ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi không so đo, còn cho ta cơ hội như vậy, đã như vậy, ta cũng không nhăn nhó, sự cường đại và thiên tài của ngươi là không thể nghi ngờ, ta coi như mặc ngươi điều khiển, cũng không có gì, không mất mặt. Hắn tính là đã nghĩ thông. Được, đủ trực tiếp, chuẩn bị cẩn thận đi, giờ này ngày mai, tập hợp tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, lần này chơi kích thích một chút, lưu một ngày, cho các bằng hữu Tử Diệu Tinh lên men. Lý Thiên Mệnh nói. Như ngươi mong muốn. Diệp Thần nói. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, liếc nhìn Thần Dụ công chúa bên cạnh, mỉm cười nói, chuẩn bị hò reo vì nam nhân của ngươi đi. Cảm ơn. Thần Dụ công chúa thu liễm rất nhiều, nàng kéo cánh tay Diệp Thần, khẽ gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Không khách khí. Nói xong, Lý Thiên Mệnh biến mất. Tiếp đó, tin tức bọn họ 5 người tổ đội, khiêu chiến huyết đấu thú trường sau một ngày, sẽ truyền khắp Tử Diệu Tinh. Loại tin tức kình bạo này, đối với Tử Diệu Tinh yên lặng nhiều chuyện, tuyệt đối là cấp bậc biển động. Oanh động đến mức nào? Có thể nói, phàm là sinh mệnh có trí tuệ, đều sẽ nghe được tin tức này trong một ngày. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu. Mọi thứ thay đổi rồi, Uyển Uyển, các ngươi nói đúng, hắn cuối cùng sẽ rời đi, ta không cần phải tiếp tục đối đầu với hắn, đuổi theo con sóng triều này, sau khi bọn hắn rời đi, ta sẽ là vương của Tử Diệu Tinh. Ánh mắt Diệp Thần hừng hực. Cố gắng lên. Thần Dụ công chúa nói. Nhưng chỉ cần trong lòng hắn còn có Tử Tiêu Đế Cung, ta sẽ vĩnh viễn không thể nhất thống Giang Sơn. Diệp Thần nói. Đúng vậy. Đây là điều Thần Dụ công chúa đang nghĩ. Cho nên, coi như bề ngoài không đối địch, nếu có cơ hội kia, nhất định phải khiến hắn chết, ta mới có cơ hội trên thế giới này. Ẩn giấu dưới ánh mắt ôn nhuận như ánh sáng mặt trời, là sát cơ không thể xóa nhòa. Giấu rất sâu, không dám vạch trần. Đúng vậy. Nhưng nếu cơ hội này không xuất hiện, tuyệt đối không nên làm loạn. Thần Dụ công chúa cắn răng, nàng vẫn nhìn về phía hướng Lý Thiên Mệnh biến mất, ánh mắt vừa kính sợ, lại vừa nóng bỏng. Một ngày thời gian, đủ để truyền bá tin tức chinh chiến thiên thần tổ Tử Diệu Tinh ra ngoài. Lưu một ngày, chính là vì chúng sinh tuyến. Phương thức của Lý Thiên Mệnh, nghe rất tận lực, công danh lợi lộc, nhưng không có cách, người tu luyện thực tế của Tử Diệu Tinh, dính chiêu này nhiều nhất. Trong cơ chế này, Lý Thiên Mệnh cần phải có ấp ủ, làm nền biểu diễn. Vì lần này, hắn chuẩn bị gần nửa năm. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có nắm chắc thành công tuyệt đối, muốn hạ gục năm đối thủ đáng sợ kia, thật không dễ dàng như trong tưởng tượng. Thần Vô Phần và Lóng vừa xem hiểu ngay, nhưng ba vị còn lại đều có điều giấu giếm, nhất là thiếu nữ thần bí cầm cửu giai Đông Hoàng kiếm kia, cho đến nay, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết gì về nàng. Trước kia đối mặt Vi Sinh Hy, thủ đoạn của hắn cũng nhiều đến đáng sợ. Hắn không trực tiếp đi khiêu chiến bọn họ khi ở Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất, đã là tính toán khắc chế. Từ khi tin tức Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần tổ đội truyền ra, Huyễn Thiên Chi cảnh Tử Diệu Tinh đã nghênh đón vô số người. Đây là từ trước tới nay, một lần nữa phá vỡ kỷ lục đã khoa trương đến mức nào. Toàn bộ Tử Diệu Tinh trong ngày này đều trở nên yên tĩnh, tự như mọi sinh linh chìm vào giấc ngủ sâu, tiến nhập Huyễn Thiên Chi cảnh, bất kể là người lớn, trẻ nhỏ hay lão nhân. Ngôi sao màu tím mỹ lệ này, đều vì Lý Thiên Mệnh bọn hắn mà ngủ say. Hoàn toàn tĩnh mịch. So sánh, Huyền Thiên Chi cảnh lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là dòng người đông đúc, nhiều vô kể. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm của mọi người hội tụ một chỗ, khiến Huyền Thiên Chi cảnh luôn trong trạng thái sôi trào. Trước khi chiến đấu, Tinh Vũ Đế Tôn dẫn theo Ngũ Đại Tộc Hoàng, 48 vị Tinh Vương, còn có mấy ngàn vạn đại quân tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung cùng nhau tiễn đưa Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Cầu chúc Thiên Mệnh Tinh Vương thắng lợi trở về, khải hoàn. Mấy chục triệu người cùng nhau nộ hống. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, lúc trước đã mất đi hơn 10 triệu chúng sinh tuyến này đã trở về, thậm chí còn tăng thêm. Hắn còn chưa đánh đâu. Đa tạ các vị. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Được rồi, đi thôi. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Một cái thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm cũng có thể so sánh với đạo huyền tinh vực thêm thiên thần tổ của Huyền Thiên thần tộc. Bản lĩnh này thật là kỳ tích khó tin. Đến mức lòng người oanh động. Toàn bộ Tử Diệu Tinh đều bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Đây là thời đại thuộc về thiên tài anh hùng. Diệp Thần gia nhập càng làm cho Tử Diệu Tinh trở nên thống nhất, thuần túy, Thần Diệu Hệ cũng quang minh chính đại gia nhập reo hò, không còn bị khuất như trước kia. Điều này rất quan trọng. Xuất phạt. Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau tiến vào Huyền Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, đến Nhiên Linh Cung, nơi này tương đối yên tĩnh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng oanh động như liệt hỏa bên ngoài. Ca, Linh Nhi, Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, ta ở đây ủng hộ các ngươi. Tuy không thể tham chiến, nhưng Lý Khinh Ngữ rất thoải mái, kinh nghiệm chiến đấu của nàng chưa đủ, lúc này mà để nàng lên, có lẽ nàng sẽ hoảng. Đến Tử Tiêu chiến trường, đừng một mình ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn an bài như vậy, vì lo lắng Lý Khinh Ngữ một mình dễ chìm vào lo nghĩ về kiếp vòng, tâm lý sẽ khó chịu. Đến nơi đông người, ít nhất sẽ quên mình hơn. Được rồi, ca. Lý Khinh Ngữ mỉm cười, hiểu được sự quan tâm của hắn. Về mặt này, Dạ Lăng Phong tuy có chút khô khan, nhưng ánh mắt và sự khẩn trương luôn hiện hữu, Lý Khinh Ngữ càng rõ ràng. Biểu hiện tốt một chút, không được tục xích. Nàng ôn nhu nói. Chờ ta trở lại. Ừm. Sau khi cáo biệt, Lý Khinh Ngữ đến Tử Tiêu chiến trường, nhận được vạn người ủng hộ, còn Lý Thiên Mệnh bọn hắn gọi Diệp Thần, năm người cùng nhau chính thức bước vào Thanh Hư chiến trường cấp 5 đốt huyết đấu thú trường. Quang mang lập lòe, ánh mắt hừng hực. Lại một lần nữa. Chúng ta trở lại rồi. Thanh Hư chiến trường cấp 5. Đây là lần đầu tiên năm người cùng nhau trọn vẹn đến nơi này. Lặng lẽ tiếp cận nửa năm, phóng tầm mắt nhìn, nơi này đã bình tĩnh hơn nhiều, dĩ nhiên thỉnh thoảng vẫn có kinh hô, khen hay, nhưng không còn oanh động như khi thiên tài cấp dương phàm khiêu chiến yêu nghiệt thiên đạo huyền tộc. Điều kiện tu luyện của Thanh Hư chiến trường cấp 6 chính là mục tiêu của rất nhiều phi thiên đạo huyền tộc, nhưng bọn hắn thường bị ngăn cản ở đây, vì thế họ không ngừng khiêu chiến, phấn đấu, hy vọng có ngày có thể tiến thêm một bước. Từ Thanh Hư chiến trường cấp 6 trở lên, càng lên cao, tài nguyên càng lớn, chỉ riêng số lượng đế tôn thiên hồn ở Thanh Hư chiến trường cấp 6, nghe nói đã lên đến vạn. Mấy vạn này đến từ các thế giới thành lập Huyền Thiên chi cảnh, bao gồm hai đại tông môn của Tử Diệu Tinh, đều cống hiến đế tôn thiên hồn cho Huyền Thiên thần tộc. Sự khác biệt giữa Thanh Hư chiến trường cấp 5 và cấp 6 đã tạo nên sự náo nhiệt ở đây. Trong bối cảnh đó, Lý Thiên Mệnh đến. Trong vòng nửa năm này, hắn từ được kỳ vọng, theo thời gian trôi đi, chuyển sang bị giễu cợt, phỉ nhổ. Nói lời ngoan rồi rút lui, khiến người ta khinh thường là bình thường. Đến thời khắc này tái nhập, hắn đối mặt không phải reo hò, mà là những ánh mắt kinh ngạc. Hắn còn sống à, ta còn tưởng hắn bị ai đó giết ở Tử Diệu Tinh rồi chứ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Khiêu khích Diêm Vô Đạo, đệ nhất tinh của thiên đạo, lôi người ta vào Thanh Hư chiến trường cấp 5, còn mình thì không lộ diện, thả Diêm Vô Đạo leo cây, ha ha. Ta còn tưởng, hắn không dám đến nữa chứ. Dĩ nhiên, cũng có những tiếng nói khác. Ta thấy các ngươi không có tư cách giễu cợt hắn, có thể đánh bại Thần Vô Phần và Lóng, cũng là chứng minh thực lực. Nhiều người phát hiện sự hiện diện của bọn hắn, liền nhìn từ xa, vì không xác định thái độ cụ thể của thiên đạo huyền tộc đối với Lý Thiên Mệnh, dù một số người kính trọng Lý Thiên Mệnh, cũng không dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không định ở lại đây. Đến khu vực đoàn chiến, hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Thần năm người cùng nhau tiến bước, ai nấy đều ngời ngời tỏa sáng. Thiên Mệnh ca ca. Sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy, quay lại thì ra là Thần Vô Âm. Nàng chạy chậm đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, kiếp vòng hình chữ thần như biển cả trên mặt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, có chút oán giận nói, ngươi tính cũng đến rồi, Tiểu Âm đã chờ ngươi rất lâu rồi đó, những ngày này họ đều nói ngươi sợ, ta giải thích với họ, nhưng họ không nghe, họ cũng ghen tị ngươi giỏi, còn nói ta lấy tay bắt cá nữa chứ, ta còn thấy họ không hiểu chuyện nữa đó. Đợi ngươi đến nhị tinh của thiên đạo chúng ta, thì chính là một phần tử của thiên đạo huyền tộc chúng ta, mọi người cùng nhau cường đại mới gọi là phồn vinh hưng thịnh, họ lại chỉ nhớ đến lợi ích của mình, ánh mắt quá thiển cận, người nói có đúng không? Có lẽ nàng vội, thấy Lý Thiên Mệnh liền nói một tràng, trút hết những lời trong lòng. Đúng, người nói đúng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy mà, mọi người đoàn kết, mới cường đại hơn. Nói xong, nàng mới thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh có bốn người, mà trên đầu mỗi người đều có chữ Tử Diệu Tinh, vội nói, qua, các ngươi đều là tu luyện giả của Tử Diệu Tinh, ta nghe nói về các ngươi rồi, hình như đều có điểm đặc sắc đó. Bao gồm cả Thần Vô Âm, Tinh Không Vạn Tộc vẫn đánh giá thực lực của năm người Lý Thiên Mệnh ở giai đoạn trước, bọn hắn có chút nổi bật, nhưng vẫn còn khoảng cách với Thiên Thần Tổ. Họ đều là bạn ta, cũng là đồng đội của ta. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, mỉm cười nói, Tiểu Âm, ta định cùng bốn người bọn họ cùng nhau tham gia khiêu chiến ở khu vực đoàn chiến. Hả? Thần Vô Âm hoàn toàn ngây người, nàng ngập ngừng nói, nhưng Thiên Mệnh ca ca, người không phải đã nói muốn khiêu chiến Diêm Vô Đạo ở đây sao? Ta nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã nói rồi mà, chính vì vậy, Diêm Vô Đạo thường xuyên đến. Chờ ngươi, kết quả ngươi nửa năm không xuất hiện. Làm người ta tức giận không nhẹ, khiến tu luyện giả đệ nhất tinh của thiên đạo bốc hỏa. Ngươi vất vả lắm mới trở lại, lại đột nhiên đi khu vực đoàn chiến, vậy ước chiến trước kia thì sao? Thần Vô Âm hỏi. Lý Thiên Mệnh nói chuyện kỹ với nàng, vì có rất nhiều người trong Tinh Không Vạn Tộc chú ý đến hắn, Thần Vô Âm có thân phận có ảnh hưởng lớn, dễ bị chú ý, lời nàng nói, cơ bản tương đương với tuyên cáo với đạo huyền tinh vực. Chuyện này đơn giản thôi, vậy thì cứ để thiên thần tổ của họ tổ đội lại một lần nữa, đến khu vực đoàn chiến tìm ta, chúng ta không vội vào trận, trận chiến đầu tiên dành cho họ. Lý Thiên Mệnh bình thản, nhẹ nhõm nói, cứ như đang đùa. Ha, Thần Vô Âm đều mơ hồ nàng ngẩn ngơ, ra sức lắc đầu, Thiên Mệnh ca ca, làm sao ngươi có thể nói đùa? Bọn họ nói thực lực của ngươi quả thật có thể đưa thân thiên thần tổ, nhưng ngươi nói lời này, người khác sẽ cho rằng ngươi muốn một mình đơn đấu thiên thần tổ đấy, quá cuồng ngạo. Thế nào lại là một mình? Bên cạnh ta có bốn vị đồng đội, đây là công bằng năm đấu năm. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Bọn họ có khác biệt sao? Thần Vô Âm ngơ ngác hỏi. Tiểu cô nương, chớ xem thường chúng ta cũng rất lợi hại. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Thế nhưng là thiên thần tổ. Thần Vô Âm ngơ ngác cũng bình thường, bốn người bọn họ đều không thể hiện ra thực lực quyết đấu thiên thần tổ ở vạn tinh bầu trời chiến trường, liền xem như Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ đánh bại Thần Vô Phần cùng Lóng Yếu Kém. Hiện tại mọi người đều chờ mong hắn cùng Diêm Vô Đạo phân ra thắng bại, kết quả hắn lại muốn đi đoàn đội chiến. Quả nhiên, hắn bị Xích Ngọc Tàn đánh sợ ở chỗ này, muốn lăn lộn ở khu vực đoàn chiến, bất quá, mang theo một đám đồng đội tuổi trẻ đến khu vực đoàn chiến, cũng chỉ bị đánh cho tan tác. Đừng nghe hắn khẩu khí lớn, muốn tự mình tổ đoàn khiêu chiến thiên thần tổ, kỳ thật hắn biết đối phương năm người không thể cùng nhau phản ứng kịp hắn, hắn đây là lấy tiếng làm lùi, thổi phồng gia trâu, lừa gạt danh tiếng thôi. Ngươi sao biết nhiều vậy? Ngươi là con dung trong bụng hắn. Cứ chờ xem, 8-9 phần 10. Diêm Vô Đạo muốn hạ bệ hắn, tranh giành khẩu khí cho thiên đạo huyền tộc, chuyện này rất thực tế. Nhưng hai vị cường viện khác, dù là Vi Sinh Hy, đều khó mà phản ứng kịp Lý Thiên Mệnh này, còn có một vị cô nương, có lẽ đã đi rồi. Nghi vấn của bọn hắn, cũng là nghi vấn của vạn tộc Tinh Không. Lý Thiên Mệnh tự mình tổ đội khiêu chiến thiên thần tổ. Chuyện này so với hắn đơn đấu Diêm Vô Đạo còn vô nghĩa hơn. Không có chút nào hiện thực, càng đáng nghi ngờ động cơ của hắn. Ta hiểu rồi, người này tuy có bản lĩnh, nhưng quá tự đại. Quả nhiên là Dương Phàm cấp thế giới, nội tình không đủ. Thần Vô Âm không biết phản bác những dư luận xung quanh như thế nào. Nàng đang chần chờ, Lý Thiên Mệnh đã nhẹ nhõm vỗ vai nàng, nói, vậy đi, Tiểu Âm, người giúp ta thông báo, ta hiện tại liền đi khu vực đoàn chiến chờ bọn hắn, người giúp ta nói cho bọn hắn, người không đủ ta sẽ không đánh, đến giờ ta đã hạ gục Thần Vô Phần cùng Lóng, nếu còn lại không đến, vậy đến lượt bọn họ làm kẻ hèn nhát. Được thôi. Không cần ta thông báo, bọn họ chắc chắn đã nghe được. Bất quá. Bất quá gì? Ta cũng cảm thấy, ngoại trừ Diêm Vô Đạo, hai vị còn lại rất khó mà phản ứng kịp ngươi. Thần Vô Âm nói. Đây là khác biệt giữa đơn đấu và đoàn chiến, nếu chỉ là đơn đấu, Diêm Vô Đạo một người có thể lên, không cần chờ Vi Sinh Hy bọn họ. Không cần để ý, chỉ là sợ chúng ta. Đã dám lấy cái tên Thiên Thần Tổ, thì đừng sợ khiêu chiến. Nếu sợ hãi rụt rè, vậy dứt khoát đem ba chữ này đưa cho chúng ta. Thiên Thần Tổ của đạo huyền tinh vực. Không thử một chút, làm sao biết có thể so được với Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh chúng ta. Hắn nói xong, nhếch môi cười, nụ cười rạng rỡ mà hài hước, nhưng trong lời nói lại chứa liệt hỏa, trực tiếp khuấy động thần kinh của vạn tộc Tinh Không. Qua. Wow. Rất nhiều người ồn ào. Khẩu khí thật lớn, thật to gan. Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. dựa vào ngươi mang theo bốn kẻ vớ vẩn này. Bốn tên tiểu lâu lâu này, không phải gian nan lắm mới lên được cấp 5 chiến trường thanh hư sao? Sao có thể so với thủ đoạn của thiên thần tổ? Thiên đạo huyền tộc ưu tú hơn bọn chúng rất nhiều. Đừng kích động, người này bất quá là dọa người thôi, buông lời ngoan xong, hắn đoán chừng lại phải nửa năm không lộ diện. Rùa đen rụt đầu quen rồi, sớm đã không cần mặt mũi. Ta thật sự buồn cười, thiên thần tổ tử Diệu Tinh, thật dám nói ra miệng. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lúc này bọn họ cười vang thành một đoàn, biểu lộ chế nhạo, bọn họ không nghi ngờ thực lực đánh bại thần vô phần và lóng của Lý Thiên Mệnh, chỉ là nghi ngờ nhân phẩm của hắn, nghi ngờ người đứng bên cạnh hắn. Bọn họ vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ không phản ứng lại tiếng cười nhạo của bọn họ, kết quả Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn đám người kia, ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng, ta chẳng những nói ra được, ta còn thực sự lấy cái tên này. Ta lười nói nhảm với các ngươi, ta biết cái gọi là thiên thần tổ kia đang nghe ta nói đấy, ta nhắm vào các ngươi đấy, có gan thì đến khu vực đoàn chiến tìm ta ngay bây giờ, không tốn của các ngươi bao nhiêu thời gian đâu, về sau mấy vị có nhiều thời gian sống dưới bóng mờ của ta đấy. Ông, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất, nói ra lời cuồng ngạo nhất, không khiến người thích mình phản cảm, lại làm cho kẻ ghét mình tam thi khiêu loạn, giận sôi lên. Nhân sinh vốn không cần làm cho kẻ ghét mình dễ chịu, chỉ cần khiến những người tu luyện Tử Diệu Tinh vì sự cuồng ngạo bình tĩnh của mình mà huyết mạch sôi sục, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Thiên đạo huyền tộc càng mạnh mẽ, Lý Thiên Mệnh càng khiêu khích, chinh phục bọn họ, chúng sinh Tử Diệu Tinh càng thống khoái, sướng rên. Nghe cho kỹ, nói với năm người bọn hắn, chúng ta chuẩn bị trong nửa năm, hôm nay trở về chính là để đạp tất cả bọn chúng xuống ngựa, nếu không gan thì cứ sợ hãi rụt rè mà làm ra vẻ cao quý, nếu không đến, sau này ba chữ thiên thần tổ này cứ để chúng ta dùng. Câu nói này càng phách lối, hiệu quả càng tốt hơn. Đám người đối diện Lý Thiên Mệnh đều nghe đến ngây người. Xích Ngọc Tàn cảnh giới thần dương vương cấp 9 kia từ trong đám người bước ra, cười lạnh âm u, bại tướng dưới tay, ngươi cuồng cái gì ở đây? Nửa năm trước thua ta, ngươi lúc đó sao lại sợ hãi như vậy? Mọi người cười vang. Nếu ngươi còn có mặt mũi thì cút xa một chút đi, người tiếp theo ta thu thập là ngươi, ngươi ở tuổi này, làm chó cho ta cũng không xứng. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Những người vừa cười lớn kia, mặt lập tức cứng đờ. Quá cứng rắn. Sự cứng rắn hôm nay của Lý Thiên Mệnh khiến mọi người ý thức được, hắn thật sự không đùa. Thú vị, đẩy bầu không khí đến mức này, nếu hắn thua thảm hại, người thấy sao? Đương nhiên là thần thoại sụp đổ, cả đời không ngẩng đầu lên được. Đúng vậy, thiên tài có bản lĩnh thì đáng tán thưởng, nhưng nếu nâng đỡ kẻ dưới cấp, nâng đỡ lũ não tàn thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Bọn họ nói không sai, bầu không khí đã bị Lý Thiên Mệnh đẩy đến mức căng thẳng rồi. Hắn nhất định phải làm vậy, nếu không mời không ra hai tôn đại thần còn lại. Ủ Mưu đã vào vị trí. Tiểu Âm, người muốn đi xem không? Lý Thiên Mệnh thu hồi cuồng ngạo, cúi đầu mỉm cười ôn nhu hỏi. Được thôi. Ta đi ủng hộ các ngươi. Thần Vô Âm có chút bị dọa, nói chuyện ấp úng. Đừng lo lắng, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ân ân. Cứ như vậy, sau khi hạ chiến thư, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, đón nhận những ánh mắt khó chịu kia, đi về phía khu vực đoàn chiến. Bọn họ khó chịu là bởi vì bọn họ vốn không thích ta. Với loại người này, không cần khách khí. Tinh lực nhân sinh có hạn, để những người thấu hiểu, lý giải, tán thành mình thư sướng là đủ rồi. Nhen nhóm bầu không khí, tìm kiếm sự giúp đỡ, đều là thủ đoạn. Cuối cùng, một người danh vọng sẽ tăng lên, leo lên đỉnh cao, hay rơi xuống đáy vực, hoàn toàn dựa vào thực lực để chống đỡ. Thắng, những kẻ đang cười nhạo kia sẽ im miệng, thậm chí có thể thay đổi cách nhìn về mình. Thua, đương nhiên phải thừa nhận hậu quả của sự cuồng ngạo, biến thành trò cười sau bữa ăn. Điều này rất kích thích, nhưng đó chính là nhân sinh đốt huyết đấu thú trường, khu vực đoàn chiến. Đây là lần đầu tiên ta đến nơi này, phóng tầm mắt quan sát, đấu thú trường ở đây có vẻ thưa thớt hơn, nhưng mỗi cái lại rộng lớn hơn nhiều, nhìn từ bên ngoài, tối thiểu cũng phải gấp 10 lần đơn đấu khu vực. Chiến trường mênh mông thế này, quả thực thích hợp cho những trận đại chiến tổ đội 10 người. Đoàn chiến khác biệt hoàn toàn so với đơn đấu, tổ hợp 5 người đối 5 người sẽ nảy sinh vô vàn khả năng. Có người có thể lấy một địch 5, có người lại bị vây giết ngay từ đầu, có người phối hợp với nhau thì chiến lực tăng vọt, có người lại có thể gia tăng sức mạnh cho toàn đội. Đơn đấu khu vực có sự kích thích căng thẳng của việc dũng giả thắng, nơi này cũng không thiếu. Đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc thường xuyên dẫn dắt đàn em ở nơi này, cho nên đây cũng là con đường thăng tiến dành riêng cho Thiên Đạo Huyền tộc, cơ hội cho ngoại tộc đệ tử không nhiều. Đây chính là cơ chế mà Huyễn Thiên thần tộc đã thiết lập ngay từ đầu, mọi người đều đồng ý nên chẳng có gì để nói. Thiên Đạo Huyền tộc là chủ thể của Đạo Huyền tinh vực, Đạo Huyền tinh vực được gọi là Huyễn Thiên Đạo Huyền liên minh, Huyễn Thiên thần tộc và Thiên Đạo Huyền tộc là một phe, tư nguyên dĩ nhiên sẽ dồn về phía bọn hắn. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh bọn hắn đã đến. chúng ta tổ đội 5 người, đội tên là Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ. Vừa mới đến nơi này, đã có thanh âm của Huyễn Thiên Chi Cảnh nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, hắn liền thuận lý thành chương mà chỉnh hợp đội ngũ. Chính thức tổ đội. Khương Phi Linh bọn họ khẳng định lấy Lý Thiên Mệnh làm chủ, luôn túc trực bên cạnh hắn. Diệp Thần một mình đứng sang một bên, có lẽ hắn vốn thích chủ đạo, lần này an tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh biểu diễn, không hề có ý kiến gì. Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ. Rất nhiều người đi ngang qua, tận mắt thấy tên trên đỉnh đầu bọn hắn thay đổi, sắc mặt trở nên khó coi. Ví dụ như trên đầu Lý Thiên Mệnh, hiển thị là Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ. Nhớ lại tại Chí Tôn chuẩn bị chiến đấu đài, hắn và Bạch Phong tổ đội, cách thức là Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Nhu Tổ. Cái tên Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ này, đối với thiên đạo huyền tộc mà nói, là một sự khiêu khích. Chi bằng gọi là giả mạo Thiên Thần Tổ, ha ha. Rất nhiều người giễu cợt. Chờ xem phản ứng của Thiên Thần Tổ chính quy đi. Rõ ràng chỉ là đồ nhái, thật không biết xấu hổ, làm trò cười cho thiên hạ. Nói những lời này, phần lớn đều là người của thiên đạo huyền tộc. Bọn họ sinh ra ở trong vũ trụ, ít nhiều đều có cảm giác ưu việt đối với người bên ngoài, dù sao phần lớn thời gian, đây là điều duy nhất mà bọn họ có thể tự hào. Ánh mắt xung quanh, còn có ánh mắt đến từ vạn tộc tinh không đạo huyền tinh vực, giờ đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Vạn chúng chú mục. Trong vô vàn ánh mắt nóng bỏng, Lý Thiên Mệnh bọn họ đi thẳng đến một tòa đốt huyết đấu thú trường không người, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ sẽ chờ Thiên Thần Tổ hiện thân ở đây. Thật sự muốn khiêu chiến sao? Người biết gì chứ? Hắn chắc chắn Thiên Thần Tổ sẽ không đến đủ người, nên mới làm bộ ở đây thôi. Không tin cứ nhìn đi, lát nữa Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng đến, chỉ cần không mang theo hai người kia, mặc kệ ba người bọn hắn cùng ai tổ đội, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không nhận. Thủ đoạn này. Ai? Như dự đoán của nhiều người, lúc này có người nói, Lý Thiên Mệnh, làm màu đủ chưa? Nếu đủ rồi, ta tùy tiện tổ bốn người, tiễn ngươi ra khỏi đốt huyết đấu thú trường, ngươi có thể nghỉ ngơi nửa năm. Nếu không, đừng làm phiền Thiên Thần Tổ chính quy ra tay, bọn họ bận lắm. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ. Quả nhiên là sợ. Không ngoài dự liệu, ít nhất thì Diêm Vô Đạo bọn người, chắc sắp đến rồi. Ông! Ánh sáng ở đằng xa lập lòe. Ba bóng người tiến vào thanh hư chiến trường cấp 5, bọn họ vừa đến đã thu hút vạn chúng chú mục, rất nhiều người nhường đường cho bọn họ, để bọn họ có thể đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hai người hai bên, Lý Thiên Mệnh không thể quen thuộc hơn. Một người có ma đồng hỏa diễm chữ thần trên mặt, một người toàn thân như lưu ly huyết tinh thuộc vô diện quỷ thần tộc, lần lượt là Thần Vô Phần và Lóng, cửu kiếp thức thần sở hữu giả và cửu mệnh xích ngọc quỷ thần, lần lượt là Thiên Đạo Nhị Tinh và Thiên Đạo Nhất Tinh tiểu bối đệ nhất nhân. Về phần người ở giữa kia, không cần giới thiệu Lý Thiên Mệnh cũng biết hắn là Thiên Đạo Nhất Tinh Diêm Vô Đạo. Vô diện nhân tộc. Ngự thú sư. Vẻ ngoài của hắn, tương tự như Diêm Vô Mệnh nắm giữ vô diện thú. La sát, vì không có ngũ quan nên người ngoài rất khó phân biệt sự khác nhau của Thiên Đạo Huyền Tộc. Nhưng Diêm Vô Đạo vẫn có rất nhiều đặc điểm rõ ràng. Ví dụ như, trên người hắn có đế hoàng chi khí mà Diêm Vô Mệnh căn bản không thể sánh được, ngay cả chữ Diêm trên mặt hắn cũng được tạo thành từ hai màu kim và đen, vô cùng uy nghiêm. Một thân hắc kim trường bào phục cổ, một chuỗi Phật châu đầu người to lớn đeo trên cổ, mái tóc đen thui nổ tung hình, tất cả đều khiến người này toát lên vẻ bá đạo lại âm u, giống như một con cương thi nhân hình cổ lão. Thật sự mà nói, Diêm Vô Đạo là tiểu bối đệ nhất nhân toàn bộ Thiên Đạo Huyền tộc, so với Thần Vô Phần và Lóng đều mạnh mẽ hơn một chút, chỉ nhìn vẻ ngoài và khí độ thôi cũng có thể thấy được một hai. Thú vị, con đường tu luyện của hắn hẳn là cực kỳ tương tự ta. Lý Thiên Mệnh tu luyện đế hoàng chi đạo do Hỗn Độn Thần Đế truyền thừa, mà Diêm Vô Đạo này cũng là đế hoàng bẩm sinh, nắm giữ khát vọng và uy nghiêm trời sinh trong huyết mạch, thuộc kiểu người chỉ cần đứng ở đó cũng có thể khiến người ta sinh lòng thần phục. Đây là người đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh thấy, trên con đường tu hành lại tương tự mình đến vậy, cũng là huyết mạch đế hoàng cao quý nhất. So với hắn, dù là thần dụ công chúa bọn người cũng kém xa không chỉ một hai bậc. Đương nhiên, gia thế của bản thân hắn cũng là chúa tể đệ nhất đạo huyền tinh vực, nói là thống ngự hơn vạn thế giới hàng tinh nguyên cũng không ngoa. Thiên Đạo Nhất Tinh chính là Thiên Đạo Đế Tinh. Trong thiên đạo tam tộc này, chỉ có Thiên Đạo Nhất Tinh tự xưng là đế. Ở phương diện này, người thức thần và quỷ thần đều kém hơn một bậc. Có lẽ, điều này cũng có thể chứng minh rằng người thú sư mới là đại đạo tu hành đệ nhất của thiên địa vũ trụ. Do đó, Diêm Vô Đạo chính là một khuôn mẫu ưu tú nhất trong hệ thống truyền thừa đế hoàng Thiên Đạo Nhất Tinh. Hàng chục triệu năm truyền thừa đế hoàng ưu tú, tập trung thể hiện trên người hắn. Dù chỉ hấp thu hai mươi mấy năm, hắn cũng đã rất đế hoàng. Nói cách khác, hắn là người cực kỳ tương tự ta về khí chất. So với bất kỳ ai, đều muốn tương tự Lý Thiên Mệnh hơn. Bao gồm cả chữ Diêm của hắn, và đôi mắt hai màu kim đen của Lý Thiên Mệnh. Nói một cách khác, sự khác biệt chính là hắn là người thừa kế đế hoàng Diêm La tộc, càng âm tà, tàn bạo, càng giống như một khuôn mẫu bạo quân trời sinh. Bên cạnh hắn, Thần Vô Phần và Lóng càng giống như văn thần võ tướng. Ý chí và cá tính của bọn họ, đến một mức độ nào đó, có khả năng dung hợp lẫn nhau. Thần Vô Phần kế thừa lý tính, thống ngự một bộ phận, còn Lóng kế thừa sự hung tàn, mà chiếu một bộ phận. Mà Diêm Vô Đạo càng giống như sự hợp thể của cả hai. Lần đầu gặp mặt, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra được, khí tràng của Diêm Vô Đạo càng mạnh mẽ hơn, khiến hắn dễ dàng trở thành tiêu điểm của tổ ba người. Nghe nói thể tích thiên đạo nhất tinh gấp 200 lần thế giới cấp Dương Phàm, còn thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh gấp 100 lần. Nói cách khác, hai cái thế giới cấp thần khư này cùng nhau mới lớn bằng thiên đạo nhất tinh. Kể từ đó, khi Diêm Vô Đạo cùng Lý Thiên Mệnh mặt đối mặt, khoảng cách gần trong gang tấc, mọi người chợt thấy một cảm giác cực độ tương tự kỳ lạ. Tựa hồ Lý Thiên Mệnh chính là phiên bản có mặt của Diêm Vô Đạo. Hai người vốn rất khác biệt, có lẽ do Diêm Vô Đạo sở hữu mái tóc đen bạo tạc, đối lập với mái tóc dài trắng phiêu dật của Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Đạo có thể thấy rõ ràng sáu chữ lớn Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đối với Thần Vô Phần và Lóng, đây là một sự khiêu khích không thể tha thứ. Lửa giận trong lòng Thần Vô Phần và Lóng bừng bừng sinh sôi, vô cùng hung lệ. Ngược lại, Diêm Vô Đạo tỏ ra khá bình tĩnh. Thanh âm của hắn trầm thấp cẩn trọng, khiến mỗi một chữ đều như núi lớn đè nặng, dễ dàng in sâu vào lòng người, tạo thành từng đợt trọng chú ý trùng kích, đây cũng là một loại thiên phú. Hắn hỏi Lý Thiên Mệnh, "Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta trực tiếp đến khu vực biên lai nhận chọn rồi đánh một trận, cuộc nháo kịch này coi như kết thúc. Thời gian của mọi người đều quý giá, hưởng thụ quá mức sự chú ý của thế nhân, đối với người xem cũng là một loại ác ý." Lý Thiên Mệnh và thiên tài thiên đạo huyền tộc xung đột, nếu kết thúc riêng ở hắn mới là phương pháp thích hợp. Ta vốn cũng tính như vậy, nhưng tiếc là có loại đồ vô sĩ như Xích Ngọc Tàn, khiến ta không thấy hy vọng tấn thăng. Đã thiên đạo huyền tộc có thể tùy ý ngăn cản người khác ở thanh hư chiến trường cấp 6 trở lên, ta chỉ có thể cố gắng tránh đi hắn. Hiện tại ta thấy bên này rất tốt, dù sao ở bên kia, khi các ngươi không biết xấu hổ, chỉ cần một người tới ngăn cản là được, còn ở chỗ này, phải năm người cùng nhau không biết xấu hổ, như vậy mới hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này của hắn đã gây ra cộng hưởng nhất định từ phi thiên đạo huyền tộc, bởi vì trong bọn họ có quá nhiều người bị ức hiếp. Hắn rất thông minh, kích động sự đối lập giữa vạn tộc và thiên đạo huyền tộc, đứng trên lực trường của tinh không vạn tộc, tự nhiên có thể đạt được sự ủng hộ cao hơn. Lời này tăng thêm nhân phẩm. Sự giằng co giữa bọn họ dẫn đến chỉ số chú ý tăng vọt, đem vấn đề này đưa ra trước mặt mọi người, kỳ thật vẫn là rất khó coi. Áp lực lâu dài của tinh không vạn tộc dường như chưa từng được công khai đưa ra trong trường hợp này. Loại người như Xích Ngọc Tàn vẫn luôn tồn tại, nhưng tiếng nói quá nhỏ bé thì có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng ở đầu sóng ngọn gió, dựa vào sự chú ý để mỉa mai bọn họ, giống như một cây gai, đâm vào thân thể một số người của thiên đạo huyền tộc. Nhưng hắn biết rõ, liên quan đến chuyện này, nội bộ thiên đạo huyền tộc cũng có các loại thanh âm, có người cũng chán ghét việc này, có người lại cho rằng đây là quy tắc của cường giả, thiên đạo huyền tộc đương nhiên nên hưởng thụ. Ví dụ như Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần, dường như cũng không chấp nhận loại phương pháp này. Đối mặt với sự châm biếm của Lý Thiên Mệnh, Diêm Vô Đạo khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Xích Ngọc Tàn, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, người xác định chỉ tham gia đoàn đội chiến. Liên quan đến sự việc ngăn cản ngoại tộc ở thanh hư chiến trường cấp 6 trở lên, liên lụy tương đối lớn, hắn cũng không tiện phát biểu về điều này, liền bỏ qua. Đúng. Giải quyết một lần duy nhất, để chứng minh trong vũ tinh mê tàn, không có quét sạch chiến trường, ta mới là người chiến thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Được, như ngươi mong muốn. Vậy ta sẽ chọn hai đối thủ ngươi từng đối chiến. Diêm Vô Đạo quay đầu, hướng về phía đám người gọi một tiếng, Diêm Vô Mệnh, anh, hai ngươi lại đây. Hai người này vốn có thể xếp vào top 10 vũ tinh mê tàng, trong gần một năm nay, đương nhiên đã dứt lên. Đã lâu không gặp, Bạch Ngọc Hệ Anh vẫn thanh tịnh chói sáng như vậy, so với Lóng, nàng giống Thanh Tuyền hơn. Nàng và Diêm Vô Mệnh cùng nhau đi tới bên cạnh Diêm Vô Đạo, thêm Thần Vô Phần và Lóng, hợp thành một ngũ nhân tổ. Diêm Vô Đạo nói, Vô Phần và Lóng đều là bại tướng dưới tay ngươi, hai vị này từng liên thủ cũng không bằng ngươi, ta thêm bốn người bọn họ, không tính chiếm tiện nghi của ngươi, trực tiếp bắt đầu đi, cuộc nháo kịch này rất vô nghĩa. Hiển nhiên, Vi Sinh Hy và nữ tử thần bí kia không đến, hơn nữa, Diêm Vô Đạo cũng không cần họ đến áp chế Lý Thiên Mệnh, có lẽ với hắn mà nói, đây vốn là chuyện giữa Lý Thiên Mệnh và thiên đạo huyền tộc. Đều là bại tướng dưới tay, vậy thì không có ý nghĩa, ta đã nói rồi, ta muốn khiêu chiến thiên thần tổ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngoan thoại hắn đã buông tha, hiện tại bất quá là một lần nữa cường điệu. Thiên thần tổ. Trước khi vào vũ tinh mê tàng, thiên thần tổ đã giải tán, chúng ta bất quá là hợp tác ngắn ngủi, tùy tiện lấy cái tên bá khí thôi. Không cần thượng cương thượng tuyến. Người muốn khiêu chiến Thiên Thần Tổ, năm người chúng ta hiện tại lấy tên Thiên Thần Tổ. Dù sao đây mới là lực lượng của Thiên Đạo Huyền Tộc, hai vị kia là khách quý đến từ xa, chuyện của Đạo Huyền Tinh Vực, không cần thiết làm phiền họ. Diêm Vô Đạo trầm giọng nói. Không được, bởi vì Vũ Tinh Mê Tàn, Vi Sinh Hy đã loại ta, lúc ấy ta đã nói với hắn, để hắn chờ ta ở Thanh Hư Chiến Trường cấp 5, sao, hiện tại hắn không dám tới sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh bại cái Thiên Thần Tổ trước mắt. Vậy có ý nghĩa gì? Không cần chuẩn bị nửa năm. Chỉ có một mình Diêm Vô Đạo, làm sao xúc động dây thần kinh cuồng nhiệt của người tu hành Tử Diệu Tinh? Chỉ khi trở thành thiên tài đệ nhất trong thiên địa vũ trụ, mới có thể gây ra triều dân tín ngưỡng lớn nhất ở Tử Diệu Tinh. Đó mới là điều Lý Thiên Mệnh khát vọng. Ta đã bảo hắn muốn trang bức mà. Quả nhiên đoán trúng, cái này tốt, hắn chắc chắn hai vị kia sẽ không đến, nên tùy tiện làm càn. Xích Ngọc Tàn cười lạnh. Thật là không biết xấu hổ. Rất nhiều vô diện quỷ thần tộc mắng lên, bọn họ là những người nóng lòng nhất tổ đoàn soát người, trông coi cửa lớn Thanh Hư Chiến Trường cấp 6. Mỗi một câu châm chọc của Lý Thiên Mệnh đều đang gây hấn với bọn họ. Đối mặt với sự cường thế của Lý Thiên Mệnh, khí tức của Diêm Vô Đạo trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Đừng làm loạn, người cuối cùng cũng phải đến Đạo Huyền Tinh Vực, không cần bại hoại nhân phẩm chứ. Ta đã nói rồi, họ là khách quý. Diêm Vô Đạo nói. Khách quý phối hợp các ngươi vây công ta, ta không phục. Lý Thiên Mệnh cường ngạnh nói. Bọn họ căng thẳng, khí tràn mơ hồ va chạm, đốt lên lửa giận, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn, sự đối kháng giữa hai người tăng lên, tràn diện cũng trở nên túc sát hơn. Thấy tốt thì nên dừng lại đi, Lý Thiên Mệnh. Thần Vô Phần nói. Để hắn biểu diễn đi, xem sau này xuống tràn sẽ như thế nào. Lóng Âm Lãnh nói. Ngươi có thể thử giao phong với năm người chúng ta trước, nếu các ngươi thắng, ta sẽ mời hai vị kia xuất mã. Diêm Vô Đạo đã đến đây, là muốn giải quyết vấn đề. Lý Thiên Mệnh không phục chuyện Vũ Tinh Mê Tàn, hắn tự mang nhiệt độ, bất kể hắn làm gì, đều có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của nhóm chí tôn thiên tài Thiên Đạo Huyền Tộc. Hắn phải nhanh chóng bắt lấy hắn, để Lý Thiên Mệnh mất đi nhiệt độ. Loại người này, bại một lần là hết nhiệt độ. Không. Đưa năm người các ngươi bị loại, chờ các ngươi lại gom đủ năm người, còn phải một tháng sau, lãng phí thời gian của ta. Ta muốn hôm nay giải quyết luôn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn chết thật sao? Lóng Âm U nói. Cho chút nhan sắc thì mở phường nhuộm hả? Được đà lấn tới. Thật sự biết Trang A Xích Ngọc Tàn giễu cợt. Nhưng nói thật, bọn họ không có biện pháp nào, bởi vì Lý Thiên Mệnh liên tục đánh bại Lóng và Thần Vô Phần, đoạt quá nhiều nhiệt độ, xử lý không khéo, Thiên Đạo Huyền Tộc sẽ mất mặt. Một khi ảnh hưởng đến uy tín của Thiên Đạo Huyền Tộc tại toàn bộ Đạo Huyền Tinh Vực và Vũ Trụ đã biết, đám tiểu bối này đều có tội. Nhưng, Diêm Vô Đạo không có cách nào, để hai vị kia ra mặt sự tình lâm vào thế bí. Diêm Vô Đạo cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể nói, kỳ thật, người thấy tốt thì lấy, không cần làm khó dễ như vậy. Ta không hề chán ghét ngươi, thậm chí. Đợi ngươi đến Thiên Đạo Huyền Tộc, ta sẽ xem ngươi như huynh đệ, bằng hữu. Anh em, luận bàn mà thôi, chuyện này một mã một chuyện. Chúng ta tranh đấu ở đây, với người lòng dạ khoáng đạt mà nói, không ảnh hưởng đến việc làm bằng hữu. Vạn sự so tài xem hư thực, thường nói không đánh nhau không quen biết. Đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vấn đề là, ta không cách nào yêu cầu khách quý chấp nhận khiêu chiến nhàm chán này của ngươi. Diêm Vô Đạo nói. Ngươi không hỏi, sao biết bọn họ không nguyện ý bởi vì mặt bài của ngươi không đủ. Trừ phi ngươi hạ gục ta. Cùng ta đến khu đơn đấu là biện pháp duy nhất. Diêm Vô Đạo nói. Không đi, ta không muốn phí sức. Đánh bại ngươi xong, lập tức có mấy vị chí tôn thiên tài tuổi tác gấp mấy lần ta ra xóa sổ. Chẳng phải lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này khiến Xích Ngọc Tàn giận sôi lên, bao nhiêu ánh mắt dị dạng dồn về phía hắn. Thế là, sự tình triệt để bế tắc. Người vây xem càng lúc càng đông, tràn diện càng khó khống chế. Diêm Vô Đạo hiểu rõ, chuyện này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến dư luận của hắn ở Đạo Huyền Tinh Vực, đồng thời ảnh hưởng đến cái nhìn của các trưởng bối về hắn. Đúng lúc này, hai đạo quang mang xuất hiện, toàn bộ cấp 5 Thanh Hư Chiến Trường triệt để sôi trào. Xa tận chân trời, Đạo Huyền Tinh Vực cũng lập tức oanh động. Không hề nghi ngờ, Vi Sinh Hy của Huyễn Thiên Thần Tộc và thần bí nữ tử đệ nhất Vũ Tinh Mê Tàn đã xuất hiện. Xích Ngọc Tàn cầm đầu, Thiên Đạo Huyền Tộc đầu tiên ngay ra, rồi phá ra cười lớn. Buồn cười thật, tràn bức gặp sét đánh rồi. Lý Thiên Mệnh, ta xem ngươi kết thúc thế nào. Diêm Vô Đạo, mau chém chết tên trang bức này. thằng này khiến cả thiên thần tổ xuất mã chiêu đãi, thật đáng giá đời, cái bức này giả mà hiệu quả đấy. Ban cho hắn ngoại hiệu Sơn Trại Thiên Thần Tổ Bức Vương đi. Đùa chết ta cái thằng ngốc này, sao dám chắc hai vị khách quý không dám đến. Người ta không quen nhìn ngươi trang bức, đến trị ngươi đấy. Xích Ngọc Tàn cười lớn nhất. Chữa trị trang bức phạm, ai ai cũng có trách nhiệm. Đừng nói, tiểu tử này thiên phú cao, nhưng não có vấn đề, thích đối nghịch với người, lần này đụng thiết bản rồi. Trước đó bị Lý Thiên Mệnh làm cho á khẩu, bây giờ hai vị kia vừa đến, các đệ tử thiên đạo huyền tộc sôi sục, tràn ngập chờ mong xem trò vui. Trong ánh mắt sùng bái của bọn họ, hai vị khách quý cường viện xuất hiện bên cạnh Diêm Vô Đạo. Vi sinh Hy Dung Mạo Tuấn Tú, có thể xưng chí tôn Mỹ Nam Vũ Trụ, Lý Thiên Mệnh đã gặp, thực lực hắn mạnh hơn Diêm Vô Đạo, dù sao hắn đến từ Huyễn Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn nữ tử còn lại kỹ hơn một chút. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình. Đầu tiên, nàng che mạng đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt đen lộ ra ngoài, nhưng trông có chút vô thần, như mắt giả. Tiếp theo, nàng quá bình thường. Bình thường đến mức trên đường phố Chu Tước Quốc cũng chẳng ai liếc nhìn. Nàng không cao, không yểu điệu, ngực như tấm phẳng, hơi gầy gò, tóc thô ráp khô quắc, dưới khăn che mặt mũi không cứng cáp, còn hơi còng lưng. Tóm lại, thuộc loại đặt giữa biển người sẽ bị nhấn chìm ngay. Trước vi sinh Hy Quang Hoa Vạn Trượng, nàng càng thêm bình thường, sự bình thường này khiến người ta thương hại. Nàng tự như tượng gỗ vụn về, ngờ ngác đứng ở biên giới, như một cô nương ngốc lúng túng, không hòa nhập đám đông. Loại nữ hài này, cảm giác chỉ cần tát nàng một cái, nàng sẽ khiếp nhược xin lỗi, không có chút uy hiếp nào. Thậm chí, trên đầu nàng không có tên, không thuộc về nơi nào, chỉ có một dấu phẩy, đúng là kỳ quan. Thảo nào nhiều người gọi nàng dấu phẩy cô nương. Cấp 5 thanh hư chiến trường không thiếu người tao nhã xuất chúng, trong đám người, nàng như chuột cứt trong cháo. Lý Thiên Mệnh khó tưởng tượng nàng có thể đứng ở vị trí khách quý, đệ nhất vũ tinh mê tàn. Quan trọng nhất, nàng cầm đi cửu giai Đông Hoàng kiếm. Tiếc là Tử Diệu Tinh không thấy Lý Thiên Mệnh bị loại, 10 vị trí đầu tiếp theo của vũ tinh mê tàn, nếu không Lý Thiên Mệnh có lẽ hiểu nàng hơn một chút. Hôm nay, nàng là ẩn số lớn nhất trận chiến này. Dù kết cục ra sao, Lý Thiên Mệnh vẫn thở dài. Ít nhất chứng minh hắn đã tranh thủ được cơ hội giao phong với Thiên Thần Tổ, vì có hai vị khách quý, cơ hội này rất khó có. Bọn họ đến, reo hò vang dội, vô cùng náo nhiệt. Vi sinh Hi híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhếch mép cười tà, nói với Diêm Vô Đạo, gã này gây sự giỏi đấy, mà khiến ngươi chật vật như vậy. Không trách Vô Đạo huynh, chủ yếu do chúng ta không tranh khí, thua hắn, uổng phí tiễn hắn vần sáng. Thần Vô Phần hổ thẹn nói. Hắn có bản sự, nhưng khẩu vị hơi lớn, lần này phiền hai vị một chuyến, thật hổ thẹn. Diêm Vô Đạo khách khí nói. Việc nhỏ, Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Đạo Huyền Tộc là huynh đệ thị tộc, chút phiền toái nhỏ, ta đến cho đủ số thôi, đơn giản. Không đáng nhắc. Vi sinh Hy vui vẻ nói. Cảm tạ. Diêm Vô Đạo lại nói với dấu phẩy cô nương. Như hắn liệu, dấu phẩy cô nương không trả lời, nàng không có biểu lộ, ánh mắt biến hóa, như ngăn cách, không ở thế giới này. Đã vậy, cảm tạ Lý Thiên Mệnh, cho chúng ta hữu duyên xây dựng lại Thiên Thần Tổ. Diêm Vô Đạo cười nói. Nói xong, mọi người thấy trên 5 cái tên bọn họ có thêm hậu tố Thiên Thần Tổ. Đây mới là chính quy Thiên Thần Tổ. Xích Ngọc Tàn rống lên đầu tiên. Rầm rầm rầm. Vô số thiên đạo huyền tộc reo hò. Ngoại tộc còn lại nhìn nhau, lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Họ hiểu, nếu Lý Thiên Mệnh thua, sẽ không ai đứng ra nói chuyện cho họ, họ khó lên cấp 6 thanh hư chiến trường. Về việc này, Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Đạo Huyền Tộc cấu kết làm việc xấu, chấp chưởng mọi thứ, họ không có cách nào. Dù vậy, họ vẫn chỉ có thể thầm ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Người đã đông đủ. Thật giả Thiên Thần Tổ, chính thức đối mặt. Diêm Vô Đạo đứng trước nhất, đối diện Lý Thiên Mệnh, bằng giọng trầm trọng nói, Lý Thiên Mệnh, mặt mũi ngươi lớn đấy, để hai vị khách quý tự thân hiện thân vì ngươi, đổi thành ta, giờ này cũng thấy vinh hạnh. Ồ, vậy ta có nên cảm tạ? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Diêm Vô Đạo lắc đầu, nói, ngươi cứ toàn lực ứng phó đi, đem lo lắng làm lớn chuyện như vậy, coi như cho trưởng bối, khán giả xem một màn kịch vui, đừng quá khó coi là được. Được, không để các ngươi thua quá khó coi. Lý Thiên Mệnh khẳng khái gật đầu. Đối diện, đám thiên đạo huyền tộc bị câu nói này tức giận đến muốn thổ huyết. Diêm Vô Đạo chỉ cảm thấy sự nhàm chán của hắn đã vô phương cứu chữa, hắn lười nhiều lời, để Lý Thiên Mệnh tiến vào đấu thú trường đốt huyết bên cạnh. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã đợi được đối thủ, hắn không nói nhảm, mang theo 4 người còn lại quay người tiến vào chiến trường kia. Ông! Liệt hỏa bốc cháy! Đây là một chiến trường lớn gấp 10 lần, hoàn toàn phong bế. Bên trong khói bụi tràn ngập, nhưng không ảnh hưởng đến thị giác. Năm người tập hợp một chỗ, chỉ cần không cách xa quá mức, vẫn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Linh Nhi, Tiểu Phong, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu với bọn họ, ra hiệu cứ phát huy bình thường, không cần khẩn trương. Diệp Thần cũng hít sâu một hơi, nói thật, nếu không phải Lý Thiên Mệnh, hắn đã không thể tiến vào một tràng diện lớn như vậy. Giờ khắc này, không chỉ Tử Diệu Tinh náo nhiệt, mà tất cả tinh thần huyễn thiên chi cảnh trong vũ trụ, sợ là đều tụ tập vô số tu luyện giả, đến xem náo nhiệt của trận chiến thật giả thiên thần tổ. Toàn bộ đã sẵn sàng. Lòng mỗi người đều treo lên tận cổ họng. Đông đông đông. Nhịp tim của toàn vũ trụ dường như va vào nhau. Ngay lúc này, trong sương mù dày đặc phía trước, từng đối thủ xuất hiện. Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy, Thần Vô Phần, Lóng, còn có tiểu cô nương giấu phẩy vừa khủng bố vừa bình thường kia. Năm người này khí chất khác lạ, đều là yêu nghiệt đỉnh phong vũ trụ, dù là Thần Vô Phần cùng Lóng, cũng đủ sặc sỡ lóa mắt, đã định trước trở thành vô thượng đế tôn. Thế nhưng, thật khó tưởng tượng, đối diện bọn họ là vớ vẩn, vậy mà thật có khí chất đối kháng được, ít nhất không đến nỗi kéo chân sau, xứng đáng với một trận quyết đấu đoàn chiến thế kỷ. Đem tất cả thiên tài đặt vào một kết giới phong bế, chia làm hai đội, phân định sinh tử thắng bại, trận chiến này tuyệt đối oanh động. Thiên thần tổ, quyết đấu với thiên thần tổ Tử Diệu Tinh. Trật tự tinh không vì vậy sôi trào. Người ở tận cùng chân trời đều có thể cảm nhận được nhiệt huyết mênh mông dâng trào. Ầm ầm ầm. Vạn giới xôn xao. Tử Diệu Tinh là một tinh thần cấp dương phàm, vậy mà nắm giữ ác chủ bài này, khiến nhiệt huyết của tất cả người tu hành trên đó đều muốn nổ tung trong mạch máu. Lần này có Diệp Thần tham gia, người tu luyện thần diệu hệ cũng có cảm giác tham dự hoàng mỹ, toàn bộ Tử Diệu Tinh vì vinh dự tuyệt thế này mà ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Ông. Ông. Ông. Vạn triều mãnh liệt. Trong sương mù, 10 người trẻ tuổi này đều có thể nhìn thấy đối phương. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn họ, đối mặt với loại tràng diện này, không khẩn trương là không thể nào, dù là Diệp Thần thân kinh bách chiến, lúc này cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngọn lửa thiêu đến mạnh như vậy, ngươi thật sự chịu đựng được sao? Diệp Thần cắn răng hỏi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi có lòng tin quyết đấu với Lóng không? Yếu nhất đấy, để cho ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ta có thể. Diệp Thần nói. Dũng khí của hắn dâng lên. Vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Diệp Thần nhắm mắt lại, khi mở ra, trong hai mắt liệt hỏa bùng lên. Kỳ thật, nếu như ngươi thật sự nghịch thiên hơn ta, ta thần phục ngươi, để ngươi điều khiển cũng không phải là không được. Hôm nay phát hiện, cá tính của ngươi quả thực quá bốc lửa. Diệp Thần gần như gầm nhẹ nói. Nhìn biểu hiện của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ý là, hiện tại Diệp Thần, trong mắt hắn vẫn chưa vượt qua được bài kiểm tra. Những lời này, thực tế là vạn giới đều nghe được, câu ta có thể của Diệp Thần, trực tiếp khiến thiên đạo tam tinh vô diện quỷ thần tộc cực độ khó chịu. Hắn là ai vậy, cũng dám nói khoác loại này. Thật đúng là A Miêu A Cẩu gì cũng đến trang bức. Loại khiêu khích này, khiến chiến hỏa càng thêm mãnh liệt. Lóng nghe xong, càng thêm hung sát vạn phần, cả đời hắn chưa từng bị khinh thị như vậy. Bất quá, Diêm Vô Đạo đứng trước mặt hắn, lại ổn định tiết tấu, hắn đơn độc tiến lên, đến gần Lý Thiên Mệnh, sau khi dừng lại, hắn cất cao giọng nói, Lý Thiên Mệnh, hai vị này tuy rằng nể mặt ngươi mà đến đây, nhưng không có nghĩa là các ngươi có tư cách để bọn họ xuất thủ. Trước mắt xem ra, tổ hợp 5 người của các ngươi, trừ ngươi ra, những người khác không có biểu hiện gì nổi bật, điều này cho thấy các ngươi phần lớn là loài người, để ngăn ngừa quá nhiều người học theo phương thức này của các ngươi, tạo nhiệt độ cá nhân, coi như nơi này là chiến trường đoàn đội, ta vẫn muốn yêu cầu, ngươi và ta dựa vào đơn đấu để giải quyết vấn đề, còn 4 người phía sau ngươi, cũng không cần phải mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, nói, ngươi thật là cơ trí, vậy ta hỏi ngươi, ngươi khẳng định muốn cho ta cơ hội trục nhất nhất kích phá này. Muốn trước tiên phế ngươi, trận đoàn chiến này ta có thể nhẹ nhõm hơn nhiều, đợi đến khi các ngươi thua hết, thiên thần tổ Tử Diệu Tinh chúng ta giành thắng lợi, đến lúc đó ngươi đừng giở trò, nói chúng ta chiếm tiện nghi, không chịu thua. Diêm Vô Đạo cười. Hắn lắc đầu, nói, đừng làm rộn, ngoại trừ ngươi, 4 người bọn họ thật sự không có tư cách xuất thủ. Ngươi cứ yên tâm, mặc kệ kết cục ra sao, thắng thua là chân lý. Tuyệt đối không có chuyện không phục. Nói trắng ra là, hắn cho rằng dù hắn bị loại, 4 người còn lại đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Trong mắt đại đa số, Lý Thiên Mệnh tạm thời tìm đến 4 kẻ vớ vẩn này, cũng chỉ là cố gắng thu hút sự chú ý, cưỡng ép giác vàng. Chỉ cần không có Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh 4 người bọn họ, tùy thời đều phải cuốn gói rời đi. Đây chỉ là sự tự tin mà Thiên Đạo Huyền tộc chiếm lĩnh Đạo Huyền tinh vực. Thiên phú của Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu không hề trực quan. Xem xét lại Lý Khinh Ngữ, mới là người có thiên phú hơn bất kỳ ai của thiên đạo huyền tộc, đáng tiếc nàng vẫn còn ở chiến trường thanh hư cấp 3. Lúc này, Diêm Vô Đạo đưa ra đơn đấu trong đoàn chiến, nhất thời, vạn chúng đang chờ đợi lựa chọn của Lý Thiên Mệnh. Đối với Diêm Vô Đạo, hắn không muốn làm phiền hai vị khách quý xuất thủ, bắt lấy Lý Thiên Mệnh, sau đó thu thập bốn người kia, quá ư là đơn giản. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là Diêm Vô Đạo đang cưỡng ép hạ độ khó cho hắn. Chỉ cần bọn họ sau đó chịu thua, cớ sao mà không làm. Sau đó trước mặt mọi người, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, quay đầu nói với Khương Phi Linh, vậy các ngươi chờ một lát, ta đánh mẫu cho các ngươi xem trước, học hỏi một chút, hiểu chưa? Hiểu. Lâm Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, khiến Khương Phi Linh và Dạ Lăng Phong đều giật mình. Nàng lập tức đỏ mặt, nói, xin lỗi, không tự chủ được bị hắn cuốn vào tâm trạng. Không trách nàng có thể trở thành tín đồ số một của Lý Thiên Mệnh, đừng nhìn bề ngoài nàng dịu dàng, khi truy tinh có thể cuồng nhiệt đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, hắn có thể cảm nhận được, vô số khiêu khích của hắn đã khiến Diêm Vô Đạo tính tình rất tốt, đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Giữa hai người thừa kế đế hoàng, nhất định phải có một trận quyết đấu có một không hai. Ầm ầm. Nhịp tim vạn chúng, tinh thần va chạm. Lý Thiên Mệnh và Diêm Vô Đạo lặng lẽ bước về phía đối phương hết chương 1737. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.